Chương 1520, 10 hoàng đồng xuất. Quay đầu đoạn đường này đi tới, Chính Mục Phong không biết đạo kinh lịch nhiều ít gặp trắc trở, thuở nhỏ mất đi mẫu thân, trong quân sinh hoạt cũng không cần nhiều lời, tuổi thơ của hắn là trên chiến trường, trong quân doanh, tại phụ thân nghiêm khắc huấn luyện hạ. Về sau 20 vạn Mục gia quân bị gian hùng Nam Hào hại chết, phụ thân mất tích 3 năm, một mình hắn chống lên Mục gia. Lại cùng nhau đi tới, nhập học viện, đạp Chu Vũ, người mang Thu Vũ bảo tàng bị các đại thế lực liên thủ truy sát, thành lập chính mình thế lực, lại bị người Chu gia hủy diệt. Khi hắn cường thế trở về, giết bình Chu Vũ hết thảy, nhập Vạn Tượng Thánh Tông, bây giờ lại bởi vì thân phận của mình, bị Quang Minh Thánh Giáo hãm hại. Cùng nhau đi tới, hắn cũng không biết chính mình kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, kinh lịch bao nhiêu thống khổ tra tấn, có đôi khi, hắn đều cảm giác chính mình nhanh băng không ở, không kiên trì nổi. Mà lúc này, một cỗ cường đại nguyên thần chi lực bao khỏa Mục Phong linh hải, một thân ảnh, ngưng tụ mà ra. Nàng một thân xanh nhạt váy dài, dung nhan khuynh thành tuyệt thế, tựa như dưới ánh trăng nữ thần. Nàng ôm lấy Mục Phong linh hồn, chính dùng nguyên thần chi lực ngăn cản quang minh chi hỏa, lông mày hơi nhíu, tựa hồ cũng có một chút thống khổ. Mục Phong linh hồn thống khổ nhẹ hơn phân nửa, chỉ cảm thấy thật ấm áp, đến từ trên linh hồn ấm áp. Nguyệt Nhi lẳng lặng ôm linh hồn của hắn, im ắng bồi bạn hắn. Nguyệt Nhi, Mục Phong con mắt ướt át, cũng gấp ôm chặt lấy Nguyệt Nhi nguyên thần. Cảm ơn ngươi một mực bồi bạn ta. Mục Phong thấp giọng nỉ non nói, trải qua cực khổ không ngại, đây là tu la chi đạo, ngươi không phải một người. Nguyệt Nhi ôm Mục Phong linh hồn ôn nhu nói, nàng cực ít đối Mục Phong ôn nhu như vậy qua. Yên tâm, ta sẽ không tuyệt vọng, dù là phía trước không có đường, dù là phía trước vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ không tuyệt vọng, Nguyệt Nhi, bồi tiếp ta, không nên rời bỏ ta. Mục Phong linh hồn ghi chặt Nguyệt Nhi nguyên thần nói, vẫn luôn ở đây, một đạo linh hồn, một đạo nguyên thần, đang thiêu đốt quang minh hỏa diễm bên trong ôm ở cùng một chỗ, đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ. Hồn ngục về sau, Mục Phong mới lại bị mang về Thiết Lao, giam giữ tại Thiết Lao bên trong. Vạn Tượng Thánh Tông, Mục Phong bị bắt đi đã qua có 10 ngày. Cái này 10 thiên chung, Vạn Tượng Thánh Tông cũng lâm vào trong sự ngột ngạt. Hiển nhiên, trước đó Mục Phong bị cưỡng ép mang đi, cùng kiến thức tiên nhân hủy thiên diệt địa thực lực về sau, tất cả Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử đều bị đả kích, bị ảnh hưởng đến. Vạn Tượng Thánh Tông, Chiến Thần Sơn, oanh, một đạo khí huyết, nguyên lực dung hợp cột sáng phóng lên tận trời, xông vào Vân Tiêu, chỉ nghe giữa thiên địa truyền đến một trận long ngâm tượng tiếng khóc, khí huyết cùng nguyên lực, ngưng tụ ra viễn cổ long tượng hình bóng. Ha ha ha ha, thể nguyên kết anh, Chiến Thần Sơn bên trong, vang lên một đạo tiếng cười to, Chiến Thần Sơn các hoàng giả đều sửng sốt bay ra. Chỉ gặp một đạo thân cao trăm trượng to lớn thân ảnh xuất hiện tại giữa thiên địa, hắn bao trùm long lân, đầu mọc sừng rồng, tựa như một tôn đến từ viễn cổ ma thần. Đáng sợ khí huyết cùng nguyên lực dung nhập cùng một chỗ, phát ra uy thế ngập trời. Tiểu tử này là Hiên Viên Hạo đệ tử Mục Cuồng, tiểu tử này, vậy mà thể nguyên thành hoàng. Tốt cường đại khí huyết cùng nguyên lực, hắn chiến thể như thế nào là bộ dáng này, hắn tu hành chính là công pháp gì? 10 tên Chiến Thần Sơn các hoàng giả lên tiếng kinh hô, Hiên Viên hoàng chủ cười nhìn qua Mục Cuồng, đôi mắt bên trong tất cả đều là vẻ tán thán. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong, Ngự Kiếm Phong, phong, tiếng kiếm giết chấn thiên vang lên. Chỉ gặp một đạo kim sắc kiếm hoa phóng lên tận trời, từ thông Vân Tiêu, ngưng tụ thành một thanh ngàn trượng kiếm mang, trong kiếm mang ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, kiếm ý. Toàn bộ Ngự Kiếm Phong đều bao phủ tại đạo này kiếm uy hạ. Một đạo kim quang phóng lên tận trời, kia ngàn trượng kiếm mang thu nhập hắn trong cơ thể, hắn một thân bạch y phiêu tán, phóng thích kim sắc kiếm khí, cả người đều tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Đoạn Thương, thanh niên quát nhẹ, trong cơ thể một đạo kiếm quang bay ra, hóa thành một thanh kim sắc cổ kiếm. Cái này kim sắc cổ kiếm tựa như một đầu giống như cá bơi, quay chung quanh thanh niên, trong kiếm sinh linh. Ngự Kiếm Phong hơn vạn đệ tử cũng là chấn kinh nhìn phía thanh niên, không dám tin. Là Bạch Tử Dược, làm sao có thể, Bạch Tử Dược vậy mà cũng nhanh như vậy ngưng tụ kiếm nguyên thiên anh, cái này. Thiên anh cảnh giới, Bạch Tử Dược, thành hoàng, Ngự Kiếm Phong các đệ tử cũng không dám tin. Thế nhưng là theo sau, Ngự Kiếm Phong bên trong, lại có hai tiếng tiếng long ngâm vang lên. Cái nào cũng được sợ hàn băng nguyên lực ngưng tụ mà ra, biến thành hàn long, tại hư không gào thét. Một nam một nữ cũng phóng lên tận trời, thân thể phát ra đáng sợ thiên hàn nguyên lực. Thác Bạt Thanh Hải, Cửu Công Chúa, Thành Hoàng, Ngự Kiếm Phong, ba đạo thêm ra hoàng giả khí thức tràn ngập hư không. Thần Dược Cốc, oanh, một cỗ đáng sợ màu đen độc nguyên lực phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đóa mấy trăm trượng màu đen huyễn chướng thiên liên, thả ra đáng sợ độc tính, để hư không cũng vì đó ăn mòn vặn vẹo. Một màn này kỳ cảnh, để thần dược cốc vô số dược sư hãi nhiên. Ha ha ha ha, bàn gia ta rốt cục chân chính thành hoàng, ha ha ha ha. một đạo mập mạp thân ảnh trên bầu trời thần dược cốc cười to lên. Húc Nhật Phong, oanh, oanh, hai đạo sông thiên hỏa trụ đốt cháy hư không, vặn vẹo không gian phóng lên tận trời, một đạo hỏa trụ là xích kim sắc, một đạo là tử sắc, đáng sợ phần lực để không gian vặn vẹo, xuất hiện khe hở. Đồng dạng là một nam một nữ thân ảnh, từ xích kim hỏa trụ, tử sắc trong cột lửa đi ra, hai người công pháp khí tức giống nhau, chỉ là phần lực hỏa diễm khác biệt, hai bọn họ, tựa như là hỏa diễm bên trong chủ thể, thu kia đầy trời đốt nguyên lực. Viêm hổ thần, Tử Vân quận chúa, đột phá thành hoàng. Bạch, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm cũng phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến kinh người như điện, phát ra ngập trời huyết nguyên lực, gầy gò thân thể sinh trưởng một đôi thần thông phù quang vần quanh cánh, hắn một cái chớp động, liền có thể bay ra ngàn mét xa, tốc độ biến thái. Thiểm lăng, thành hoàng, theo sau kim giáp phong, một thân ảnh cũng biến thành trăm trượng tu la thể, người mặc tử kim sắc thần thông áo giáp, tu la thể tu thành hoàng, Thạch Chính Hùng. Giống, đồng dạng là chiến thần sơn, một cỗ thao thiên ma uy tản ra, ma nguyên lực cuồn cuộn, ngưng tụ ra sáu tôn viễn cổ ma thần hư ảnh, uy năng đáng sợ, ma thần gào thét, ma uy cái thế. Người mặc màu hồng váy áo mỹ nhân vặn vẹo dáng người, xuất quan chiến thần sơn. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Thác Bạt Thanh Hải, Cửu Công Chúa, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, Viêm Hổ Thần, Tử Vân Quận Chúa, Dược Xuyên, Hách Mỹ Lệ. Mười người này, cùng một ngày bế quan, vậy mà cũng là cùng một ngày thành hoàng xuất quan. Mười tên hoàng giả, không giống nhau hoàng giả khí tức chấn áp hư không, vạn tượng thánh tông, mấy chục vạn đệ tử chấn kinh, toàn bộ tông môn chấn động. Chiến thần Sơn Mục Cuồng, Hách Mỹ Lệ, Ngự Kiếm Phong Bạch Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải, Thác Bạt Oánh Ngọc, Thiểm Lăng, Húc Nhật Phong Viêm Hổ Thần, Tử Vân, Thần Dược Cốc Dược Xuyên, những người này, không đều là người mới thiên tài, chiến phong đệ tử sao, hôm nay, vậy mà đều thành hoàng. Cái này, làm sao có thể, 10 người cùng một ngày xuất quan thành hoàng, cái này, này làm sao làm được. Giờ khắc này, 10 hoàng khí thế như hồng, vạn tượng vì thế mà chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1521, Tài Phán Sở Người. Theo sau, toàn bộ vạn tượng thánh tông bầu trời, đồng thời dày đặc lên kiếp vân, 10 hoàng cùng độ thành hoàng kiếp. Ngự Kiếm Phong, Húc Nhật Phong, Kim Giáp Phong, Chiến Thần Sơn, Thần Dược Cốc, Lôi Đình Điện, lục đại chủ mạch mười mấy tên hoàng giả đều rung động nhìn phía một màn này, toàn bộ tông môn bao phủ tại thành hoàng kiếp mây phía dưới. Ầm ầm, cuồng bạo lôi đình vang lên, trăm mét đường kính thô cuồng bạo hoàng sét đánh hướng về phía 10 người. Ha ha, đến hay lắm, ta muốn nhìn, cái này thành hoàng kiếp có mấy phần uy năng. Mục Cuồng cười to, trăm trượng chiến thân thể một quyền sát phạt mà ra. Long Tượng Quyền, oanh, cuồng bạo khí huyết nguyên lực từ quyền bên trong gào thét mà ra, long ngâm tượng rít gào, một đầu long tượng quyền ảnh đánh về phía đánh rất hạ thành hoàng kiếp. Trăm mét đường kính lôi đình trực tiếp bị cường thế oanh sát vỡ vụn, lôi quang tứ tán, lôi đình chi lực tán loạn vỡ vụn, thành hoàng kiếp lôi lại bị một quyền đánh nát. Một bên khác, Bạch Tử Dược cầm trong tay đoạn thương kiếm, một kiếm chém ra, một đạo ngàn trượng kiếm quang xé liệt thiên địa, bổ về phía rơi xuống thành hoàng kiếp nói hùa dạng bị một kiếm vỡ ra. Viêm Hổ Thần một quyền xích kim hỏa diễm sát phạt mà ra, đốt nguyên lực cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đầu xích kim hỏa phượng thét dài thẳng hướng thành hoàng kiếp, đồng dạng đem thành hoàng kiếp lôi đánh nát. Thác Bạt Thanh Hải song trường thôi động, Bắc Minh Thiên Hàn kình gào thét, ngưng tụ băng long bao trùm hàn băng, hư không đông kết, sát phạt mà lên vậy mà đem rơi xuống lôi đỉnh đông kết thành băng xương. Hách Mỹ Lệ bá khí lăng nhiên, sáu tôn ma thần hư ảnh gào thét, trong đó một tôn ngưng tụ làm thực thể, cầm trong tay ma búa một búa vung ra, cũng trực tiếp hai thành hoàng kiếp sét đánh nát. Dược Xuyên đỉnh đầu bao trùm màu đen huyễn chướng thiên liên, kia thành hoàng kiếp rơi vào huyễn chướng thiên liên bên trong, bị phòng ngự ở, không có thể công kích đến Dược Xuyên. Chín đạo thành hoàng kiếp không ngừng đánh tung rơi xuống, mà 10 người nhẹ nhõm đối mặt thành hoàng kiếp. Hồi lâu sau, cửu kiếp đi qua, 10 người quen biết cười to, tiếng cười quanh quẩn tại vạn tượng thánh tông trên không, phong thái để mấy chục vạn đệ tử ngưỡng mộ. Phong ca, chúng ta đột phá thành hoàng. Mục Cuồng cười to, hắn hiện tại mới thật sự là thể nguyên song tu thành hoàng, chiến lực so trước đó lại cường đại mấy lần. Mục Cuồng tự tin, hắn hiện tại, nếu là lại cùng Quang Minh Thánh Tử một trận chiến, hắn có thể nhẹ nhõm bóp nát Quang Minh Thánh Tử. Cuồng ca, Tử Dược, Tứ Hoàng Tử, 10 người hội tụ, mà lúc này, chiến phong hơn 100 hào nhân mã bay tới, từng cái sắc mặt rất khó coi. Văn Dũng, Lão Tạ, làm sao, các ngươi cả đám đều ủ rũ cúi đầu, Phong ca đâu? Mục Cuồng cười hỏi, Thác Bạt Thanh Hải nhướng mày, nhìn Văn Dũng bọn người, thần sắc giống như có chút không đúng. Văn Dũng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Thanh Hải hỏi, Tứ Hoàng Tử, là xảy ra chuyện lớn, Phong ca bị Quang Minh Thánh giáo bắt đi. Văn Dũng mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói. Cái gì? Mục Cuồng Người sắc mặt người đồng thời biến đổi. Văn Dũng, ngươi nói hiểu rõ, Tiểu Phong Phong thế nào? Hách Mỹ Lệ lo lắng hỏi. 10 ngày trước, Quang Minh Thánh giáo, Cửu Giao Đảo, Thiên Hàn Thánh Tông, Kim Nguyệt Lang Quốc người đến, bọn hắn liên thủ bức bách tông môn, để tông môn giao ra Phong ca, về sau. Văn Dũng liền tranh thủ sự tình toàn bộ nói một lần, mà 10 người nghe vậy sắc mặt toàn bộ đều âm trầm xuống. Thật xin lỗi, chúng ta không có thể bảo vệ tốt Phong ca, các huynh đệ vô dụng. Tạ Diệc Mông mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói, cái khác chiến phong người đều cúi đầu. Phong ca, Quang Minh Thánh giáo, Mục Cuồng gầm thét, trong cơ thể năng lượng bộc phát, thân thể phá không mà đi. Mục Cuồng, các loại, ngươi làm gì? Thác Bạt Thanh Hải hét lớn, vội vàng đi giữ chặt Mục Cuồng. Làm gì, tự nhiên đi Quang Minh Thánh giáo cứu Phong ca a, Phong ca đều bị bắt 10 ngày, chúng ta không đi cứu trong cái này mài thời gian nào, ta muốn đi giết sạch Quang Minh Thánh giáo thẳng danh con, Đại Hoàng, cùng ta cùng một chỗ. Mục Cuồng hất ra Thác Bạt Thanh Hải tay lo lắng nói. Dừng lại, ngươi làm sao cứu? Ngươi biết Quang Minh Thánh giáo tại chỗ đó sao? Ngươi biết Mục Phong bây giờ bị nhốt tại địa phương nào, tình huống như thế nào sao? Ngươi thực lực, có thể cứu ra Mục Phong sao? Thác Bạt Thanh Hải quát lạnh nói, để Mục Cuồng có chút khôi phục lý trí. Tứ Hoàng tử, ngươi trong cái này nói cái gì nói nhảm, Phong ca nhất định phải cứu, Tiểu Cuồng, ta và ngươi cùng một chỗ, giết Quang Minh Thánh giáo một cái thiên phiên địa phúc. Bạch Tử Dược âm thanh lạnh lùng nói, hắn đồng dạng lo lắng rối tung lên. Tất cả đứng lại cho ta, Mục Phong không tại, đừng quên ta là Chiến Phong phó thủ, hiện tại cũng đến nghe ta, cứu nhất định phải cứu, bất quá các ngươi dạng này đi, đưa tới tính mệnh không nói, còn cứu không ra Mục Phong. Thác Bạt Thanh Hải giận dữ hét, đúng vậy a, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, các ngươi lãnh tĩnh một chút. Cửu công chúa cũng liền nói gấp, hai người nghe vậy lúc này mới có chút tĩnh, không nói gì. Tứ Hoàng tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tử Vân quận chúa cũng lo lắng hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ hướng về phía Thác Bạt Thanh Hải. Chiến Phong đệ tử, mà lúc này, Viêm Vũ tông chủ và một đám hoàng chủ bay tới tới. Bái kiến tông chủ, Thác Bạt Thanh Hải hành lễ, cái khác Chiến Phong đệ tử cũng đều hành lễ, Mục Cuồng Bạch Tử Dược cũng không tình nguyện thi lễ một cái. Các ngươi đều biết ta tiểu sư đệ chuyện đi, các ngươi trước không nên vọng động, chúng ta tông môn cũng đang nghĩ biện pháp. Mục Phong bị bắt lúc để tông môn bảo vệ tốt các ngươi cũng không thể đi chịu chết. Viêm Vũ tới, cũng lời rông dài, trực tiếp cắt vào chính đề. Lớn như vậy tông môn, bị người ta khi phủ cấp trên, còn để bắt đi Phong ca, các ngươi có thể suy nghĩ gì biện pháp? Mục Cuồng hừ lạnh nói, Tiểu Cuồng làm càn, làm sao cùng tông chủ nói chuyện đâu, tông chủ cũng là các ngươi Chiến Phong thủ lĩnh thân sư huynh, hắn cũng lo lắng Mục Phong. Thiên Viên Hạo Trời quát, Mục Cuồng nghe vậy không có nói chuyện. Hắn hay là vô cùng tôn trọng Hiên Viên Hạo Trời, đây chính là dạy bảo qua hắn sư phụ. Viêm Vũ cũng không có cùng Mục Cuồng so đo, nói chúng ta đã phái người tại Quang Minh Thánh giáo bên trong tra xét, nhiều mặt nghe ngóng tình báo, biết tiểu sư đệ bị giam giữ ở nơi nào, tại Quang Minh Ngục bên trong, bây giờ tông môn ngay tại kế hoạch làm sao cứu ra Mục Phong. Quang Minh Ngục, kia lại là cái gì địa phương, tông chủ có thể hay không nói hiểu rõ. Thác Bạt Thanh Hải hỏi, chúng ta về tông chủ trong điện bàn lại. Viêm Vũ quan sát chung quanh quá nhiều người, theo sau quay người bay về phía tông chủ của mình điện. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng đành phải đi theo. Đại lục phương Tây, Quang Minh Thánh giáo, Quang Minh Hải vực phía dưới trong ngục giam, một tên thân phận tôn quý người, đi tới Quang Minh ngục. Đại nhân, ngài sao lại tới đây, mau mời. Ti hình giáo chủ dẫn người tự mình nghênh đón người tới, lộ ra một tia cung kính. Người này dáng người khôi ngô, trên mặt một trương kim sắc hỏa diễm hoa văn mặt nạ, người mặc tài phán sở màu đen huyền bào. Eo buộc tử kim mang, chân đạp xích vân dày, khí độ bất phàm. Ta đến Thẩm Tu La Ma tử, Ti hình giáo chủ, làm phiền ngươi an bài một chút. Mặt nạ bên trong truyền đến nam tử hùng hậu thanh âm. Vâng, đại nhân, ngài mời vào bên trong, ta lập tức đi phái người sách Tu La Ma tử. Ti hình giáo chủ nói, dẫn người này tiến vào ngục bên trong, an bài tại ngục bên trong đãi khách sảnh. Vị kia chính là nhất thánh giáo trẻ tuổi nhất tài phán ti, tài phán trưởng thủ hạ 7 đại tài phán ti một trong sao. Nghe nói hắn thành hoàng mấy năm, tu hành nhanh chóng vô cùng, bị tài phán trưởng đại nhân coi trọng, cố ý bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Có Quang Minh kiếm sĩ nhìn qua nam tử bóng lưng sùng kính nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1522, ngục bên trong gặp thân. Đúng vậy a, nghe nói vị này đại nhân cùng Quang Minh thánh tử là cùng một thời kỳ nhân vật, bất quá tu hành thiên phú so Quang Minh thánh tử còn mạnh hơn. Đáng tiếc tu luyện không phải ta tông Quang Minh Thánh Điển, không phải cũng có thể trở thành giáo hoàng nhân tuyển. Hắc hắc, tài phán trưởng địa vị cũng không so giáo hoàng thấp. Quang Minh giáo chủ nội thể hệ đa dạng hóa, trong đó tài phán sở thế nhưng là nói là Quang Minh thánh giáo bên trong mạnh nhất vũ lực đại biểu, giáo hoàng chủ chính giáo, tài phán trưởng chủ vũ lực, đi bắt Mục Phong vị kia La Phi tài phán trưởng chính là ngàn năm trước Quang Minh thánh giáo lão tài phán trưởng. Mấy người kia nghị luận ở giữa, tên này tài phán ti được đưa tới phòng khách quý bên trong, có mỹ mạo thị nữ dâng lên nước trà, ở một bên phục dịch. Mà ti hình giáo chủ thì là tự mình đi xách người đi. Thiết lao bên trong, cửa nhà lao mở ra. Tiểu tử, chúng ta có đại nhân muốn gặp ngươi, một hồi ngươi thái độ tốt nhất cho ta thả thành thật một chút. Ti hình giáo chủ nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, hai tên quang minh kiếm sĩ đi nhấc lên Mục Phong. Người nào muốn gặp ta? Một lần nữa bị phong ấn tu vi Mục Phong nhíu mày hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết, mang đến thẩm vấn. Ti hình giáo chủ lạnh lùng nói, một đám người mang theo Mục Phong rời đi. Mục Phong được đưa tới một gian phong bế trong mật thất, hắn bị cố định chụp tại linh cây cột sắt bên trên, không thể động đậy. Không lâu sau đó, một tên mang theo kim diễm mặt nạ thân ảnh tại ti hình giáo chủ cùng một đám người chen chúc hạ đi đến. Mục Phong nhìn phía người này, cau mày, Quang Minh thánh giáo muốn làm gì? Kia mang kim văn mặt nạ nam tử ngồi xuống ghế, đang đối mặt lấy Mục Phong. Tài phán ti, tiểu tử này chính là Tu La Ma tử. Ti hình giáo chủ cười nói, biết, vất vả ti hình đại nhân, nơi này có ta là được rồi. Dưới mặt nạ truyền đến thanh âm nam tử, vâng, vậy chúng ta liền lui xuống, tài phán ti có chuyện gì tùy thời cho ta biết. Ti hình giáo chủ nghe vậy cũng trực tiếp dẫn một đám người rời đi, đóng lại mật thất môn, chỉ lưu này mặt nạ nam tử cùng Mục Phong tại thẩm vấn thất bên trong. Cái này tài phán ti bước ra một bước, chỉ gặp một cỗ tử kim sắc đáng sợ hỏa diễm quét sạch mà ra, đốt nguyên lực biến thành kết giới, bọc lại toàn bộ mật thất. Hắn đánh giá Mục Phong, đôi mắt bên trong lại có kích động, theo sau hắn từng bước một đi hướng Mục Phong, tự mình dùng tay đánh mở chế trụ Mục Phong thân thể cùng tứ chi xiềng xích. Mục Phong hoạt động hạ thân, sừng sốt nhìn qua giải khai chính mình xiềng xích người này, trong lòng có một loại huyết mạch cảm giác quen thuộc. Phong Nhi, dưới mặt nạ truyền đến một đạo hắn vô cùng quen thuộc cùng thanh âm hùng hậu, để Mục Phong thân thể chấn động, không dám tin nhìn qua nam nhân này. Ngươi là, Mục Phong chấn kinh hỏi, theo sau tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này tài phán ti chậm rãi lấy xuống mặt nạ. Hắn khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, lộ ra một tia thiết huyết chi khí, hình dáng vậy mà cùng Mục Phong tương tự như vậy, một đôi tròng mắt nhu hòa nhìn qua Mục Phong, tràn đầy áy náy. Cha, Mục Phong đôi mắt lập tức ẩm ướt, nhìn qua đã lâu nhiều năm, đột nhiên xuất hiện tại trước người mình phụ thân, chỉ cảm thấy không dám tin. Phong Nhi, Mục Thiên trên sự kích động trước, ôm lấy Mục Phong. Mục Phong cũng gấp ôm chặt lấy chính mình phụ thân, hắn không có hoài nghi, loại này đến từ trong huyết mạch thân thiết không cách nào gạt người. Cha, những năm này ngươi cũng đi nơi nào, Hải Nhi không lúc nào không lo lắng phụ thân. Mục Phong kích động nói, hắn chẳng thể nghĩ tới, trong ngục giam này, chính mình vậy mà có thể gặp đến chính mình phụ thân. Cha những năm này cũng nhớ ngươi a, biết ngươi trở thành thời đại thiên kiêu thời điểm, cha không biết cao hứng biết bao nhiêu. Mục Thiên cũng cười nói, theo sau hắn buông ra Mục Phong, đánh giá hắn. Cười nói, không tệ, con ta đã lớn lên, bây giờ càng là trở thành thiên anh cảnh giới đại năng, ha ha, không có cô phụ mẹ ngươi huyết mạch. Cha, nói trở lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này, mà lại bọn hắn còn đối ngươi như thế tôn kính? Mục Phong nghi hoặc hỏi, vừa rồi kia ti hình giáo chủ đối với hắn phụ thân cũng là như thế tôn kính. Ai, việc này nói rất dài dòng, năm đó cha rời đi Chu Vũ Vương Triều, gia nhập một cái môn phái nhỏ, ở nơi nào tu hành mấy năm, thành vương về sau vì tìm kiếm mẹ ngươi tin tức. Liền đi tới Bạch Vũ tộc Đại Lục giáo đồ hội tụ chi địa, Quang Minh Thánh giáo. Ta gia nhập Quang Minh Thánh giáo, trở thành Quang Minh Thánh giáo tài phán sở bên trong một viên, bây giờ cha ngươi ta là Quang Minh Thánh giáo bảy đại tài phán ti một trong, địa vị tại kia ti hình giáo chủ phía trên, hắn tự nhiên tôn trọng ta, làm ta biết Tu La Ma tử bị thánh giáo truy nã chộp tới thời điểm, ta dự cảm rất có thể là ngươi, ta vận dụng quan hệ, tới đây thẩm vấn ngươi. Mục Thiên nói rõ đơn giản tại sao mình lại tại Quang Minh Thánh giáo. Phong Nhi, thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ, những năm này, Phong Vũ đều để chính ngươi khiêng, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Mục Thiên nhìn qua con trai mình, trong lòng tất cả đều là tràn đầy áy náy. Ha ha, không có việc gì, phụ thân ngươi không phải từ nhỏ dạy bảo ta bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới sao? Ta chỉ là không nghĩ tới, vậy mà có thể trong cái này gặp phải phụ thân, bất quá phụ thân, ngươi ẩn núp nhập Quang Minh Thánh giáo có cái gì mẫu thân tin tức sao? Mục Phong không thèm để ý, hai cha con ở giữa không có nhiều như vậy già mồm. Không có, Quang Minh Thánh giáo bên trong ghi chép Tu La sự tình đều vô cùng ít ỏi, ta lưu tại nơi này, chỉ là nghĩ đang lâm tiên đạo thời điểm, có thể mượn nhờ phàm giới quang minh giáo đồ thân phận tương lai dễ lăn lộn nhập Bạch Vũ trong tộc bộ nghe ngóng mẫu thân ngươi cụ thể bị giam giữ chỗ ẩn thân, tốt cứu ngươi mẫu thân. Mục Thiên lắc đầu, liền ngươi, hừ, muốn cứu hình gì còn không biết muốn bao nhiêu năm đây này. Mà lúc này, một đạo hư lạnh từ Mục Phong trong cơ thể nhớ tới, một đạo nguyên thần, từ tu la thần ngọc bên trong bay ra, biến thành một tên thiếu nữ áo trắng. Thi Nguyệt đối Mục Thiên có chút khinh thường nói, phụ thân, nàng, Mục Phong có chút xấu hổ, ta biết nàng, ngươi là Nguyệt Nhi đúng không, Nguyệt tộc công chúa. Mục Thiên cười một tiếng, khoát tay Mục Phong biểu thị không thèm để ý, nhìn qua Nguyệt Nhi cười nói, vậy mà không chút nào sửng sốt. Ngươi biết Nguyệt tộc, ngược lại là Nguyệt Nhi có chút sửng sốt, chẳng lẽ, lúc trước Hinh Di nói cho hắn biết. Ha ha, Nguyệt tộc, tiên giới đại tộc, Nguyệt thần tộc hậu duệ, các ngươi tiên tổ ta Mục Thiên đều tiếp xúc qua, biết các ngươi Nguyệt tộc có cái gì kỳ quái. Mục Thiên cười nhạt nói, một câu ra, để Nguyệt Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chấn kinh nhìn qua Mục Thiên. Nguyệt thần tộc, hắn vẫn còn biết Nguyệt tộc nội tình. Ngươi rốt cuộc là ai? Nguyệt Nhi ngưng trọng hỏi, cái này Mục Thiên, thật chỉ là một cái phàm giới tiểu tu sĩ sao? Ha ha, trước kia ta là người như thế nào đã không trọng yếu, hiện tại, ta chỉ là Phong Nhi phụ thân, một cái tìm vợ trượng phu, Nguyệt Nhi, Phong Nhi có thể bình yên nhanh chóng đi đến hôm nay, tất nhiên không thể rời đi trợ giúp của ngươi, ta Mục Thiên đa tạ ngươi một mực chờ đợi tại Phong Nhi bên người. Mục Thiên cười một tiếng, không có đang xoắn xuýt trước mặt sự tình, đối Hy Nguyệt trịnh trọng cảm tạ nói. Hừ, không cần ngươi tạ, ta có thể sống đến hôm nay cũng là dựa vào ta Hinh Di, ta thủ hộ Mục Phong cùng ngươi không có quan hệ, ta sẽ một mực bồi bạn hắn, không cần ngươi nói. Nguyệt Nhi hừ lạnh nói, đối Mục Thiên vẫn còn có chút thành kiến. Bất quá, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1523, thẩm vấn mang đi. Mục Thiên biết Nguyệt thần tộc sự tình lại là nhường Nguyệt Nhi chấn kinh, còn nói cùng Nguyệt thần tộc từng có tiếp xúc, cái này khiến trong nội tâm nàng nghi hoặc, sửng sốt. Mục Thiên thân phận, làm sao lại cùng Nguyệt thần tộc từng có tiếp xúc? Hắn, thật chỉ là một cái phàm giới tu sĩ, hình nương cường giả như vậy, thật khả năng yêu một cái bình thường tiểu tu sĩ. Cái này Mục Thiên, hẳn là còn có cái gì khác cố sự hay sao? Nguyệt Nhi trong lòng suy đoán rất nhiều, nàng lại nhìn phía Mục Thiên bây giờ tu vi, đột nhiên mới phát hiện, Mục Thiên tu hành tốc độ lại là nhanh như vậy, vậy mà so Mục Phong nhanh hơn, nghịch thiên. Trong nội tâm nàng kinh ngạc, bởi vì nàng chính mình tu vi vốn đến liền cao, tại nàng phía dưới người, nàng chưa từng có coi trọng qua, hiện tại mới phát hiện, cái này Mục Thiên tu hành tốc độ cũng là nhanh đến mức có chút không bình thường a. Chờ một chút, hẳn là hắn là... Thi Nguyệt trong lòng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đang nhìn hướng Mục Thiên thời điểm, đôi mắt bên trong nháy mắt không có ý khinh thường, ngược lại ngưng trọng lên. Hinh Di a Hinh Di, ngài quả nhiên không sẽ yêu cái trước người tầm thường, xem ra ngài đã sớm biết một vài thứ. Thi Nguyệt âm thầm nỉ non, Nguyệt Nhi trong lòng đang suy nghĩ gì, Mục Phong Mục Thiên phụ tử tự nhiên không có khả năng biết. Phong Nhi, ta trước đem ngươi trong cơ thể phong ấn giải khai, bất quá, ngươi không thể lại bại lộ công lực của ngươi. Ta sẽ bố trí một đạo tàn phá phong ấn che đậy khí tức của ngươi, để cho người ta khó phân thật giả. Mục Thiên nói, bàn tay đặt tại Mục Phong trên bờ vai, một cỗ kinh người nguyên lực tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong trong cơ thể lôi anh phong ấn bị phá giải, theo sau Mục Thiên lại bố trí một đạo tương tự phong ấn, bất quá, cái này phong ấn chỉ có thể che đậy Mục Phong khí tức, không cách nào tại phong ấn Mục Phong nguyên lực. Phụ thân, tiếp xuống ngươi định làm gì? Mục Phong hỏi, tiếp xuống ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi đưa ra đi. Bất quá đến lúc đó ta thân phận này chỉ sợ cũng không thể tiếp tục ở tại Quang Minh Thánh Giáo, ngươi yên tâm, phụ thân nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Mục Thiên cười nói, không ngừng cho Mục Phong lòng tin. Ta tin tưởng phụ thân, Mục Phong cười nói, hai cha con lại thảo luận rất nhiều, Mục Phong cũng đem những này năm kinh lịch nói cho chính mình phụ thân nghe, nghe nói Mục Phong đã sáng tạo Tu La tộc, cùng Mục gia cũng thay đổi thành Tu La gia tộc sự tình, Mục Thiên cũng không có cái gì mâu thuẫn. Người nhà họ Mục Thiên Phú, nếu là không thay đổi thể chất thiên phú, đời này cơ hồ không hỏi nói trường sinh cơ hội, ngươi làm rất đúng, phụ thân ủng hộ ngươi, bất quá, Tu La muốn ở cái thế giới này đặt chân, thậm chí chiếm lấy thế giới này, Quang Minh Thánh Giáo, nhất định phải diệt trừ. Hai cha con ngồi đối diện mà nói, Mục Thiên trong mắt lãnh quang chớp động. Quang Minh Thánh Giáo chỉ là Bạch Vũ tộc tại phàm giới tín ngưỡng truyền bá mà thôi, bất quá bọn hắn cùng thượng giới bộ tộc này lại là có liên hệ, nếu là không thể diệt trừ bọn hắn, Tu La đại quy mô bại lộ thế giới. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ gây nên thượng giới Bạch Vũ tộc tiên nhân hạ giới đến tiêu diệt Tu La. Mục Thiên điểm tích nói, thế nhưng là Quang Minh Thánh Giáo bên trong có tiên nhân tồn tại, đó là cái đại phiền toái a. Mục Phong nhíu mày thở dài, cái này đích xác là một nan đề, nếu là tài nguyên đầy đủ, lại cho ta thời gian mấy năm, La Phi tài phán trưởng cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ là đáng tiếc, cái này hàng xa thế giới tài nguyên cấp quá thấp, rất thiếu thốn. Mục Thiên thở dài bên trong còn có một cỗ cực mạnh tự tin. Đúng rồi phụ thân, cái này cho ngươi. Mục Phong nghe vậy mới đột nhiên vang lên cái gì, hắn vung tay lên, bị hắn nuốt vào trong cơ thể càn khôn giới chỉ bay ra, hào quang quét sạch mà qua, trên trăm bình tiên dịch xuất hiện ở thẩm vấn phòng bên trong. Càn khôn giới chỉ tại sao muốn nuốt vào trong bụng, không giấu ở trong bụng, sớm đã bị người ta cầm đi. Đây là tiên dịch, người từ đâu tới nhiều như vậy tiên dịch. Mục Thiên giật mình, vậy mà thoáng cái nhận ra, theo sau kích động hỏi. Ha ha, trước đó Hải Nhi đạt được một bút tiên duyên, đạt được thật là nhiều tiên dịch, phụ thân cứ việc cầm đi tu hành. Mục Phong cười nói, ha ha, tốt, có nhóm này tiên dịch, phụ thân có nắm chắc trong vòng 5 năm lại thành tiên, đến lúc đó, ta giúp ngươi diệt quang minh thánh giáo La Phi tài phán, về phần những người khác, liền giao cho ngươi tự mình giải quyết, dù sao con đường thành cường giả, cuối cùng được chính mình đi. Mục Thiên đại hỉ, theo sau cười nói. Mục Phong nghe vậy cũng là sửng sốt, trong vòng 5 năm liền thành tiên, chính mình phụ thân nơi nào đến như thế lớn tự tin. Có lẽ là mẫu thân cũng cho phụ thân lưu lại cơ duyên gì đi. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn chính mình tu hành lúc đầu cũng nhanh. Hai cha con trò chuyện hồi lâu sau, Mục Thiên mới đưa Mục Phong lại chụp tại linh trụ bên trên, để cho người ta mang Mục Phong về thiết lao. Ti hình đại nhân, kẻ này đối thánh giáo có tác dụng lớn, cắt không nguy cơ vừa đến tính mạng hắn, còn có, nguyệt hình đối với hắn thì miễn đi, đãi ngộ theo yêu, hiện tại thánh giáo cần hắn hảo hảo còn sống. Mục Thiên mang lên trên mặt nạ, cũng chuyển đổi thành cái kia tài phán ti thân phận. Là tài phán ti đại nhân, chúng ta vì đại nhân chuẩn bị tiệc rượu, cái này dưới biển sâu, vẫn còn có chút không tệ mỹ vị món ngon, xin đại nhân di giá nhấm nháp. Ti hình giáo chủ cười nói, ti hình đại nhân có lòng. Mục Thiên cười nói, không có cự tuyệt, bị ti hình giáo chủ xin đi phó tiệc rượu. Mục Phong bị giam giữ trở về thiết lao bên trong, trở lại thiết lao, Mục Phong trong lòng còn một trận kích động, hắn không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này sẽ gặp phải phụ thân. Cái này khiến đã nhanh lâm vào tuyệt cảnh hắn, trong lòng sinh ra hy vọng. Mục Phong, người không cảm thấy người phụ thân có chút kỳ quái sao? Hy Nguyệt đột nhiên hỏi, kỳ quái, có cái gì kỳ quái? Mục Phong nghi hoặc hỏi, hắn tu hành quá nhanh, còn có, hắn rất tự tin, hắn nói hắn trong vòng 5 năm thành tiên, phần tự tin này, đã nói lên được là tự đại, đây hết thảy, người cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Hy Nguyệt hỏi, Mục Phong cười, nói có cái gì kỳ quái đâu? Phụ thân hắn có lẽ cũng có chính mình một số bí mật đi, cái này rất bình thường a, mà lại mẫu thân không có khả năng không có cho phụ thân lưu lại vài thứ, người a cũng đừng suy nghĩ nhiều, còn có, chớ lão xem thường ta phụ thân đối nương si tình, thế gian này mấy người có thể bằng. Khi Nguyệt trầm mặc, lần này nàng ngược lại không nói gì, phát biểu ý kiến gì, cũng không tiếp tục nói khinh thị Mục Thiên. Mục Thiên a Mục Thiên, có lẽ, người mới thật sự là ẩn tàng được sâu nhất người. Khi Nguyệt thầm nghĩ, thời gian trôi qua, đảo mắt, lại qua 3 ngày. Mà một ngày này, thiết lao lần nữa mở ra. Truyền giáo hoàng bệ hạ khẩu dụ, ta mang Mục Phong tiến đến Quang Minh Thánh đảo chờ phán xét. Mang theo mặt nạ vàng kim nam tử đối thủ vệ Quang Minh kiếm sĩ nhóm Từ Tốn nói. Là đại nhân, thủ vệ Quang Minh kiếm sĩ vội vàng mở ra Mục Phong cửa nhà lao. Tu La ma tử, đi theo ta đi, người tới, đem hắn cho ta khảo. Nam tử nhìn qua Mục Phong Từ Tốn nói. Ta muốn nhìn, đám này ngụy quân tử còn có thủ đoạn gì nữa? Mục Phong cười lạnh, hai tay bị còng lại. Hừ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nam tử hừ lạnh, hai tên quang minh kiếm sĩ hỗ trợ áp lấy Mục Phong, hộ tống cùng đi ra phòng chữ thiên ngục, tại cái khác phạm nhân nhìn chăm chú, bị lộ ra quang minh ngục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1524, giết ra. Mục Thiên lấy thẩm vấn chi danh thân kèm theo đi Mục Phong, mà hắn nhưng không có dự liệu được một cái biến cố. Quang Minh Ngục cửa chính, Mục Thiên mang theo Mục Phong chân trước vừa đi, mà một đám người cũng giáng lâm Quang Minh Ngục, người tới, chính là ngày đó bắt Mục Phong Bình Huy giáo chủ. Bình Huy đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ti hình giáo chủ vội vàng dẫn người nghênh đón, trong lòng nghi hoặc a, cái này tài phán ti đại nhân vừa đi, cái này Bình Huy giáo chủ lại tới, Bình Huy giáo chủ là giáo hoàng thân vệ giáo chủ, địa vị cực cao. Ti hình đại nhân, ta đến truyền giáo hoàng bệ hạ thủ lệnh, mang Tu La ma tử đi Quang Minh đảo thẩm vấn. Bình Huy giáo chủ lấy ra một khối bạch kim lệnh bài nói. Ti hình giáo chủ một mặt mộng bức a, nói thẩm vấn Tu La ma tử. Tu La ma tử không phải vừa bị tài phán Sở Viêm Hoàng tài phán ti mang đi sao, hắn cũng là nói truyền giáo hoàng bệ hạ khẩu dụ. Cái gì? Bình Huy giáo chủ nghe vậy nhướng mày, nói bị tài phán Sở người mang đi. Làm sao có thể, giáo hoàng bệ hạ thế nhưng là không có mệnh lệnh tài phán sở người đến mang người, hắn có giáo hoàng bệ hạ thủ lệnh sao? Cái này, không có, hắn nói chuyện chính là khẩu dụ, lúc ấy ta cũng nghi hoặc, chỉ là tài phán ti đại nhân cũng là thân phận tôn quý, ta không dám hỏi nhiều. Ti hình giáo chủ nói, không tốt, xảy ra chuyện, giáo hoàng bệ hạ vốn cũng không có phái tài phán ti người đến, kia cái gì viêm hoàng tài phán ti rất có thể là người khác giả mạo, bọn hắn đi cái gì đi được bao lâu? Bình Huy giáo chủ sắc mặt âm trầm, vội vàng quát hỏi. Vừa đi không bao lâu, còn có thể đuổi được. Ti hình giáo chủ nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng ngón tay một cái phương hướng nói. Nhanh truyền lệnh thánh giáo, có người lẫn vào chúng ta nội bộ đến cướp người, còn có, các ngươi lập tức cùng ta đuổi theo người, Tu La ma tử nếu là chạy trốn, ti hình giáo chủ, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bình Huy giáo chủ lạnh lùng nói, vội vàng mang tới 5 tên thiên anh giáo chủ đuổi theo người. Mục Phong bị 2 tên quang minh thánh giáo người ép bay cách xa hàng trăm dặm, bay ra mặt biển. Đại nhân, đây không phải đi thánh giáo phương hướng A. Một tên quang minh kiếm sĩ nhìn phía bay ở phía trước Mục Thiên, nghi hoặc hỏi. Mà lúc này, Mục Thiên đột nhiên dừng bước, nhìn phía hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn hai ngón tay điểm ra, hai đạo màu vàng chỉ quang xuất vào hai người đầu lâu. Bành, bành, hai người đầu lâu trực tiếp bị chỉ kình đánh xuyên hai cái lỗ lớn, đốt nguyên lực quét sạch hai người thân thể. Hai người trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cho tàn, hồi phi yên diệt. Ha ha, rốt cục tự do. Mục Phong cười to, nguyên lực trong cơ thể bạo tạc, đánh gãy trên tay gông xiềng. Nơi này thủy chung là quang minh thánh giáo địa bàn, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mục Thiên nói, ừ, Mục Phong gật đầu, hai người thân thể phá không mà đi. Đứng ra, bành, bành, mà lúc này, dưới biển nước biển bắn tung, mấy thân ảnh nhanh chóng đuổi theo, chạy về phía vừa mới chuẩn bị đi hai người. Rất mau đem hai người vây quanh. Không tốt, bị phát hiện. Mục Thiên trong lòng ám đạo nhất âm thanh không tốt. Quang Minh Thánh giáo người, làm sao lại phát hiện như thế chi khối. Bình Huy giáo chủ các loại 6 tên giáo chủ, đem hai người vây ở trên mặt biển. Theo sau kia ti hình giáo chủ cũng mang theo số lớn Quang Minh kiếm sĩ vây đuổi mà tới. Bình Huy giáo chủ, người vây quanh chúng ta làm gì? Mục Thiên dưới mặt nạ truyền ra thanh âm bình tĩnh, không chút nào bối rối. Người rốt cuộc là ai? Ngươi không phải viêm hoàng tài phán ti. Bình Huy giáo chủ lạnh lẽo nhìn qua Mục Thiên nói. Hắn còn tưởng rằng là người khác giả mạo Mục Thiên, không có hoài nghi là Mục Thiên bán quang minh thánh giáo. Bình Huy giáo chủ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì ta không phải ta? Ta chính là viêm hoàng tài phán ti. Đây là thân phận của ta lệnh. Còn xin tránh ra một con đường. Ta mang Tu La ma tử đi thánh giáo thẩm phán. Mục Thiên lấy ra một khối thân phận lệnh bài, giao cho Bình Huy giáo chủ. Bình Huy giáo chủ tiếp nhận xem xét. Thật đúng là không có sai, lập tức nhướng mày, nói, ngươi mang Tu La ma tử đi tiếp thu thẩm phán, ta làm sao không biết việc này, giáo hoàng đại nhân rõ ràng chính là mệnh lệnh ta đến mang người, khi nào mệnh lệnh ngươi? Ha ha, là như thế này, ta tiếp thu chính là tài phán trưởng mệnh lệnh. Mục Thiên không loạn chút nào cười nói, Bình Huy đem thân phận khiến còn đưa Mục Thiên, hồ nghi ngắm nhìn Mục Thiên, lại hơi liếc nhìn Mục Phong, nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ dẫn người đi thánh giáo. Viêm hoàng tài phán không có vấn đề à? Tự nhiên không có vấn đề. Mục Thiên thu hồi lệnh bài cười nói. Phong Nhi động thủ, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, thân thể bạo phát ra đáng sợ đốt nguyên lực, hóa thành một đạo kim hỏa lưu quang, trong nháy mắt bạo sát hướng về phía một tên cách hắn gần thiên anh giáo chủ. Oanh, trong tay hắn ngưng tụ một đạo vần quanh hỏa diễm phù chú trưởng ấn, hung hăng chụp giết tại cái này thiên anh giáo chủ thân thể. Bành, cái này thiên anh giáo chủ chưa kịp phản ứng. Cái kia đáng sợ trưởng ấn đánh vào thân thể của hắn, một cỗ cuồng bạo đốt nguyên lực đánh vào hắn trong cơ thể. Oanh, người này tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trong nháy mắt bạo thể mà chết, kim sắc hỏa diễm quét sạch bầu trời. Viêm hoàng chỉ, Mục Thiên một hơi đánh chết một người, theo sau lại một chỉ ngưng tụ đáng sợ đốt nguyên lực, hóa thành một đạo lực xuyên thấu kinh người chỉ kình trùng sáng động giết mà ra, phần lực ngưng tụ một điểm, trong hư không thiêu đốt xuyên thủng ra khe hở. Phốc phốc, lại một tên thiên anh cảnh giới trung kỳ giáo chủ bị một chỉ động giết ở đầu, trực tiếp kích sát, đầu lâu bạo tạc vỡ vụn, linh hồn phi khói bụi diệt. Mà Mục Phong cũng là đột nhiên bạo phát ra cường hãn lôi đình nguyên lực, trong tay nhiều hơn cổ sát kiếm, nhất kiếm tiêu lôi trong nháy mắt bổ vào một tên thiên anh giáo chủ thân thể. A, kia thiên anh giáo chủ kêu thảm, bị đánh mở nhục thể, máu tươi văng khắp nơi, thiên anh hoảng trốn. Rào, Mục Phong trong cơ thể lăng vân cũng hóa thành một đạo lôi quang bổ ra, hai cánh biến thành hai thanh sắc bén nhất lôi nhận chém giết mà ra. Một tên quang minh giáo chủ bị hai đạo lôi nhận bổ trúng, kêu thảm vẫn lạc. Không được, hai người một chim, trong nháy mắt đánh chết tứ minh thiên anh giáo chủ. Mà Bình Huy giáo chủ, Ti hình giáo chủ còn có một tên thiên anh giáo chủ kinh hãi nhanh lùi lại, nguyên lực phát ra hộ thể, tức giận nhìn phía hai người. Viêm hoàng tài phán ti, ngươi dám phản bội thánh giáo. Bình huy giáo chủ giận dữ hét, trong cơ thể bạo phát ra khí thế cường hãn. Phong nhi, nhanh giết ra ngoài. Mục thiên giống to, lười nhác cùng đối phương rông dài. Nhanh cho ta vây quanh bọn hắn. Bình huy giáo chủ giống to hạ lệnh, lập tức mấy trăm tên quang minh kiếm sĩ gầm nhẹ bay ra, kết thành thiên sứ chiến trận, hóa thành thiên sứ chiến linh, mấy chục vị thiên sứ chiến linh vây công hướng về phía hai người một chim. Giết, mục thiên không dài dòng, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc chiến thương. Hắn một thương run giết mà ra, biến thành mấy chục đạo đáng sợ thương mang, đâm nát hư không, thương mang đâm rách đối phương thiên làm chiến linh phòng ngự, hơn 10 thiên sứ chiến linh bị đâm trúng, thương mang bên trong bộc phát đáng sợ đốt nguyên lực. Bành, bành, bành, từng tôn thiên sứ chiến linh trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, súng phun lửa kình quét sạch, thiên sứ chiến linh không có chút nào sức phòng ngự. Cửu thiên lôi lạc, Mục Phong gầm nhẹ, bàn tay ngưng tụ lôi đình, trên bầu trời chín đạo tử sắc thiểm điện ngưng tụ trong nháy mắt đánh xuống mà xuống, chín vị thiên sứ chiến linh cũng trực tiếp bị điên cuồng bạo kích giết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1525, phụ tử giết địch. Mục Thiên, kia Bình Huy giáo chủ gầm thét, thân thể bạo sát mà tới, một đạo đại quang minh ấn hướng Mục Thiên chụp giết mà xuống. Bình Huy, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng dám cản ta. Mục Thiên cười lạnh, trong cơ thể đốt nguyên lực cuồng bạo dũng động mà ra, khí thế kinh người, chung quanh hư không đều đã biến thành một mảnh kim sắc hỏa vực, mà hắn, tựa như hỏa ngục bên trong chiến thần. Mục Thiên tu vi, thình lình cũng là thiên anh cảnh giới hậu kỳ. Giết, Mục Thiên đấm ra một quyền, cuồng bạo đốt nguyên lực ngưng tụ, hư không vặn vẹo. Linh khí thiêu đốt, một quyền ra, đáng sợ sóng lửa quét sạch thiên địa, kim diễm quyền mang hung hăng công sát tại đại quang minh ấn bên trên. Oanh, đại quang minh ấn trực tiếp bị cường thế một quyền oanh bạo, đáng sợ phần lực quyền kình xung kích hướng về phía Bình Huy, xung kích được Bình Huy phòng ngự hộ thể răng rắc vỡ vụn, thân thể nhanh lùi lại. Sắc mặt hắn kinh hãi, cái này mục thiên lực bộc phát thật đáng sợ. Bạch, trong tay hắn nhiều hơn một thanh hoàng khí linh kiếm, hội tụ quang minh nguyên lực, kiếm ý ngút trời. Lại một đường quang minh thánh giáo thần thông thập tự kiếm quang chảm bổ ra. Thập tự kiếm quang giao thoa xé rách hư không, đáng sợ kiếm mang cắt chém hướng về phía Mục Thiên. Mục Thiên gương mặt dưới mặt nạ bàng thần sắc lạnh lẽo, không có thời gian cùng ngươi chậm trễ, một thương này, hiểu rõ ngươi. Oanh, Mục Thiên trong cơ thể, một cỗ cường đại thông huyền thương ý tràn vào trong thương này ý, vậy mà đã là tu hành đến thông huyền viên mãn cảnh giới. Theo sau, lại một cỗ đáng sợ đốt ý. Hỏa ý, cùng nguyên lực sâu tràn vào một thương này bên trong. Viêm long tại thiên, Mục Thiên một thương sát phạt mà ra, trong thương vậy mà phát ra long ngâm tiếng gầm gừ, một cái viêm long thương kình đến trong thương ngưng tụ kích sát mà ra, hóa thành ngàn trượng thương mang xuyên qua hư không, những nơi đi qua không gian từng khúc vỡ vụn. Oanh, kia thập tự kiếm quang chảm trực tiếp bị một thương đánh nổ, đáng sợ thương mang lực xuyên thấu lấy cái này Bình Huy lực phòng ngự, trực tiếp động sát nhập vào Bình Huy đầu lâu. Bành, cái này Bình Huy giáo chủ đầu lâu trực tiếp bị oanh bạo, một thương kích sát, cái này Mục Thiên chiến lược cho là kinh khủng như vậy. Mà đổi thành một bên, Mục Phong cũng tại cùng tên kia ti hình giáo chủ chiến đấu. Kia lôi đình kiếm mang, cùng quang minh ấn không ngừng oanh kích đối bành. Trước một hồi ta nói qua, chỉ cần ta chạy đi, nhất định sẽ làm thịt ngươi, hôm nay ta nói được thì làm được. Mục Phong cười lạnh, thân thể biến thành một ngọn gió lôi chi quang bạo sát mà đến, tốc độ kinh người, đồng thời. Phong lôi đoạn thiên nhận chém giết hướng về phía ti hình giáo chủ. Ti hình giáo chủ gầm nhẹ, huy động chiến kiếm bổ cản Mục Phong cuồng bạo công kích, đồng thời, hắn một tay bên trong đang ngưng tụ đáng sợ quang minh nguyên lực. Quang minh diệu, ti hình giáo chủ trong tay, quang minh nguyên lực xoay tròn ngưng tụ thành một đoàn năng lượng thể, tựa như một vòng màu trắng quang ngày, ẩn chứa đáng sợ lực bộc phát, có chút cùng loại thần thông lôi dương, đây cũng là quang minh thánh giáo một môn thần thông. Hô hô! Quang minh diệu hóa thành màu trắng lưu tinh xung kích bắn giết hướng về phía Mục Phong, ẩn chứa đáng sợ lực bộc phát. Lôi dương, Mục Phong trong tay, đồng dạng ngưng tụ một đoàn lôi đình quang ngày, tay run một cái, biến thành một tia chớp lưu quang bắn giết mà ra, hai đoàn năng lượng cầu thể tại hư không đối bành bạo tạc, nguyên lực màu trắng, lôi đình nguyên lực oanh một tiếng bộc phát, hai đoàn đáng sợ năng lượng đánh thẳng vào, mặt biển nhấc lên trăm trượng sóng biển, mặt biển bị oanh tạc bốc hơi ra ngàn mét hố to, chung quanh nước biển đến rót. Mục Phong theo sau lại oanh ra một quyền, ngàn chồng quyền kình không ngừng xung kích ti hình giáo chủ, ti hình giáo chủ tại quyền kình bên trong trèo trống, đồng thời trong lòng chấn kinh. Chính mình cũng là thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả, lại bị sơ kỳ Mục Phong áp chế gắt gao. Mà lúc này, Mục Phong thân thể lại hóa thành một đạo lôi quang phóng tới, hắn trong hai con ngươi, chân huyễn pháp nhãn hiện, một cỗ hùng hậu linh hồn huyễn lực đánh vào ti hình giáo chủ linh hải. Thâm hải cấm cố, đạo này thâm hải huyễn bối huyễn thuật thần thông, trong nháy mắt cầm giữ ti hình giáo chủ linh hồn, thân thể. Giết, Mục Phong rút kiếm, một kiếm phá mở đối phương phòng ngự hộ thể, ti hình giáo chủ kinh hãi nhìn qua Mục Phong một kiếm này rơi xuống, bổ vào thân thể của hắn. Không, phốc phốc, một kiếm rơi, kiếm mang kéo dài trăm trượng, ti hình giáo chủ nhục thể, linh hồn, đều bị một kiếm chém thành hai khúc, thiên anh càng là trực tiếp bị đánh bạo, nhục thể thiêu đốt, biến thành một cỗ hùng hậu huyết khí tràn vào Mục Phong tu la huyết đan bên trong, tẩm bổ kia đã đang ngưng tụ thành hình nguyên thai thiên anh. Thiên lôi nhận, bên kia, Lăng Vân thét dài, trong cơ thể lôi nguyên lực ngưng tụ từng đạo lôi đình quang nhận, mấy ngàn nói lôi đình quang nhận ẩn chứa đáng sợ xé rách năng lực, xung kích tại cuối cùng một tên giáo chủ phòng ngự hộ thể bên trên. Đinh đinh đang đang, cái này giáo chủ phòng ngự hộ thể tựa như bị mưa to gió lớn xung kích sắt dù, đinh đương kêu vang, chống đỡ bất quá hai hơi liền bịch một tiếng vỡ vụn, vô số lôi nhận xé rách tại cái này nhân thân thân thể. A, cái này giáo chủ kêu thảm, thân thể tại đông đảo lôi nhận bên trong bị cắt chém vỡ vụn, thần hình câu diệt. Mở cho ta, bảy tên giáo chủ bị phụ tử kích sát, Mục Thiên gầm thét, một quyền kim diễm quyền mang oanh ra Amano, vây công thiên sứ chiến linh bị oanh sát ra một con đường máu. Phong Nhi, đi, Mục Thiên giống to, thân thể hóa thành một đạo kim hỏa lưu quang xông ra vây quanh. Bạch, Mục Phong chém giết hai tôn thiên sứ chiến linh, cũng không ham chiến, vội vàng hộ tống Mục Thiên cùng nhau giết ra vòng vây, Lăng Vân đuổi theo. Hai người một chim hướng Tây Hải chỗ sâu phá không bỏ chạy. Mục Thiên, người vậy mà cô phụ ta đối với người vun trồng, dám phản bội ta thánh giáo. Mà lúc này, phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng, số lớn quang ảnh phá không mà tới. Một tên mang theo mặt nạ màu trắng thân ảnh, dẫn đầu một đám mang theo các loại mặt nạ thân ảnh, cùng quang minh thánh giáo các cường giả phá không truy sát đến. Không tốt, bị kiệt tài phán trưởng, Mục Thiên biến sắc, kia mang theo mặt nạ màu trắng nam nhân, chính là bây giờ quang minh thánh giáo hợp lý đợi tài phán trưởng, bị kiệt tài phán trưởng. Ngày trước đi vạn tượng thánh tông đi bắt Mục Phong tài phán trưởng, kia là ngàn năm trước quang minh thánh giáo lão tài phán trưởng, cũng sớm đã thoái ẩn, mặc kệ thánh giáo bên trong việc vặt, hắn không có xuất hiện thời điểm, quang minh thánh giáo người đều cho là hắn phá giới mà đi. Bị kiệt tài phán trưởng, quang minh thánh giáo tiên nhân phía dưới người mạnh nhất, thực lực tu vi cũng là thâm bất khả chắc, nghe nói, đã nhanh chạm đến tiên đạo. Phong Nhi, người mau trốn, ta đến cản bọn họ lại. Mục Thiên bên cạnh trốn vừa nói, phụ thân, người mơ tưởng bỏ xuống ta, đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh đâu, cùng lắm thì cùng bọn này tạp toái liều cho cá chết lưới rách. Mục Phong lãnh đạm nói, hắn liền huynh đệ bằng hữu cũng sẽ không vứt bỏ, làm sao có thể vứt bỏ chính mình phụ thân, nhường làm chính mình một mình chiến đấu. Ha ha, hảo đảm phách, không hổ là ta Mục Thiên chủng, yên tâm, người ta phụ tử còn chưa nhất định chết đâu, hôm nay vi phụ liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính thủ đoạn. Mục Thiên cười to, đôi mắt bên trong đều là vô tận lãnh ý. Mà lúc này, quang minh thánh giáo những người khác, cũng từ khác nhau phương hướng bọc đánh mà tới. Hai cha con cũng không đang bay trốn, ngừng lại. Bạch, bạch, bạch, không xuống hơn 40 tên quang minh thánh giáo thiên anh cường giả vây quanh mà đến, còn có số lớn đếm không hết quang minh thánh giáo chiến sĩ. Hai cha con bị vây được chật như nêm cối, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1526, Cường Đại Mục Thiên. Phụ thân, một màn này khá quen cùng loại A. Mục Phong nắm chặt kiếm trong tay, cùng Mục Thiên đưa lưng về phía, nhìn qua bát phương cường địch. Có phải hay không liền nghĩ tới Cửu Tuyền Thành bên ngoài trận chiến kia rồi? Lúc ấy người ta phụ tử, đồng dạng là lâm vào trong vòng vây, đáng tiếc, ta tự tay mang 20 vạn mục gia quân. Mục Thiên cầm trong tay chiến thương cười nói, hai cha con thân hãm trùng vây còn có thể chuyện trò vui vẻ, phần này dũng khí cũng làm người ta kính nể. Ngày đó phụ thân còn hỏi ta sợ sao, ta nói, Mục gia quân không có người sợ chết, Mục Phong đạo, tiếu dung lạnh lẽo, thế gian không có người không sợ chết, chẳng qua là khi tín niệm của chúng ta cao hơn sinh mệnh thời điểm, liền có thể quên tử vong. Mục Thiên nói, Mục Thiên, mà lúc này, kia mang theo mặt nạ màu trắng bị kiệt tài phán trưởng tới, lạnh lẽo nhìn qua Mục Thiên. Bị kiệt tài phán trưởng, Mục Thiên từ tốn nói, thánh giáo không xử bạc với ngươi, ta càng đem ngươi coi là ta tương lai thay thế người, ngươi. Vì sao muốn phản bội thánh giáo? Bị kiệt tài phán trưởng lạnh lùng nói, hắn tự nhiên còn không biết Mục Thiên cùng Mục Phong quan hệ. Ha ha ha ha, thánh giáo muốn giết ta, ta cái này đem phụ thân, có thể trơ mắt nhìn xem. Mục Thiên cười lạnh nói, cái gì, cái này Tu La Ma Tử lại là con của ngươi. Tu La Ma Tử lại là Mục Thiên nhi tử. Cái khác tài phán ti cùng đám giáo chủ một xôn xao, có chút không dám tin, cái này gia nhập thánh giáo mấy năm, trưởng thành kinh người thiên tài Tài Phán Ti, lại là Tu La Ma Tử phụ thân. Bất quá Mục Thiên, lại cũng không có Tu La huyết mạch a. Ngươi lại là Tu La Ma Tử phụ thân, Bỉ Kiệt Tài Phán trưởng đôi mắt bên trong cũng là lộ ra một tia chấn kinh, theo sau lãnh đạm nói, nguyên lai ngươi là cố ý ẩn núp vào thánh giáo, ta còn thực sự là mắt bị mù, người tới, đi chính tay đâm tên phản đồ này, Tu La Ma Tử bắt sống. Bỉ Kiệt Tài Phán trưởng nói xong, dưới trướng hắn bảy đại Tài Phán Ti một trong một người đi ra. Người này cũng là mang theo mặt nạ vàng kim, khí tức cường hãn, cũng là thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả. Mục Thiên, người thúc thủ chịu trói đi, nể tình quen biết một hồi, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Cái này Tài Phán Ti cười lạnh nói, nguyên lực màu xanh lam quét sạch bầu trời. Quang Minh Thánh Giáo bên trong, cũng không phải tất cả mọi người là tu hành Quang Minh nguyên lực, cái khác thuộc tính công pháp cũng có. Tây Nhĩ, chỉ bằng ngươi, ta Mục Thiên ba chiêu liền có thể đánh chết ngươi. Mục Thiên lạnh lùng nói, cuồng vọng, vậy ta đến lĩnh giáo một chút. Cái này Tài Phán Ti quát lạnh một tiếng, theo sau bước ra một bước, nguyên lực màu xanh lam gào thét, hóa thành một mặt đại hải che trời không. Phúc Hải Ấn, cái này Tài Phán Ti một trưởng ngưng tụ nguyên lực, thần thông khí cơ điên cuồng phát ra, ngưng tụ thành hơn 10 nói màu lam cự ấn, mỗi một đạo cự ấn đều có to như núi, cùng nhau gào thét hướng Mục Thiên chấn sát mà đến, bao trùm mấy chục ngàn mét hư không, để cho người ta không thể trốn đi đâu được, phía dưới đại hải đều bị đáng sợ áp lực ép tới lõm xuống dưới mảng lớn. Mục Phong cũng tại công kích phạm vi bao phủ dưới, một thức này công kích, cực kỳ đáng sợ, Mục Phong sắc mặt cũng vì đó ngưng trọng. Ha ha ha ha, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút ta Mục Thiên chân chính thần thông, Phệ Viêm Phần Thiên Quyết, Nhất Quyền Phần Sơn. Mục Thiên cười to, kim sắc thần hỏa lên, theo sau, hắn một quyền sụp đổ giết mà ra, biển lửa gào thét, ngưng tụ một đạo biển lửa quyền kình xông kích sát phạt mà lên. Oanh, biển lửa quyền kình đánh vào mảng lớn rơi xuống Phúc Hải Ấn bên trên, Phúc Hải Ấn bị oanh kích sụp đổ, đáng sợ quyền kình oanh phá đối phương oanh kích, kim diễm phần thiên, quét sạch hướng về phía tên này Tài Phán Ti. Cái này Tài Phán Ti biến sắc, Mục Thiên thực lực làm sao lại đáng sợ như vậy, hắn nguyên lực ngưng tụ thành kết giới, điên cuồng ngăn cản đối phương xung kích biển lửa quyền kình. Nhị quyền nhiên hải, Mục Thiên quyền thứ hai lại giết ra, biển lửa quyền kình tựa như hải khiếu đồng dạng đánh vào người này phòng ngự bên trên, một tiếng oanh minh, phòng ngự vỡ vụn, người này bị hỏa diễm quyền kình nuốt hết. A, cái này Tài Phán Ti kêu thảm, thân thể bao phủ tại quyền kình bên trong, trong nháy mắt thiêu đốt thành bụi kình, thần hồn câu diệt. Thật là đáng sợ lực bộc phát cùng phần lực, phụ thân tu hành chính là đẳng cấp gì công pháp. Này khí tức mạnh, tựa hồ cũng không kém Vạn Kiếp Lôi Thần Quyết. Mục Phong kinh hãi, nhìn qua Mục Thiên một quyền này đáng sợ bộc phát uy năng. Vẫn là có coi trọng ngươi, hai ta quyền đều ngăn cản không nổi. Mục Thiên cười lạnh, Tây Nhĩ, thật mạnh, gia hỏa này, tại thánh giáo bên trong còn ẩn tàng thực lực. Tây Nhĩ vậy mà ngăn không được hắn hai quyền. Cái khác Tài Phán Ti chấn kinh, Thiên Anh đám giáo chủ cũng là chấn kinh. Tài Phán trưởng dưới trướng bảy đại Tài Phán Ti, đều là Thiên Anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, Mục Thiên cũng là dưới trướng một thành viên, thế nhưng là thực lực của hắn, tựa hồ mạnh hơn nhiều cái khác Tài Phán Ti a. Mục Thiên, Bỉ Kiệt Tài Phán trưởng nổi giận, hắn trong cơ thể đáng sợ đen thanh nguyên lực gào thét mà ra, trên mặt biển quét sạch lên cuồng bạo cương phong, phương viên trăm dặm, bao phủ tại cương phong bên trong, mặt biển gào thét, lăn lộn lên hải khiếu, Thiên Anh cảnh giới cường giả tối đỉnh uy thế phát ra. Bỉ Kiệt đi ra, mang theo ngập trời khí thế, lạnh lẽo nhìn phía Mục Thiên. Mục Thiên một tay nắm chặt chiến thương, không sợ chút nào tu vi cảnh giới tại trên mình Bỉ Kiệt Tài Phán trưởng. Một mực rất muốn cùng ngươi một trận chiến, hôm nay, ta liền thử một chút ngươi cái này Tài Phán trưởng thực lực. Mục Thiên cười lạnh nói, ngươi đáng chết, Bỉ Kiệt Tài Phán trưởng gương mặt dưới mặt nạ nổi giận, vẫy tay một cái, cuồng bạo phong nguyên lực ngưng tụ, biến thành một thanh thanh sắc cự kiếm. Bạch, thanh sắc cự kiếm vạch ra một đạo ngàn trượng thanh quang, xé rách không gian mặt biển, bổ về phía Mục Thiên. Quyền thứ ba, phần thiên, Mục Thiên gầm thét, vừa rồi kia một thức thần thông quyền thứ ba giờ phút này cũng rốt cuộc giết ra, kim sắc hỏa diễm phần lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều lần, hư không thiêu đốt dung ra không gian động rộng rãi, một quyền này uy lực, thật muốn đốt diệt thiên địa. Oanh, kia ngàn trượng kiếm quang tại một quyền này phần lực xuống vậy mà cũng thiêu đốt vặn vẹo, theo sau hóa thành hư vô, đáng sợ phần lực quyền kình đánh về phía Bỉ Kiệt Tài Phán trưởng. Phá, Bỉ Kiệt Tài Phán trưởng sắc mặt cũng là biến đổi, Mục Thiên một quyền này uy năng vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong tay hắn thêm ra một thanh cực phẩm hoàng khí, một thanh chiến kiếm màu xanh, một kiếm bổ ra, hóa thành cột lốc xoáy tách ra hỏa diễm quyền kình. Theo sau, hắn kiếm thứ hai bổ ra, một đạo gió bão kiếm khí ngưng tụ quét sạch sát phạt hướng về phía Mục Thiên, mặt biển cuốn lên ngàn trượng hải long cuốn. Viêm Long tại thiên, Mục Thiên lại một thương sát phạt mà ra, trong thương long ngâm thét dài, một cái viêm long kình gào thét mà ra, hóa thành ngàn mét thương mang xuyên thủng gió bão kiếm khí, đánh xuyên Bỉ Kiệt Tài phán trưởng phòng ngự. Bỉ Kiệt Tài phán trưởng hoảng hốt, một thương này uy lực thật đáng sợ, trực tiếp xuyên thủng hắn công kích cùng phòng ngự, hắn rút kiếm liên tục ngăn chặn trước người, thương mang đánh vào thân kiếm, thân thể bị bành một thân đụng bay thổ huyết trở ra, thương kình bộc phát tại hắn thân thể xé rách đâm ra từng đạo miệng máu. Mục Thiên theo sau lại nâng thương mà đến, quét qua mà lên, một đạo đáng sợ kim sắc thương nhận xé rách mà ra, bổ vào Bỉ Kiệt Tài phán trưởng thân thể. A, Bỉ Kiệt Tài phán trưởng kêu thảm, không có hoàn toàn tránh thoát, một cánh tay bị thương nhận bổ xuống. Thiên Anh cảnh giới đỉnh phong Tài phán trưởng, lại còn không phải Mục Thiên đối thủ, một màn này triệt để rung động tất cả mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1527, Phụ tử huyết chiến. Cái này, làm sao có thể, Mục Thiên thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, Bỉ Kiệt Tài phán trưởng vậy mà cũng không phải đối thủ. Cái này Mục Thiên, đến cùng ẩn tàng sâu bao nhiêu? Cái khác Quang Minh giáo chủ, Tài phán ti nhóm đều là một mảnh xôn xao, không dám tin nhìn qua một màn này. Bỉ Kiệt Tài phán trưởng nhanh lùi lại, trên mặt cũng lộ ra kinh hãi thần sắc, không dám tin, cánh tay trái của hắn bị Mục Thiên một thương chặt đứt. Tốt, Mục Phong cũng không nhịn được lớn tiếng gọi tốt, làm sao có thể, ngươi thông huyền ý, vậy mà đều tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Bỉ Kiệt Tài phán trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Thiên, trên mặt đều là kinh hãi. Mục Thiên thành hoàng mới bao nhiêu năm, công lực tu vi tăng lên nhanh, có thể dùng tài nguyên nhanh chóng trồng chất, có thể đạo ý lĩnh ngộ, tất cả đều là dựa vào chính mình a. Ngắn ngủi mấy năm, liền có thể đem thông huyền ý đều tu luyện viên mãn, dạng này thiên tài, yêu nghiệt, hắn cũng chưa từng nghe thấy. Nếu là đang cho hắn chút thời đại, tu vi tu luyện đỉnh phong, còn đến mức nào? Giết, nhất định phải diệt trừ, không chỉ là Mục Phong, Mục Thiên mới thật sự là một cái đại địch a. Cùng tiến lên, bắt giết Mục Thiên cùng Mục Phong, vạn không thể để cho hai người này đào thoát. Bỉ Kiệt Tài phán trưởng giống to, đối tất cả Thiên Anh giáo chủ, cùng dưới trướng Tài phán ti nhóm hạ lệnh. Giết, nhiều ít khoảng 40 tên Thiên Anh cảnh giới cường giả phát ra đáng sợ khí tức, cùng nhau dạng Mục Phong Mục Thiên đánh tới, đáng sợ nguyên lực năng lượng, bao trùm một phương bầu trời. Phong Nhi có sợ, Mục Thiên nhìn qua bốn phương tám hướng cùng nhau đánh tới Thiên Anh cảnh giới cường giả, quát to. Mục gia quân, tử chiến bất khuất, Mục Phong cầm kiếm gầm thét, ha ha, hôm nay người ta phụ tử liền giết thống khoái. Mục Thiên cười to, cầm trong tay kim diễm chiến thương sát phạt mà ra, một thương ám sát hướng về phía một tên Thiên Anh cảnh giới giáo chủ. Lăng Vân, giết, Mục Phong gầm thét, cầm trong tay cổ sát đồng dạng sát phạt mà ra. Lăng Vân gáy vang chân trời, đi theo Mục Phong cùng nhau giết ra. Ầm ầm, lục đạo công kích đồng thời sát phạt hướng về phía Mục Phong, có thần thông đại quang minh ấn, cũng có quang minh diệu, không gian vặn vẹo, đáng sợ năng lượng ba động cuốn tới, linh khí sôi trào. Mục Phong trong cơ thể lôi hoàng hộ thể kình toàn lực bộc phát, thần thông kim giáp thiên cương bao trùm thân thể. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong lôi nguyên lực biến thành lôi đình phong bạo, ngưng tụ thành một đạo bạo phong kiếm trụ, cuồng bạo bạo phong kiếm trụ sát phạt mà ra, ẩn chứa đáng sợ thông huyền ý hội tụ dung hợp. Ầm ầm, một tên Thiên Anh giáo chủ đại quang minh ấn bị đánh nát, bạo phong kiếm trụ cường thế sát phạt hướng về phía tên này quang minh giáo chủ. Sắc mặt người này đại biến, ngưng tụ quang minh thánh thuẫn ngăn cản, bất quá quang minh thánh thuẫn cũng bị đánh nát, đáng sợ gió bão kiếm khí xung kích tại hắn thân thể. Người này kêu thảm nhanh lùi lại, suy yếu năng lượng bạo phong kiếm trụ tại hắn trên thân thể xé rách ra từng đạo miệng máu, máu me đầm đìa. Chân huyễn pháp nhãn, thần thông nhập mộng, Mục Phong trong hai con ngươi, màu xanh pháp đồng hiển hiện, một cỗ cường đại linh hồn lực đánh vào Thiên Anh giáo chủ linh hải, cái này Thiên Anh giáo chủ ý thức trong nháy mắt u ám, đã mất đi ý thức. Theo sau Mục Phong nhất kiếm tiêu lôi phách lên, lôi đình kiếm quang kéo dài ngàn mét, bổ vào cái này nhân thân thể. Phốc phốc, cái này Thiên Anh giáo chủ, bị một kiếm chém giết hai nửa, máu tươi phun tung tóe, thi thể bị thông huyền huyết ý quét sạch qua, thân thể thiêu đốt thành cuồn cuộn huyết khí tràn vào Mục Phong trong cơ thể, bị hấp thu tẩm bổ huyết đan bên trong nguyên thai Thiên Anh. Mục Phong trước hạ sát thủ, đều là tu vi không mạnh. Ầm ầm, bất quá lúc này những người khác công kích, cũng có công kích rơi vào Mục Phong thân thể, một đạo quang minh diệu đánh vào Mục Phong phòng ngự hộ thể bên trên bạo tạc, cuồng bạo năng lượng xé rách Mục Phong phòng ngự. Đây là một tên Thiên Anh cảnh giới trung kỳ đỉnh phong giáo chủ công kích. Mục Phong bên ngoài thân thần thông kim giáp phóng thích thiên cương, ngăn cản bộc phát uy lực, bất quá thân thể cũng bị đánh bay. Mà lúc này, lại một người nguyên kỹ thập tự quang minh chạm rơi vào Mục Phong kim giáp thiên cương bên trên, muốn xé rách Mục Phong kim giáp thiên cương. Mục Phong gầm thét, rút kiếm treo lên kiếm khí sát phạt hướng về phía người kia, lôi đình nguyên lực ngưng tụ mấy ngàn kiếm văn, biến thành một đầu lôi đình phượng hoàng giết ra, chiến văn thần thông, vạn kiếm hỏa hoàng thức thứ nhất. Lôi đình phong hoàng bộc phát cường đại kiếm khí cùng đạo văn chi lực đánh vào người này công kích, hai cỗ cường đại công kích tương hỗ đối bành xung kích, kiếm khí tại trên mặt biển bổ ra 100 mét kiếm ngân. Phi hồng, Mục Phong gào thét, trong cơ thể ba thành lôi đình nguyên lực trực tiếp thiêu đốt, biến thành một cỗ đáng sợ bộc phát nguyên lực tràn vào hắn trong kiếm. Bạch, một đạo thiêu đốt lôi đình hỏa diễm kiếm mang xé rách trường không, mặt biển đều bổ ra 1000 mét rãnh biển, chảm kích xé rách vừa rồi bộc phát cuồng bạo năng lượng, bổ vào đối phương phòng ngự hộ thể bên trên. Ầm ầm, cái này thiên anh cảnh giới trung kỳ đỉnh phong giáo chủ sắc mặt đại biến, phòng ngự cũng bị một kiếm bổ ra, Mục Phong bạo sát mà đến, linh hồn huyễn lực đánh vào đối phương linh hải, thần thông nhập mộng phát động. Cái này thiên anh giáo chủ bất quá mất đi ý thức một giây đồng hồ, mà Mục Phong liền giết tới. Khi hắn khôi phục lúc thanh tỉnh, Mục Phong kiếm rơi xuống. Không, người này gầm thét kêu thảm, kéo dài kiếm mang bổ vào cái này nhân thân thân thể, người này trực tiếp bị chém phân hai nửa, linh hồn đều bị xé nứt, trực tiếp vẫn lạc, một thân huyết khí đồng dạng tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Ầm ầm, lúc này mấy đạo quang minh ấn đánh vào Mục Phong phòng ngự, lại oanh phá lôi hoàng hộ thể kinh, bốn người công kích rơi vào Mục Phong thân thể, một người trong đó cũng là thiên anh cảnh giới trung kỳ cường giả. Phốc phốc, Mục Phong phòng ngự rốt cục bị đánh nát, tứ hoàng lực công kích bộc phát chi năng, đã siêu việt hắn lực phòng ngự, kim giáp thiên cương đều vỡ vụn. Mục Phong thổ huyết bị đánh bay, kia thiên anh cảnh giới trung kỳ giáo chủ nhe răng cười, một kiếm bộc phát màu trắng kiếm hồng hướng Mục Phong đánh tới, muốn đem đã mất đi lực phòng ngự Mục Phong chém giết. Tu La ma tử, chết đi, cái này thiên anh giáo chủ gầm thét đánh xuống, gáy, bất quá một đạo lôi quang nhanh chóng bay tới, ngăn tại Mục Phong phía trước, thân thể khổng lồ chặn một kiếm này. Một kiếm này bổ tới Lăng Vân lực phòng ngự, tại Lăng Vân thân thể bổ ra một đạo to lớn miệng máu, không có rơi vào Mục Phong thân thể. Lăng Vân, Mục Phong gầm thét, ổn định bị đánh bay thân hình. Mà lúc này, lại có hai người theo những phương hướng khác cùng nhau thẳng hướng Mục Phong, công kích rơi xuống. Phong Nhi, Mục Thiên biến sắc, một quyền đánh lui 8 tên cường giả công kích, nâng thương trợ giúp Mục Phong, hai đạo thương mang rơi xuống, đâm làm lộ hai người kia công kích. Đồng thời, hắn một tay thành đao xé rách mà xuống. Một đạo ngàn trượng kim diễm đao mang theo tay hắn trước ngưng tụ bổ ra. Phốc phốc, một tên công kích Mục Phong quang minh giáo chủ trực tiếp bị đánh thành hai nửa vẫn lạc, Mục Phong huyết chi chân ý quét sạch mà qua, người này cũng biến thành minh mông khí huyết tràn vào chính mình trong cơ thể. Mục Thiên, bị kia tài phán lần nữa đánh tới, liên thủ cái khác 5 tên tài phán ti, cuồng bạo công kích vây giết hướng về phía Mục Thiên. Một tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong, 5 tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ tuyệt thế hoàng giả công kích đem Mục Thiên thân thể bao trùm. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng bao phủ Mục Thiên chỗ bầu trời, bao phủ thôn vệ Mục Thiên thân thể, mặt biển phương viên 20 dặm bạo tạc lên kinh thiên thủy lãng. Phụ thân, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1528, Huyết Lôi Tương Dung. Mục Phong tiếng giống giận dữ quanh quẩn minh mông hải vực, nhìn qua bị cuồn cuộn năng lượng công kích bao phủ thân thể, Mục Phong trong nháy mắt nước mắt mục. Hắn từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, không thể tại mất đi phụ thân. Oanh, Mục Phong trong cơ thể, Tu La thần ngọc năng lượng đột nhiên điên cuồng tràn vào Mục Phong huyết đan bên trong. Huyết đan bên trong, một cỗ cường hãn năng lượng cũng trong nháy mắt bộc phát. Răng rác, nắm đấm kia lớn nhỏ huyết đan, rốt cục vỡ vụn, một tôn huyết sắc thiên anh phá đan mà ra, hấp thu ngưng tụ toái đan bên trong tất cả bản mệnh nguyên lực, Mục Phong Tu La thiên phách cũng hoàn toàn tràn vào trong đó. Này huyết sắc thiên anh, người khoác lớp vảy màu đỏ ngòm, đầu sinh huyết sắc góc vuông, sau lưng còn có một đôi nho nhỏ huyết xí bàng, đơn giản chính là Mục Phong Tu La thể phiên bản thu nhỏ năng lượng. Đồng thời, Mục Phong trong huyết mạch, một sợi tử sắc kim sắc huyết mạch thức tỉnh, dung nhập Mục Phong Tu La huyết mạch bên trong. A giống, Mục Phong thét dài, bên ngoài thân máu vảy nổi lên, ngón tay sinh ra móng vuốt sắc bén, trong miệng sinh ra bén nhọn răng nanh, hai vai phá thịt máu mà ra huyết sắc cốt thứ bảo hộ ở hai vai, đối phần cổ có thể hình thành phòng ngự, kia một đôi dài một trượng cánh sinh ra. Đồng thời, Mục Phong đầu lâu truyền đến một trận đau đớn, mái tóc màu đỏ ngòm bên trong, một đôi huyết sắc sừng thú theo Mục Phong lông mày cốt phía trên đỉnh đầu sinh ra, cả người hình tượng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, biến thành Tu La thiên phách phản tổ lúc bộ dáng. Hắn giống giận gào thét, cả người quấn huyết sắc hỏa diễm, thân thể trong nháy mắt bành trướng to lớn hóa, biến thành một tôn trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc Tu La. Oanh, đáng sợ nguyên lực màu đỏ ngòm xông vào vân tiêu, trên bầu trời lôi vân ngưng tụ. Tu La thành hoàng, cái này, cỗ khí tức này là phá đan ngưng anh, tu đạo thành hoàng, cái này, gia hỏa này thế nào lại là, hắn không phải đã là hoàng giả sao? Vây công Mục Phong thiên anh đám giáo chủ nhìn qua tôn này 300 mét cao đáng sợ huyết sắc quái vật, đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Huyết lôi tương dung, Tu La Mục Phong gầm thét, trong cơ thể, vạn kiếp lôi anh, Tu La Thiên Anh, tràn vào nguyên lực màu đỏ ngòm, lôi đình nguyên lực, hai cỗ lúc đầu không thể làm chung thuộc tính nguyên lực bị cường đại linh hồn lực khống chế dung nhập một thể. Oanh, hai chủng nguyên lực dung hợp, biến thành một loại quỷ dị màu tím đen nguyên lực, tựa như cạn khô huyết dịch đồng dạng nhan sắc, loại này nguyên lực bên trong ẩn chứa sức mạnh sấm sét cùng huyết đạo lực lượng, bá đạo vô cùng, phun trào tại Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong nguyên mạch đều có chút không chịu nổi loại này năng lượng, truyền đến xé rách thống khổ, nhục thể cũng là truyền đến xé rách thống khổ. Hắn bên ngoài thân, vần quanh từng đạo ám tử sắc lôi đình. Giết, Tu La lôi thần gào thét, xông về khiếp sợ bốn tên thiên anh giáo chủ, một kiếm vung ra, màu tím đen nguyên lực biến thành một đạo kiếm quang xé rách tại hư không, chỗ qua hư không trực tiếp bị xé nứt ra nát vết, không gian không chịu nổi kiếm mang uy lực. Đạo kiếm mang này, thẳng giết một tên thiên anh giáo chủ. Giúp ta cản lại hắn, tên này thiên anh giáo chủ hoảng hốt giận dữ hét, đại quang minh ấn. Bốn tên thiên anh giáo chủ đồng thời phát ra đại quang minh ấn oanh kích chấn sát Mục Phong kiếm mang, bất quá cũng là bị Mục Phong kiếm mang xé rách vỡ vụn. Bành, bành, bành, ám tử sắc lôi đình kiếm mang trực tiếp cuồng bạo chém vỡ bốn đạo quang minh ấn, xu thế như trẻ tre, không thể không ngăn cản. Cái này thiên anh giáo chủ hoảng hốt, nhìn qua phòng ngự của mình kết giới trực tiếp bị xé nứt hai nửa, giống như là cắt đậu phụ, theo sau kiếm quang xẹt qua thân thể của hắn. Phốc phốc, cái này thiên anh giáo chủ thân thể vỡ thành hai mảnh. Nhục thể, linh hồn, thiên anh, đều bị đánh thành hai nửa. Huyết sắc hỏa diễm chân ý quét sạch qua, thi thể của hắn thiêu đốt thành khí lưu màu đỏ ngòm tràn vào trăm trượng Tu La thân thể. Thiên anh cảnh giới trung kỳ, một kiếm miểu sát, làm sao có thể, lực công kích của hắn làm sao đột nhiên mạnh nhiều như vậy. Cái khác ba tên thiên anh giáo chủ gặp một màn này dọa đến thân thể phát lạnh. Các ngươi đều phải chết, trăm trượng Tu La bên trong, truyền đến lạnh lẽo gào thét, hắn huy động to lớn cổ sát, lại chém giết hướng một người. Một đôi ám tử sắc lôi đỉnh cánh, một đôi huyết sắc cánh, hai đôi cánh nhường tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Bạch, một kiếm này nhanh như thiểm điện, kiếm kinh lôi hồng giết ra, hơn ngàn đạo kiếm quang bao phủ một người khác thiên anh cảnh giới giáo chủ. Không, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tên này thiên anh cảnh giới giáo chủ thân thể đắp lên nghìn đạo kiếm quang ca bao phủ, trực tiếp bị phanh thây rào sát thành mảnh vỡ, lực phòng ngự không có ngăn cản được giây phút thời gian. Nhanh cùng một chỗ đối phó hắn, hai người khác sợ hãi giống bị dọa đến không ngừng lui lại, cái khác thiên anh giáo chủ kinh hãi ở giữa vội vàng bay tới công kích, vô số công kích đánh phía cái này trăm trượng Tu La huy kiếm không ngừng huyết chiến ngăn cản tám mặt công kích. Bất quá, tại cái này rất có lực bộc phát nguyên lực dưới, hắn nhục thể cũng tại bị phá hư, bên ngoài thân đã tại tràn ra máu tươi, hiển nhiên, huyết lôi tương dung, đối Mục Phong nhục thể bản thân cũng có rất lớn lực phá hoại lực phản phệ. Các ngươi thật sự cho rằng, loại công kích này có thể giết ta Mục Thiên? Mà tại một cái khác phương hải vực, bị mấy thiên anh cảnh giới cao giai hoàng giả năng lượng oanh kích khu vực truyền đến Mục Thiên băng lãnh thanh âm. Cái kia đáng sợ kim sắc hỏa diễm quét sạch mà ra, bao trùm cái này phương hải vực. Ngưng diễm thành khải, thần thông, hỏa thần khải, đạo thân ảnh kia, tại kim sắc hỏa diễm bên trong, vung diễm thành bào, ngưng nguyên tụ khải. Hắn bên ngoài thân, bao trùm ngưng tụ ra một bộ kim sắc hỏa diễm thần khải, bao trùm tại hắn thân thể, ngăn cản đáng sợ lực bộc phát. Phần thiên, Mục Thiên đấm ra một quyền, kim sắc đốt nguyên lực uy năng bùng lên, hóa thành cuồn cuộn đốt diễm quyền kình giết ra, quét sạch bầu trời, chỗ qua không gian vặn vẹo, xuất hiện vết nứt không gian lan tràn mà ra, một quyền này, có thể phần thiên. Lui, bị kiệt tài phán trưởng gầm thét, thân thể nhanh lùi lại, năm người khác cũng là nhanh lùi lại. Oanh, bất quá đáng sợ phần lực quét sạch qua, lùi được chậm nhất lạc hậu một tên tài phán ti, người kia kêu thảm, thân thể tại quyền kình phần lực bên trong thiêu đốt, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tài phán trưởng, cái này Mục Thiên thực lực thật là đáng sợ, chúng ta ngăn không được a. Một tên tài phán ti hoảng hốt nói, bị kia tài phán trưởng cũng là sắc mặt âm trầm, trong lòng tức giận. Hắn một tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng giả, cộng thêm 5 tên hậu kỳ tài phán ti, lại còn ngăn cản không nổi Mục Thiên, cái này Mục Thiên, đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Đều nói Tu La ma tử yêu nghiệt, hắn thấy, cái này Mục Thiên mới thật sự là yêu nghiệt người. Hỏa diễm liên hoa, mà đổi thành biến đổi bầu trời. Ngàn trượng hỏa liên hoa nở rộ, đáng sợ quyền kình oanh quyển tám phương. A, hơn 10 tên quang minh giáo chủ kêu thảm, bị quyền kình trọng thương đánh lui. Kia một tôn trăm trượng Tu La đẫm máu, cũng là không ai có thể ngăn cản, tại đỉnh đầu hắn, còn có thành hoàng kiếp rơi xuống đánh vào hắn thân thể, bất quá hắn phảng phất không nhận một tia ảnh hưởng, ngược lại hấp thu thành hoàng kiếp lôi. Nhanh đi xin La Phi lão tài phán trưởng, bị kiệt giận dữ hết, mặc dù không cam tâm, thế nhưng là thế cục này, hắn đã khống chế không nổi cục diện. Không cần, ta đã đến rồi. Mà lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm theo cực xa bầu trời truyền đến, một cỗ đáng sợ linh hồn lực cuốn tới, thiên địa biến sắc, trên đại dương bao la quét sạch lên phong bạo, Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1529, Kiếp Tiên xuất thủ. Ầm ầm, trên mặt biển gió nổi mây phun, ô ép một chút lôi vân ngưng tụ, đại hải gào thét, kia cao trăm trượng sóng lớn cuốn lên hải khiếu, nếu như xung kích tại bờ biển phàm nhân biên giới thành thị, không biết sẽ tạo thành nhiều ít người sinh linh đồ thán. Đáng sợ linh hồn lực bao phủ một phương thiên địa, cái này linh hồn lực liền có thể cải biến thiên địa chi thế. Áp bách đến người thở dốc bất quá, thiên anh cảnh giới cường giả, tại cái này đáng sợ lực áp bách xuống cũng là cảm giác như thế nhỏ bé. Mà một đạo gầy còm thân ảnh, chính lấy tốc độ đáng sợ theo ngoài trăm dặm phá không mà đến, không gian đều có chút không chịu nổi tốc độ phi hành của hắn, phát ra thanh âm ca ca. Trăm dặm khoảng cách, bất quá mười mấy hô hấp thời gian liền vượt qua mà tới. Mà Mục Thiên, Mục Phong phụ tử đều ngưng trọng nhìn phía nơi xa cái kia đạo bay tới thân ảnh. Kiếp tiên cảnh tiên nhân, La Phi Tài phán trưởng. Mục Thiên một thân kim diêm áo giáp, ngưng trọng nhìn phía người tới, trong miệng lạnh lùng phun ra như thế mấy chữ. Lại là đầu này lão cẩu. Mục Phong sắc mặt cũng là ngưng trọng, nhìn qua tên này áo đen lão nhân. Mà thiên anh cảnh giới phía trên, tên kiếp tiên cảnh, cảnh giới này lại tên tam tai cửu kiếp tiên cảnh. Thành tiên người, nhất định phải kinh lịch tam tai cửu kiếp. Tam tai, như thế nào tam tai? Địa hỏa tai ương, thiên phong tai ương, tâm ma tai ương, mà mỗi một đạo tai kiếp đều muốn kinh lịch ba lần. Hết thảy chín đạo tai kiếp, cho nên cảnh giới này lại tên cửu kiếp tiên cảnh. Bước vào cảnh giới này bên trong tu sĩ, đã tại thoát ly phàm thể, rèn luyện tiên thể, nguyên lực cũng tại thuế biến tiên nguyên lực, vượt qua tai kiếp càng nhiều tiên nhân, thực lực tự nhiên càng mạnh. Đồng thời, đi vào cảnh giới này, đã có phá giới phi thăng, cảm ứng tiên giới vị trí chỗ năng lực, có được phá vỡ đại lục chỗ vị diện, không gian loạn lưu bên trong bay bay lên tiên giới thực lực. Đại lục sinh ra vô số vạn năm, tự nhiên có thật nhiều người tu hành thành tiên. Về phần những cái kia tiên đều đi địa phương nào, tự nhiên là đi tu hành tài nguyên phong phú hơn, có được tiên linh chi khí tiên giới. Tiên nhân cảnh giới, mỗi đột phá một đạo cảnh giới cần tài nguyên, năng lượng đều là to lớn, đại lục ở bên trên tài nguyên đối với bọn hắn tới nói rất thiếu thốn. Mà tam tai cửu kiếp vượt qua, mới có thể đem linh hồn rèn luyện ra trong truyền thuyết vô thượng nguyên thần, nhục thân vẫn, nguyên thần bất diệt, khó đọa luân hồi. La Phi Tài phán trưởng phá không bay tới, quang minh thánh giáo đám người đại hỉ. Từng cái liền tranh thủ bao trùm nguyên lực thu hồi tránh ra một con đường. Bái kiến lão tài phán trưởng, thiên anh giáo chủ, tài phán ti nhóm đều là đối La Phi tài phán trưởng cung kính hành lễ. Sư tôn, bỉ kiệt tài phán trưởng càng là đi qua đi đệ tử chi lễ, La Phi tài phán trưởng là hắn sư tôn. La Phi tài phán trưởng không để ý đến người khác, một đôi mắt nhìn phía Mục Thiên, Mục Phong hai người, Lăng Vân đứng tại Mục Phong trên bờ vai. Tu La ma tử, tới ta quang minh thánh giáo, ngươi, còn nói được không? Còn có ngươi, Mục Thiên, ngươi cái thánh giáo phản đồ, ngươi sẽ bị tiếp thu chủ thẩm phán, vĩnh thế sa đọa địa ngục. La Phi tài phán trưởng nhìn qua Tu La Mục Phong, cùng Mục Thiên lạnh lùng nói. Mục Thiên vẻ mặt nghiêm túc, nói, đã sớm đoán được quang minh thánh giáo còn có tiên nhân tồn tại, không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi. Trước kia, hắn mỗi ngày đều sẽ trông thấy một tên lão đầu thiên thiên cầm vải đi lau thiên sứ thần tượng, còn cùng đối phương tán gẫu qua vài câu, không nghĩ tới. Lão đầu tử này chính là quang minh thánh giáo ẩn tàng tiên nhân, đời trước tài phán trưởng. Phụ thân, cái này lão tạp mau là tiên nhân, xem ra, hôm nay ta hai cha con muốn viết di chúc ở đây rồi. Mục Phong hóa thành bình thường nhân Tu La lớn nhỏ lạnh lẽo nói. Mục Thiên không nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Phi tài phán. Hôm nay, ta liền để các ngươi thể hội một chút tiên cùng phàm chênh lệch. La Phi tài phán trưởng lạnh lùng nói, hắn bước ra một bước. Oanh, một cỗ đáng sợ quang minh nguyên lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, bao phủ phương viên trăm dặm, giữa thiên địa đều nhanh phải hóa thành quang minh hải dương. Hắn tùy ý một trường hướng hai cha con diệt sát mà xuống, đáng sợ quang minh nguyên lực ngưng tụ thành một đạo che trời cự thủ áp bách mà đến, phía dưới mặt biển bị áp bách lõm mấy ngàn mét, sắp nhìn thấy đáy biển. Cỗ khí tức này, chỉ sợ lão gia hỏa này đã có tam kiếp cảnh tu vi. Mục Thiên thầm nghĩ trong lòng, phần thiên, Mục Thiên gầm thét, một quyền phần thiên giết ra. Cuồn cuộn kim sắc đốt nguyên lực đánh về phía che trời cự trường. Bạo phong kiếm trụ, Mục Phong gầm thét, trong cơ thể huyết lôi nguyên lực gào thét ngưng tụ thành huyết lôi phong bạo, ngưng tụ tạo thành một đạo ám tử sắc lôi đình vần quanh bạo phong kiếm trụ sát phạt hướng về phía cái này che trời cự trường. Lăng Vân cũng phun ra lôi quang công kích, ầm ầm, thế nhưng là đạo này cự trường, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt uy năng, cường thế đánh xuống mà xuống, đập tan kim sắc phần thiên hỏa diễm, đập nát ngút trời kiếm trụ, cũng đánh nát Lăng Vân lôi quang. Trưởng kình đánh vào phụ tử thân thể. Bành bành bành, Mục Thiên, Mục Phong, Lăng Vân đều bị trưởng kình đánh xuống rơi đập hướng về phía hải dương, xung kích rơi vào trong nước biển ngàn mét chi sâu. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun máu tươi, một thân xương cốt phảng phất đều nhanh muốn bị đập nát, đối phương tùy ý một trường, liền trọng thương hai cha con. La Phi tài phán trưởng tùy thời tay vồ một cái, đáng sợ hấp lực cuốn lên ngàn trượng sóng biển, hai người thân thể lại bị sông trong biển hút lên. La Phi bình tĩnh nhìn qua hai người, thản nhiên nói, đây chính là tiên cùng phàm chênh lệch, như là trời và đất chênh lệch. Tiên lại như thế nào, ta Mục Thiên, thần đều nghịch qua huống chi ngươi cái này tiên. Mục Thiên gầm nhẹ, trong cơ thể một cỗ rất cường đại đốt ý bộc phát, cỗ này đốt ý, vậy mà siêu việt thông huyền phía trên. Oanh, Mục Thiên trong cơ thể phần lực, bạo phát ra càng đáng sợ uy năng, bất qua hắn nhục thể, tu vi cảnh giới, hiển nhiên có chút không chịu nổi dạng này uy năng, cũng xuất hiện cháy đen vết tích, trong cơ thể khí huyết phảng phất tại bốc hơi. Phong Nhi, một hồi ta cùng La Phi một trận chiến, ngươi liều mạng chạy đi. Mục Thiên truyền âm, vang vọng Mục Phong trong đầu. Mục Phong chấn kinh nhìn về phía bộc phát đáng sợ đạo lực phụ thân, không dám tin. Phần đạo chi lực, người phụ thân chân ý, đã hóa đạo lực. Thi Nguyệt thanh âm cũng ngưng trọng vang ở Mục Phong trong đầu. La Phi cũng chấn kinh nhìn qua khí thế tăng lên vô số bị Mục Thiên, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn theo sau một trưởng vội vàng oanh ra, đáng sợ cự thủ lần nữa đánh tới. Viêm Long tại Thiên, Mục Thiên gầm thét, một thương giết ra, trong thương ngưng tụ một cái ngàn trượng kim sắc Viêm Long thương kình gào thét oanh ra. Đụng vào một trưởng này bên trên. Phát ra một kích này về sau, Mục Thiên hoàng khí cấp bậc chiến thương vậy mà bịch một tiếng vỡ vụn, không chịu nổi Mục Thiên bộc phát lực lượng. Giống, Viêm Long thương kình đánh nát một trưởng này, thương kình phản sát, vậy mà đâm về phía La Phi tài phán trưởng. La Phi tài phán trưởng hừ lạnh một tiếng, một đạo đại quang minh ấn ngưng tụ, đáng sợ chấn sát chi lực đánh xuống, trực tiếp đập nát Viêm Long thương kình. Theo sau, hắn lại một ấn nhanh chóng ngưng tụ, bạo phát ra chính mình thực lực chân chính. Oanh sát hướng về phía Mục Thiên. Phong Nhi đi mau, Mục Thiên giống to, thân thể thiêu đốt kim hỏa diễm oanh bên trên, lại một quyền phần thiên đánh về phía Quang Minh Ấn, lấy thiên anh cảnh giới hậu kỳ chi cảnh, lai tiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1530, Chí Thân gặp nhau. Phụ thân, Mục Phong nhìn qua Mục Thiên thân ảnh, trong lòng kịch liệt đau nhức, sử dụng siêu việt chính mình tu vi, cảnh giới có thể khống chế chân ý. Đạo lực sẽ đối với chính mình sinh ra bao nhiêu lực phản vệ hắn không phải không hiểu rõ, hắn trải nghiệm qua. Mục Thiên cảnh giới tu vi tại thiên anh cảnh giới hậu kỳ, mà phần đạo chi lực hiển nhiên siêu việt hắn trước mắt cảnh giới có thể tiếp nhận phạm vi. Oanh, Mục Thiên một quyền này phần thiên, cuồng bạo kim sắc đốt nguyên lực quyền kình rốt cục chặn lại đạo này quang minh ấn. Thật mạnh phần đạo chi lực, gia hỏa này làm sao có thể bộc phát ra mạnh như thế phần đạo chi lực, đền bù hắn cảnh giới bên trên cùng nguyên lực chênh lệch. La Phi tài phán trưởng cũng lộ ra một tia chấn kinh, hắn cũng không phải vừa bước vào kiếp tiên cảnh tiên nhân, mà là ba kiếp tiên người. Làm sao có thể, Mục Thiên, vậy mà có thể ngăn cản lão tài phán trưởng một kích. Lão tài phán trưởng thế nhưng là thành tiên, thế nhưng là đi theo chủ mà đi, nhân vật tuyệt thế a. Quan sát từ đằng xa Quang Minh Thánh giáo Thiên Anh đám giáo chủ giờ phút này càng là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, La Phi tài phán trưởng trong tay nhiều hơn một thanh thánh kiếm. Chính là Quang Minh Thánh giáo trấn giáo tiên khí. Phong Ma kiếm ấn, La Phi tài phán trưởng kiếm ra, tiên nguyên lực ngưng tụ ra chín đạo kiếm ấn, theo sau, biến thành chín đạo kinh thế kiếm mang bổ ra, theo chín cái phương hướng vây giết hướng về phía Mục Thiên. Không gian bị chín đạo kiếm quang cắt chém vỡ tan, hải dương bị kiếm mang phân chia ra vạn mét sâu rãnh biển, nối thẳng phía dưới đáy biển. Chín đạo kiếm quang chạm kích hướng về phía Mục Thiên, Mục Thiên gào thét, một thương cắm ở hư không, cuồng bạo thương kình tứ phía bộc phát. Tạo thành một mảnh thương kình hỏa vực đồng dạng ngăn cản đáng sợ chín đạo kiếm quang. Ầm ầm, chín đạo kiếm quang đối bính hỏa vực, đối cứng không ngừng. Rốt cục, hỏa vực vẫn là bị cắt ra, chín đường kiếm khí bổ vào Mục Thiên thân thể, ngưng tụ kim sắc diễm khải bị cắt chém vỡ vụn. Phốc phốc, phốc phốc, a, Mục Thiên thân thể bị cắt chém ra chín đạo miệng máu, kiếm khí nhập thể, bản thân bị trọng thương, theo hư không rơi xuống. Cảnh giới của hắn cùng kiếp tiên cảnh chênh lệch quá lớn. Trong đó chiến lược chênh lệch nếu là bình thường tính toán, chỉ sợ gấp trăm lần không thôi. Phụ thân, Mục Phong gào lên đau xót, thân thể biến thành một đạo lôi quang phóng đi, ôm lấy Mục Thiên rơi xuống thân thể. Giờ phút này, cái này nam nhân, toàn thân cháy đen một mảnh, da thịt bên ngoài lật, máu me đầm đìa, chín đạo vết thương ghê rợn tại trên ngực của hắn, phần lưng, bên cạnh thân các bộ vị. Phụ thân, Mục Phong nhìn qua Mục Thiên thê thảm bộ dáng, hốc mắt đều đỏ. Đứa ngốc, vừa rồi ngươi vì sao không trốn? Mục Thiên ho ra ngụm máu tươi, ta từ nhỏ đã không có mẫu thân, càng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình lại mất đi cha, cùng lắm thì vừa chết, cùng cha cùng một chỗ ta Mục Phong thì sợ gì. Mục Phong ôm Mục Thiên nức nở nói, ai, đáng tiếc, cha cỗ này nhục thể thực lực quá yếu ớt, cảnh giới quá yếu ớt a. Mục Thiên thở dài một tiếng, La Phi tài phán trưởng hướng hai cha con đi tới, Mục Phong cũng ôm lấy Mục Thiên, ngồi dậy lạnh lùng nhìn qua La Phi tài phán trưởng, đôi mắt bên trong, từng sợi xích kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Vô dụng giấy giụa, tiên cảnh phía dưới, đều là run rế, hôm nay chính là ngươi hai cha con đại tế ngày. La Phi tài phán trưởng từ tốn nói, thật sao, ha ha, cho dù chết, ta Mục Phong, cũng muốn uống một ngụm ngươi cái này tiên nhân máu. Mục Phong lãnh thanh cười, bên ngoài thân bốc cháy lên cuồn cuộn huyết diễm. Tu La, tử chiến không hàng, cửu huyết đốt, Mục Phong gầm thét, trong cơ thể, 9 giọt Tu La tinh huyết, huyết mạch trong cơ thể chi lực, vậy mà đều bắt đầu thiêu đốt. Mục Phong, vậy mà đốt tế cửu huyết mà chiến, cửu huyết đốt, hữu tử vô sinh, cửu huyết bắt đầu đốt tế. Mục Phong khí thế ngay tại điên cuồng tăng vọt, bất quá chỉ là lúc này, cửu huyết đốt cấm năng lượng tất cả đều là bị thu nạp vào trái tim bên trong Tu La Thần Ngọc bên trong. Tu La Thần Ngọc bên trong, một cỗ đáng sợ huyết nguyên lực tràn vào, trong nháy mắt áp chế một cửu huyết đốt cấm, nhưng Mục Phong không cách nào đốt cấm một trận chiến. Mà Tu La Thần Ngọc bên trong chỗ sâu, một đạo phong ấn tựa hồ trong nháy mắt phá vỡ, một cỗ đáng sợ huyết nguyên lực, cùng một cỗ nguyên thần chi lực theo Tu La Thần Ngọc bên trong tràn vào. Oanh, năng lượng màu đỏ ngòm theo Mục Phong trong cơ thể Tu La Thần Ngọc bên trong bành trướng tuôn ra, quét sạch bầu trời, huyết hải gào thét, huyết nguyên lực dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh tại bầu trời xuất hiện. Nàng, một thân huyết sắc cung sa, lông mày như vẽ, mặt như đào hoa, đôi mắt sáng giống như thu thủy, mi tâm một điểm chu sa lộ ra tuyệt thế phong hoa, kia huyết sắc mái tóc rủ xuống vai rơi xuống, một đôi huyết sắc cánh ngưng tụ tại phía sau của nàng, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp. Nàng là như thế mỹ lệ, đơn giản không nên tồn tại cái này thời không, trong truyền thuyết xinh đẹp thiên tiên, cũng không gì hơn cái này. Đây là, Mục Phong chấn kinh nhìn qua chính mình trong cơ thể thần ngọc bên trong tràn vào năng lượng ngưng tụ nữ tử này, mở to hai mắt nhìn qua nàng, nội tâm của hắn bên trong nháy mắt sinh ra một loại chưa bao giờ nghe thấy cảm giác thân thiết, không biết vì cái gì, hắn có một loại suy nghĩ. Muốn khóc, muốn đầu nhập nàng trong lồng ngực khóc lớn một hồi. Hình nhi. Mục Thiên nhìn qua đạo thân ảnh này, đôi mắt bên trong lập tức ẩm ướt, nước mắt tràn ra hốc mắt. Cỗ này linh hồn khí tức là nguyên thần chi lực. La Phi tài phán dừng bước, chấn kinh nhìn phía nữ tử. Tuyệt thế nữ tử nhìn phía Mục Thiên, cùng Mục Phong, trong đôi mắt đẹp, lại có nước mắt trượt xuống. Thiên ca, Phong nhi, nữ tử mở miệng, này thanh âm dạng ôn nhu dễ nghe. Hình nhi, Mục Thiên theo Mục Phong trong ngực giấy giụa bay lên, nhìn qua đạo thân ảnh này. Thiên ca. Nữ tử trực tiếp đầu nhập vào Mục Thiên ôm ấp, hai người, chăm chú ôm nhau ở cùng nhau. Mà Mục Phong, ở một bên không biết làm sao mong nữ tử này, trong lòng đã có suy đoán. Nàng là mẹ của mình sao? Thiên ca, trí nhớ của ngươi rốt cuộc đều đã thức tỉnh sao? Tuyệt mỹ nữ tử vuốt ve Mục Thiên gương mặt, rơi lệ nói. Tỉnh, đáng tiếc, ta tỉnh đã quá muộn, hình nhi, mau nhìn, hắn chính là chúng ta nhi tử a, bây giờ Phong nhi đều lớn như vậy. Mục Thiên nước mắt tuôn đầy mặt, theo sau vội vàng chỉ vào Mục Phong nói. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn phía Mục Phong, ánh mắt như vậy yêu thương cùng ôn nhu. Phong nhi, nữ tử chảy nước mắt cười nói. Mục Phong thân thể chấn động, ngơ ngác nhìn qua nữ tử, cuối cùng, vẫn là theo trong cổ họng gọi ra một cái chưa từng có hô lên thân thiết xưng hô. Nương, đem cái này một tiếng nương chữ thốt ra lúc, Mục Phong nước mắt của mình đã lăn xuống tới. Tuyệt mỹ nữ tử tới ôm lấy Mục Phong, thật sâu ngửi một cái chính mình hài tử khí tức trên thân, nước mắt rơi như mưa. Thật xin lỗi, ngươi lớn như vậy, mẫu thân mới nhìn rõ ngươi. Nữ tử ôm Mục Phong tiếng khóc nói. Nương, Mục Phong cũng ôm lấy nữ tử khóc giống lên, truy tầm lâu như vậy, trong trí nhớ vô số lần mơ hồ mộng thấy mặt, vô số lần muốn gặp được thân nhân, bây giờ rốt cuộc trông thấy, Mục Phong trong lòng tất cả nghĩ thân tình tự hoàn toàn khống chế không nổi, khóc ra tiếng, ôm nữ tử nghẹn ngào nức nở. Tu La nghiêm khắc cước không ngại, địch mạnh bất khuất, giết địch uống máu ngàn vạn mà tính. Chỉ vì thân nhân đem giọt nước mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1531, một chỉ diệt tiên. Nương, hơn 30 năm, Phong Nhi rốt cuộc gặp được ngài. Mẹ con tách ra, Mục Phong lau khô nước mắt nhìn qua nữ tử cười nói. Thật xin lỗi, nương theo ngươi còn tại trong tã lót lúc liền rời đi ngươi. Hình Nhi nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là áy náy. Ngươi là ai? Mà lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa nhớ tới, người nói chuyện chính là La Phi tài phán trưởng. Nữ tử này, mặc dù tán phát linh hồn khí tức cường đại, bất quá, hắn cũng nhìn ra được, chỉ là một bộ năng lượng thể mà lấy. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn một cái La Phi Tài phán trưởng, đối Mục Phong khinh nhu nói, chờ mẫu thân giải quyết cái này sâu kiến lại cùng ngươi nói chuyện. Theo sau, nàng nhìn phía La Phi Tài phán trưởng, trên mặt nhu hòa không tại, trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bạch Phú tộc tùy tùng, Khinh Nhi lạnh lùng nói, lấn ta hài nhi trượng phu, ngươi, đáng chết. Hừ, ngươi nguyên lai chính là cái này Tu La Ma Tử mẫu thân, vừa vặn, chém ngươi, lại cầm cái này Tu La Ma Tử. La Phi Tài phán trưởng lạnh lùng nói, theo sau huy động thánh kiếm, chín đạo phong ma kiếm quang bổ về phía Khinh Nhi, uy thế kinh người. Mẫu thân cẩn thận, Mục Phong biến sắc, vội vàng mở miệng nhắc nhở, ngươi trong mắt ta, không phải là không sâu kiến. Khinh Nhi lạnh lùng nói, nàng vươn trắng nõn ngọc thủ, một cỗ đáng sợ lực lượng vô hình quét sạch mà ra, bao phủ bổ tới chín đạo kiếm quang. Đột nhiên, cái này chín đạo kiếm quang vậy mà một trầu, kiếm mang vậy mà trì trệ không tiến, ổn định ở hư không. Cái này một phương thiên địa, phong, sóng biển, đều đình chỉ gào thét, hết thảy trong nháy mắt trở nên bất động. Đây là, lĩnh vực chi lực, La Phi Tài phán trưởng hoảng hốt, đây chính là cửu kiếp tiên cảnh phía trên mới có thể nắm giữ lực lượng. Huyết thần chỉ, nhất chỉ định khô vinh, diệt, mà lúc này, Khinh Nhi trong cơ thể, một cỗ đáng sợ huyết nguyên lực gào thét tuôn ra, trong hư không ngưng tụ ra từng cái đạo huyết sắc chỉ mang, bắn về phía La Phi Tài phán trưởng. Cái này chỉ mang chỉ có nhỏ bé một đạo, bất quá chỗ qua không gian trực tiếp vặn vẹo vỡ vụn, cũng không có rất kinh thiên động địa lực bộc phát. Thế nhưng là kia lực xuyên thấu lại là kinh thế hãi tục, tốc độ càng là không cách nào tránh đi. Thánh quang hộ thuẫn, La Phi Tài phán trưởng sắc mặt đại biến, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ba tầng thánh quang hộ thuẫn phòng ngự. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, thế nhưng là cái này ba đạo thánh quang hộ thuẫn phòng ngự tại một chỉ này dưới, phảng phất như là đậu hũ, trong nháy mắt bị xuyên thủng, trong nháy mắt xuất vào La Phi Tài phán trưởng thân thể, một cỗ đáng sợ năng lượng bộc phát. A, La Phi Tài phán trưởng kêu thảm, toàn thân khí huyết vậy mà nhanh chóng nhăn nheo, thân thể biến thành ra xương cốt, theo sau nhục thể vậy mà bịch một tiếng, bạo tạc thành vô số cạn khối thịt vụn. Một vị kiếp tiên cảnh tiên nhân, vậy mà liền như thế một chỉ bạo thể. Bạch, một đạo màu trắng thánh quang phá không mà chạy, đó chính là La Phi Tài phán trưởng tiên anh. Thật là đáng sợ, nữ tử này thật là đáng sợ, toàn lực của mình phòng ngự, vậy mà đều ngăn không được nàng một chỉ. Trốn, nhất định phải trốn, không phải tu đạo mấy ngàn năm, hôm nay tất nhiên sẽ vẫn lạc nơi này. Bất quá lúc này, đạo thứ hai chỉ mang phóng tới, xuất vào hắn tiên anh trong cơ thể. Không, La Phi Tài phán trưởng gào thét, theo sau tiên anh bịch một tiếng bạo tạc, biến thành tinh thuần tiên nguyên lực tràn ngập tại giữa thiên địa. Một vị tiên nhân, này vẫn lạc, cái này hai ngón tay công kích về sau, Khinh Nhi vần quanh huyết quang cũng mở đi rất nhiều, năng lượng thể trở nên hư ảo không ít. Mục Phong kích động nhìn qua một màn này, trong cơ thể nhiệt huyết dâng trào, một vị tiên nhân, liền mẫu thân một chỉ đều ngăn cản không nổi. Đây là cỡ nào nghịch thiên chiến lực, La Phi Tài phán trưởng, mà nơi xa chung quanh, đông đảo quang minh thánh giáo các cường giả nhìn qua một màn này không dám tin, gào lên đau xót lên tiếng. Đồng thời, từng đạo ánh mắt kinh hãi, nhìn phía kia tuyệt mỹ thân ảnh. Nữ tử này, là bực nào nhân vật đáng sợ, La Phi Tài phán trưởng, thành tiên đại năng, thậm chí ngay cả hắn một chỉ đều ngăn cản không nổi. Trời ạ, đây rốt cuộc là người nào a? Mau trốn, chạy khỏi nơi này, không phải chúng ta đều phải chết. Quang minh thánh giáo thiên anh cảnh giới các cường giả bị Mục Phong mẫu thân thần thông chấn động, từng cái hoảng sợ mà chạy, không dám dừng lại ở chỗ này một lát. Về phần thiên phách cảnh giới chiến sĩ, càng là không dám dừng lại nơi này, toàn bộ bắt đầu đào vong. Mục Phong lấy lại tinh thần, ánh mắt cực nóng nhìn qua mẫu thân mình, rất cường đại, một chỉ diệt tiên, hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Khinh Nhi quay người nhìn phía Mục Phong, cười nói, không muốn hâm mộ, tương lai ngươi, nhất định phải siêu việt mẫu thân. Mục Phong trùng điệp gật đầu. Phong Nhi, không muốn chấn kinh, thiên địa chi lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện tiên không tính là cái gì. Mục Thiên suy yếu cười nói, mẫu thân, ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào? Phong Nhi muốn thế nào mới có thể tìm được ngươi? Mục Phong hỏi, đồng dạng, Mục Thiên cũng là nghi ngờ nhìn phía vợ mình. Khinh Nhi thần sắc cũng mở đi, nói, Phong Nhi, đừng tới tìm ta, mẫu thân biết ngươi hảo hảo còn sống là được rồi, còn có Thiên Ca, ta liên lụy sự tình nhiều lắm, ngươi đã vì ta vẫn lạc một lần. Ngươi cũng không cần đến tìm ta biết các ngươi hai cha con đều bình an liền tốt. Không, ta nhất định phải tìm được ngươi, mặc kệ vạn thủy thiên sơn, dù là đạp phá chư thiên vạn giới, ta đều muốn tìm tới mẫu thân, tiên cản ta chu tiên, ma cản ta giết ma, ta đều muốn tìm tới ngài, một nhà đoàn tụ, là Phong Nhi trong lòng bình sinh nguyện vọng lớn nhất. Mục Phong kiên định nói nhìn qua mẫu thân mình, không sai Hinh Nhi, chỉ cần chúng ta người một nhà tại, khó khăn gì đều ngăn cản không được chúng ta. Mục Thiên cũng kiên định nói, Phong Nhi, Thiên Ca, Hình Nhi nhìn qua người yêu của mình cùng Nhi Tử, cái này nàng cả đời này lớn nhất nhớ nhung, hai người hốc mắt vừa đỏ. Hình Di, mà lúc này, Tu La Thần Ngọc bên trong, lại một đường nguyên thần hiện thân mà ra, đồng dạng là một vị xinh đẹp Việt tiên nữ tử, Hy Nguyệt. Nguyệt Nhi, đa tạ người thủ hộ dạy bảo Phong Nhi nhiều năm như vậy, hài tử đáng thương. Hình Nhi ôm Hy Nguyệt nói, năm đó nếu không phải Hình Di, Nguyệt Nhi đã hồn phi phách tán, nơi nào còn có một tia chân linh vẫn còn tồn tại, Phong hắn thật rất cố gắng tu hành, cố gắng chiến thắng địch nhân của mình, chính là vì tương lai có thể tìm tới ngài. Hy Nguyệt thấp giọng nói, ta liên lụy nhiều lắm, ta không muốn bởi vì ta, tại để cho ta hài tử, trưởng phu lâm vào nguy cơ. Có cái gì khó khăn, chúng ta cùng nhau đối mặt không tốt sao? Trong lòng ta, đã là đem Phong, đem ngài, cũng làm thành thân nhân của ta, người nhà của ta. Hy Nguyệt cầm Mục Phong tay, cầm nàng Hình Di tay nói. Tại sao không có ta? Mục Thiên cười khổ sờ lên cái mũi, tốt xấu chính mình cũng là nhất gia chi chủ có được hay không? Ai bảo ngươi hiện tại còn nhỏ yếu như vậy, không bảo vệ được thê tử của mình cùng hài tử. Hy Nguyệt liếc một cái Mục Thiên hừ nói. Tốt ha, đủ đâm tâm, lần này Thiên Ca không phản đối. Trên thực tế, ta bản tôn ở nơi nào, ta cũng không cảm ứng được, dù sao đây chỉ là ta lưu tại Phong Nhi Thần Ngọc bên trong bảo hộ Phong Nhi một sợi phân thân, bất quá ta bản tôn ở nơi nào, Bạch Vũ tộc hẳn là sẽ biết, Thiên Ca ngươi biết Bạch Vũ tộc bối cảnh, cho nên, ta không muốn lại để cho các ngươi mạo hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1532, lễ biệt thân mẫu. Hình Nhi tiếng nói bên trong chỉ ý, Mục Phong nghe được, còn có cái gì nan môn chi ẩn. Hắn minh bạch, mẫu thân nói như vậy, đơn giản là phía sau liên lụy đến thế lực quá mức cường đại, mẫu thân không hy vọng hắn đi mạo hiểm, hắn bị bắt tới Quang Minh Thánh giáo thời điểm, hắn không phải cũng là dạng này mệnh lệnh chiến Phong huynh đệ sao, không cho bọn hắn tới cứu hắn, đơn giản là Quang Minh Thánh giáo thế lực rất cường đại, hắn không hy vọng các huynh đệ của hắn mạo hiểm. Mục Thiên nghe vậy có chút trầm mặc, theo sau nhìn qua Hình Nhi kiên định nói, mặc kệ phía sau liên lụy thế lực mạnh bao nhiêu, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, đã từng ước định qua, tình định tam sinh, không rời không bỏ. Không sai, mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, nương, ta cùng phụ thân đều nhất định sẽ tìm tới ngươi. Mục Phong cũng kiên định nói, hai cha con nhìn nhau cười, hai nam nhân vươn nắm đấm, đối bính một chút. Còn có ta cũng sẽ bồi tiếp Phong, tìm tới Hình Di. Nguyệt Nhi cũng nói, Hình Nhi nghe vậy cười, cười đến như thế động lòng người, nhìn qua hai cái chính mình yêu nhất nam nhân cùng Nguyệt Nhi. Nàng cảm thấy, bọn hắn chính là chính mình đời này hạnh phúc lớn nhất. Đừng quên ta, nương, ngươi là đại ca mẫu thân, cũng là mẫu thân của ta. Mà lúc này, Mục Phong trên vai Lăng Vân cũng nói. Hình Nhi lúc này mới chú ý tới Lăng Vân, nguyên thần chi lực dò xét phía dưới, nàng trên mặt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Thái cổ thần thú, luyện ngục lôi thần điêu. Hình Nhi chấn kinh lên tiếng, một chút nhìn ra Lăng Vân huyết thống. Phong Nhi, nó là. Hình Nhi nghi hoặc nhìn phía Mục Phong, nương. Nó gọi Lăng Vân, là đồng bọn của ta, cũng là huynh đệ của ta, sư tôn ta để lại cho ta. Mục Phong cười giới thiệu nói, Hình Di, người còn không biết đi, Phong hắn đạt được đại cơ duyên, truyền thừa cửu tiêu lôi chủ công pháp, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng đây này. Nguyệt Nhi vừa cười vừa nói, cửu tiêu lôi chủ, hẳn là lạc thần giới bên trong vị kia, lạc chủ dưới trướng cửu tiêu lôi thần chủ. Hình Nhi kinh hô nói, không sai, Nguyệt Nhi gật đầu, Ngu Hình Nhi nghe vậy lộ ra thần sắc kích động. Phong Nhi, tốt cơ duyên, ngươi vậy mà có thể được cửu tiêu lôi chủ truyền thừa, tốt, tốt, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện biết không, cửu tiêu lôi chủ thế nhưng là trong vũ trụ này đứng tại đỉnh phong tồn tại, tương lai, ngươi nếu là có thể chân chính đầu nhập môn hạ của hắn mẫu thân cũng liền an tâm. Nàng rất hiểu rõ, vị kia thế lực, cùng sau lưng của hắn kia một tôn kinh khủng nhân vật, người kia, thế nhưng là toàn bộ vũ trụ cao vị diện bên trong truyền kỳ, Mục Phong nếu là tương lai có thể vào hắn thế lực dưới trướng, liền xem như nàng cường địch. Cũng không dám động Mục Phong mảy may. Phong Nhi nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, ta còn muốn siêu việt sư tôn, cứu ra mẫu thân. Đứa nhỏ ngốc, tương lai người có thể có cửu tiêu lôi chủ 1/10 tu vi liền có thể tung hoành vũ trụ, thật đến lúc đó, mẫu thân cũng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Hình Nhi vuốt ve Mục Phong gương mặt cười nói, Phong Nhi nói có thể siêu việt lôi chủ liền nhất định có thể, ta tin tưởng hắn đây này. Mục Thiên cười nói, người một nhà đàm tiếu, bất quá Hình Nhi trên người năng lượng dần dần bắt đầu tán đi. Thời gian của ta không nhiều lắm, Phong Nhi, Thiên Ca, thật không nỡ các ngươi, mới nhìn thấy Phong Nhi cùng ngươi lại muốn cùng các ngươi phân biệt. Hình Nhi khổ sở đạo, nhìn qua Mục Phong hốc mắt vừa đỏ nhuận, nàng tự trách chính mình thật không có làm được một cái mẫu thân đối chính mình hài tử yêu mến cùng trách nhiệm, Phong Vũ đều để Mục Phong khiêng. Nương, Mục Phong đôi mắt ướt át, không biết nên nói cái gì. Hình Nhi tại Mục Phong trên đầu nhẹ nhàng hôn một cái, nức nở nói, nghe mẫu thân, nếu như không có tu luyện tới tiên giới đỉnh phong, đừng đi Bạch Vũ tộc nghe ngóng mẫu thân tin tức. Thiên Ca, Phong Nhi, các ngươi là ta trên thế gian duy nhất tưởng niệm, ta thật không nỡ bỏ ngươi nhóm, không hy vọng các ngươi vì ta đi mạo hiểm. Nàng đang khi nói chuyện, thân thể đã đang dần dần hư hóa. Nương, ngươi yên tâm, ngươi cho Phong Nhi ngàn năm, nhiều nhất ngàn năm, ta sẽ để cho toàn bộ vũ trụ đều biết ta Mục Phong, ta sẽ để cho tất cả địch nhân đều biết, tổn thương ta Mục Phong thân nhân là kết cục gì, ta nhất định sẽ tìm tới ngài. Nương, nhất định phải chờ lấy Phong Nhi. Mục Phong nhìn qua dần dần tiêu tán mẫu thân hét lớn, cuối cùng đã là kêu khóc quát. Mục Thiên không nói gì, cũng là nước mắt mục, nhìn qua vợ mình dần dần tiêu tán. Mẫu thân để lại cho Mục Phong một trương khó quên nhất nét mặt tươi cười, cuối cùng vẫn là tiêu tán. A, Mục Phong ngửa mặt lên trời thét dài, gào lên đau xót lên tiếng, giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được mất đi thân nhân loại kia tê tâm liệt phế thống khổ. Mẹ xa con rời xa mẹ, ban ngày không ánh sáng tiếng khóc khổ. Nguyệt Nhi theo Mục Phong phía sau yên lặng ôm lấy Mục Phong, không nói tiếng nào, im ắng bồi bạn. Tốt, Phong Nhi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, nhớ kỹ nam nhân rơi lệ thời điểm, nhớ kỹ chính mình vô năng nhất ra sức thời điểm. Mục Thiên suy yếu nói, lúc này hắn cùng Mục Phong, thế nhưng là đều đã là thân thể bị trọng thương, không có thực lực gì. Hắn bởi vì vượt cảnh giới sử dụng phần đạo chi lực, nhục thể trọng thương, mà Mục Phong cũng dung hợp huyết lôi nguyên lực, nhưng chính mình nhục thể cũng bị phản vệ trọng thương. Ừ, Mục Phong lau khô khóe mắt ướt át, nhìn phía mẫu thân tán đi bầu trời, trong lòng âm thầm thề. Ta Mục Phong, có một ngày ta nhất định đem tất cả chia rẽ ta thân nhân cường địch bắt tới, để bọn hắn trải nghiệm thế gian này sợ hãi nhất thống khổ cùng tử vong. Thanh niên trong lòng, đã chôn sâu hạ một quả báo thù hạt giống, mặc dù hắn còn không biết chia rẽ gia đình mình cường địch đến cùng có kia một chút. Mà liền tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, lúc này, lại một cỗ đáng sợ linh hồn chi lực cuốn tới, theo sau một cỗ khí tức cường đại chạy đến. Không tốt, cỗ khí tức này là, Kiếp Tiên, Phong Nhi, đi mau. Mục Thiên sắc mặt đại biến, quát, Quang Minh Thánh Giáo bên trong, còn có Kiếp Tiên. Lăng Vân, đi mau. Mục Phong vội vàng nói, hắn cùng Mục Thiên vội vàng ngồi lên Lăng Vân thân thể, phá không mà chạy. Thế nhưng là, cỗ khí tức kia càng nhanh, lấy một cỗ càng kinh khủng tốc độ chạy đến. Kia là một đạo tốc độ kinh người thanh quang, rất nhanh đuổi tại Mục Phong bọn người phía trước, ngừng lại, ngăn tại Lăng Vân phía trước. Mục Thiên, Mục Phong phụ tử sầm mặt lại, cỗ này thanh quang bên trong tán phát khí tức, thình lình cũng là tại thiên anh cảnh giới phía trên. Thanh quang tán đi, một người lại là xuất hiện ở Mục Phong trước mặt. Tiểu sư đệ, người trốn ra được, người này kinh hỉ nói. Tam sư huynh, Mục Phong nhìn qua người này chấn kinh, theo sau cuồng hỉ lên tiếng. Người vừa tới không phải là Đoạn Kình Thương là ai? Đoạn Kình Thương thân thể chợt lóe, đi vào Mục Phong trước người, cười nói, người không có việc gì liền tốt. Tam sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Còn có, tu vi của ngươi, thế nào, Phong Nhi, ngươi biết người này? Mục Thiên kinh ngạc nói, người này thình lình cũng là tên Kiếp Tiên, bất quá cảnh giới khí tức còn không có La Phi mạnh. Phụ thân, đây là ta Tam sư huynh, đây là ta phụ thân Mục Thiên, ha ha, quá tốt rồi, Tam sư huynh, vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi. Mục Phong đại hỉ, liền vội vàng tiến lên cùng Đoạn Kình Thương một cái ôm. Ngươi bị thương nặng rồi, thật xin lỗi, sư huynh tới chậm. Người bị bắt lúc ta còn tại bế quan đột phá cảnh giới, không biết nói tông môn phát sinh chuyện lớn như vậy, tông môn cha hiểu rõ người bị giam tại Quang Minh Ngục ta liền vội vàng chạy đến cứu ngươi. Đoạn Kình Thương giải thích nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1533, Đại Kiếp Ngục Giam. Mục Phong nghe vậy trong lòng cảm động, trưởng môn sư phụ, vẫn là không có từ bỏ hắn. Về phần tại sao phái Đoạn Kình Thương đến, Đoạn Kình Thương thân phận ngoại giới không có mấy người biết, cứu được Mục Phong, cũng sẽ không lại đem mầm tai vạ dẫn tới Vạn Tượng Thánh Tông trên thân. Mà lại, người tới cũng không chỉ có ta. Đoạn Kình Thương cười nói, Mục Phong sững sờ, còn có người nào? Bạch, bạch, bá, mà lúc này, lại có hơn 10 nói nguyên quang phá không mà đến, theo sau sau mà tới. Nguyên quang tán đi, chính là Mục Phong thân ảnh vô cùng quen thuộc. Phong ca, tiểu Phong Phong, là các ngươi, tiểu Cuồng, Tử Dược, Thanh Hải. Tiểu Mỹ Lệ, các ngươi đều tới. Mục Phong đại hỉ, nhìn qua phát ra hoàng giả khí tức chính mình 10 cái các huynh đệ tỉ muội, còn có Thanh Xí Vân Báo, Thanh Đồng Miêu Hoàng, Hoàng Kim Bỉ Mông bọn người. Phong ca, Mục Cuồng chạy tới, trực tiếp cùng Mục Phong một cái to lớn ôm. Phong ca, chúng ta lo lắng chết ngươi. Mục Cuồng cái này cao hơn 2 mét hán tử, vậy mà mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Phong ca thật xin lỗi, các huynh đệ tỉ muội tới chậm. Bạch Tử Dược mấy người cũng nói, ha ha ha ha, không muộn, không muộn, không nghĩ tới các ngươi đều thành hoàng, tốt, tốt a. Mục Phong buông ra Mục Cuồng nhìn qua đám người vui mừng cười nói. Tiểu Phong Phong, Hách Mỹ Lệ cũng trực tiếp đánh tới, ôm chặt lấy Mục Phong, nức nở nói, về sau mặc kệ có chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, sẽ không để cho một mình ngươi khiêng. Người ấy trong ngực, Mục Phong vỗ vỗ Hách Mỹ Lệ bả vai, nhìn qua chúng nhân nói, ta Mục Phong đời này, may mắn nhất sự tình, chính là có được các người đá ưng huynh đệ này tỉ muội. Tốt, nơi này không phải nơi ở lâu, chúng ta mau rời đi đi, Quang Minh Thánh Giáo bên trong cái kia tiên nhân chạy đến liền phiền toái. Đoạn Kình Thương nói, bọn hắn tự nhiên không biết La Phi Tài phán trưởng đã bị giết sự tình. Yên tâm, người kia đã vẫn lạc, Tam Sư Huynh, người sẽ giúp ta một cái giúp. Mục Phong cười nói, bây giờ có Tam Sư Huynh đến, Mục Phong đã không sợ Quang Minh Thánh Giáo. Người kia vẫn lạc, chuyện gì xảy ra, gấp cái gì, ngươi nói, Đoạn Kình Thương lộ ra thần sắc kinh ngạc, trưởng môn sư phụ nói qua, người kia và Thanh Ly Tử tu vi tương đương, Đoạn Kình Thương có nắm chắc trong tay hắn toàn thân trở ra, nhưng không có nắm chắc thắng hắn. Quang Minh Ngục bên trong, Ti Hình giáo chủ bọn người trước đó đi theo truy sát Mục Phong, bây giờ đã vẫn lạc chưa có trở về, Quang Minh Ngục bên trong thủ vệ cực kỳ yếu kém. Phòng chữ Thiên Ngục bên trong, kia 19 tên thiên anh cảnh giới phạm nhân bị giam giữ riêng phần mình thiết lao bên trong. Lão Lý, ngươi nói cái kia Mục Phong đến cùng có cái gì thân phận, vậy mà nhường Quang Minh Thánh giáo coi trọng như vậy hắn, lại là thẩm vấn lại là thẩm phán. Kia Hùng Cương ngồi tại chính mình thiết lao bên trong hỏi. Ta chỉ biết là tiểu tử kia là Vạn Tượng Tông thiên tài, lại là giới này thời đại thiên giáo đứng đầu bảng, càng nhiều ta cũng không quá rõ ràng, bất quá tiểu tử kia thực lực thật mạnh. Trước đó vậy mà lấy thiên anh cảnh giới sơ kỳ tu vi đánh chết thiên anh cảnh giới hậu kỳ đầu kia hộ mỏ hải giao. Lão Lý cũng thở dài, theo sau hắn nhìn phía số một lồng sắt bên trong, cái kia tên tuổi phát hơi bạc nam tử, nói, Hoa Phong tiền bối, chúng ta nơi này ngươi tu vi mạnh nhất, ngươi thấy thế nào tiểu tử kia? Không ít người đều nhìn phía cái kia gọi Hoa Phong trung niên nam tử. Người này trước kia thế nhưng là phương Tây trong đại lục nổi danh cường giả, thiên anh cảnh giới đỉnh phong tu vi, cũng là nhóm người này bên trong tu vi người mạnh nhất. Gia tộc của hắn bởi vì không thần phục Quang Minh Thánh giáo mà bị diệt, hắn chính mình cũng thành nơi này tù phạm. Nhìn không thấu, bất quá tiểu tử kia hiển nhiên đối Quang Minh Thánh giáo có cái gì đại dụng. Hoa Phong từ tốn nói, lắc đầu, a, mà lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Đám người sững sờ, nhìn lại, chỉ gọi bên ngoài không ít Quang Minh kiếm sĩ đang bị một đám xông tới cường giả đổ sát, cơ hồ ngăn không được đám người này mảy may. Mục Cuồng 10 người tại Quang Minh ngục bên trong đại khai sát giới. Bọn hắn thực lực, những này Quang Minh kiếm sĩ ở đâu là đối thủ. Bạch Tử Dược một tay vung ra, một đạo đáng sợ kiếm quang đảo qua, hơn 10 người trực tiếp bị chặn ngang chém giết hai nửa, lực phòng ngự như là đậu hũ. Viêm Hổ Thần bước ra một bước, đáng sợ kim ly huyết hỏa biến thành một cái hỏa mãng, gào thét ở giữa đốt giết mà lửa, bị hỏa mãng quét sạch qua Quang Minh kiếm sĩ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thác Bạt Thanh Hải từng đạo kiếm mang phát ra, trong kiếm mang ẩn chứa đáng sợ hàn kình, bị kiếm mang bổ trúng người, trực tiếp biến thành băng điêu. Theo sau kiếm khí bộc phát, người biến thành khối băng. Hách Mỹ Lệ huy động cùng chính mình ma phủ cũng là tại phía trước đại sát tứ phương, không có người ngăn cản được hắn một búa. Thiểm Lăng người càng là hóa thành một đạo lấp lóe, xông vào đám người, nhanh như ảnh mị, từng đạo hàn quang lóe lên, liền có một người đầu người rơi xuống đất. Lưu thủ hơn 400 tên Quang Minh kiếm sĩ, bất quá hơn 10 hô hấp, liền bị bọn này người đồ giết sạch, máu tươi chảy xuôi tại ngục giam trong thông đạo, bị tu la nhóm luyện hóa hấp thu. Mục Phong bị hộ vệ ở giữa, từng bước một đi hướng chữ thiên ngục, mà hai bên lồng sắt bên trong, vô số các phạm nhân đều chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Mà Bạch Tử Dược cầm kiếm, đem những này lồng sắt toàn bộ chém ra, bên trong các phạm nhân toàn bộ phóng ra. Mục Phong đi tới chữ thiên ngục trước, Mục Cuồng gầm thét, hai tay bộc phát lực lượng đáng sợ, long tượng chi lực bộc phát, trực tiếp một quyền đánh nát chữ thiên ngục lớn lồng sắt môn. Mục Phong nhìn qua từng cái bị giam giữ tại đơn độc thiết lao bên trong chấn kinh nhìn qua hắn các phạm nhân. Cười nhạt nói, các vị, đã lâu không gặp. Mục Phong, người tại sao trở lại? Đây là chuyện gì xảy ra? Những người này chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Các vị, thời gian gấp gáp, ta cũng không cùng các vị dài dòng, trực tiếp làm rõ đi, các vị cùng Quang Minh Thánh giáo đều là có thâm cừu đại hận người, không nguyện ý thần phục Quang Minh Thánh giáo làm nô người, có nguyện ý hay không đi theo ta, cùng một chỗ phản kháng Quang Minh Thánh giáo, nếu như nguyện ý, ta Mục Phong có thể đem các ngươi cứu ra ngoài. Mục Phong nhìn qua những người này trực tiếp hỏi, đây mới là hắn mục đích, đây chính là 19 tên thiên anh cảnh giới cường giả A, nếu là có thể biến thành của mình, thế nhưng là một cỗ không kém thế lực. Ngươi có thể cứu chúng ta ra ngoài, làm sao có thể, Quang Minh Thánh giáo thế nhưng là có trong truyền thuyết tiên nhân tồn tại, ngươi như thế nào cứu chúng ta ra ngoài? Hoa Phong nhìn qua Mục Phong từ tốn nói, tiên nhân, ha ha, hắn đã chết, Tam Sư Huynh. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, theo sau nhìn phía Tam Sư Huynh, hắn còn cần Tam Sư Huynh giúp hắn chống đỡ mặt tiền. Đoạn Kình Thương trong cơ thể một luồng khí tức đáng sợ uy áp tỏa ra, quét sạch quang minh ngục bên trong, lập tức trong hư không phảng phất nhiều mấy ngàn vạn quân đáng sợ lực áp bách, cảnh giới tại Đoạn Kình Thương phía dưới người, đều cảm thấy loại kiêng ngạt thở cảm giác, bao quát Hoa Phong mấy người cũng là như thế. Tiên nhân, Hoa Phong chấn kinh nhìn qua Đoạn Kình Thương, những người khác cũng là như thế, theo sau lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Các vị, không có thời gian lãng phí, nguyện ý cùng ta làm ra cái âm thanh, ta cứu các ngươi đi ra, không nguyện ý, ha ha, lưu tại nơi này tiếp tục đào quáng a. Mục Phong cau mày nói, ta nguyện ý, Mục huynh đệ, không, Mục thiếu chủ, ta đi theo ngươi. Kia Hùng Cương vội vàng nhảy ra tỏ thái độ, ta cũng nguyện ý, cơ hội khó được, kia lão Lý cũng liền nói gấp. Mục thiếu chủ, chúng ta cũng nguyện ý, lập tức những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1534, Thần Ngọc phá giới. Cái kia Hoa Phong quan sát Đoạn Kình Thương, trong đôi mắt tất cả đều là hâm mộ, tiên nhân chi cảnh tiên nhân A, có thể siêu thoát cái thế gian này tồn tại. Hắn ở đây thiên anh cảnh giới đỉnh phong sắp ngàn năm rồi, cũng không có thể bước ra một bước này. Mà trước mắt hắn, liền sống sờ sờ đứng đấy một vị tiên. Hoa Phong lại ngắm nhìn Mục Phong, thanh niên này có thể năng lượng tụ tập vượt qua tưởng tượng của hắn, sau lưng lại vẫn đứng được có tiên nhân. Mục thiếu chủ, tha thứ lão phu lúc trước bất kính, ta cũng nguyện ý đi theo Mục thiếu chủ đối kháng Quang Minh Thánh Giáo. Hoa Phong nói ra, tại tự do trước mặt, hắn vẫn cúi đầu. Huống chi, Mục Phong là muốn cùng Quang Minh Thánh Giáo là địch. Hắn vốn là cùng Quang Minh Thánh Giáo có đại thù hận. Hoa lão nói quá lời, sư huynh, giúp bọn hắn bổ ra lồng sắt a. Mục Phong cười nhạt nói, hắn bị giam giữ đi một tí thời gian, những người này tu vi như thế nào hắn cũng biết, chỉ cái này Hoa Phong là hắn muốn nhất thu nạp người, cường giả thiên anh cảnh giới đỉnh phong. Đoạn Kình Thương trong tay, một thanh thanh kiếm bay ra, một đạo đạo kiếm mang đập tới, trực tiếp chảm phá thiết lao, những người này từ thiết trong lao đi ra. Mục thiếu chủ, chúng ta cũng nguyện ý đi theo Mục thiếu chủ. Có thể hay không cũng cứu chúng ta ra ngoài, mà những cái kia bình thường phạm nhân cũng đều thời hạn ngóng nhìn Mục Phong. Bọn hắn chỉ có thiên phách cảnh giới tu vi, nhân số có nghìn nhóm người bên trên. Những người này tu vi đều tại phong ấn trạng thái, không có người dẫn bọn hắn liền biển sâu đều tránh khỏi ra. Tự nhiên có thể, được rồi, chúng ta mau rời đi đi, trong chốc lát Quang Minh Thánh Giáo người đến tránh không được rất nhiều phiền toái. Mục Phong cười nói, thiên phách cảnh giới tu sĩ cũng không phải là kẻ yếu. Người ta nguyện ý quăng đến thăm, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một đám người rất nhanh ra Quang Minh Ngục, sau đó Lăng Vân, Thanh Xí Vân Báo, Hoàng Kim Bỉ Mông, Thanh Đồng Tử Mèo Hoàng hóa thành trăm trượng thân thể, tất cả mọi người đạp ở bốn thú trên lưng, bốn thú chờ tất cả mọi người phá không rời đi, bay về phía mặt biển. Ra khỏi biển về sau, bốn thú bay về phía mờ mịt thiên tế, rời đi nơi này. Mà Quang Minh Giáo đã thành một vùng đất chết, chỉ có một mà thi thể và trống không thiết lao. Đám người Mục Phong cách lái 7-8 phút về sau, rất nhiều Quang Minh Thánh Giáo cường giả phá không mà đến, mấy trăm ngàn tên cường giả vây quanh cái hải vực này, Quang Minh Thánh Giáo giáo hoàng mang theo Quang Minh Thánh Giáo gần trăm thiên anh cảnh giới cường giả hàng lâm. Một đám người lẻn vào biển sâu về sau, nhìn qua trống rỗng đáy biển ngục giam, cùng thi thể đầy đất, sắc mặt âm trầm. Tu La Ma Tử, giáo hoàng gào thét lên tiếng, cực kỳ tức giận, Trương giáo chủ, ngươi nói là thật sao? La Phi Tài phán trưởng lão nhân ra hắn. Thật sự vẫn lạc. Một tên giáo chủ thất kinh hỏi, lúc trước chạy trốn những người kia, lại rời cứu binh trở về. Thiên chân vạn xác, nữ nhân kia thật là đáng sợ, La Phi Tài phán trưởng lão nhân ra hắn cũng không phải hắn một chiêu địch, bệ hạ, hôm nay La Phi Tài phán trưởng vẫn lạc, chúng ta còn như thế nào cho phải. Có chủ giáo ngưng trọng nhìn phía Quang Minh giáo hoàng sắc mặt âm trầm, nói, phong tỏa tin tức, muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài, ta sẽ cầu thông thượng giới. Làm trên giới phái đại người xuống tới đấy, Tu La Ma Tử này, địa vị trong Tu La tộc tuyệt đối không đơn giản. Vâng, mọi người thưa phải, trong nội tâm thầm than, đại lục thế cục càng ngày càng phức tạp. Đám người Mục Phong bay khỏi trên Quang Minh Ngục vạn dặm khoảng cách về sau, mới hàng lâm tại một cái không người trên hải đảo ẩn cư. Mọi người tu vi phần lớn đều không có khôi phục, phá cởi phong ấn, khôi phục tu vi là vấn đề thứ nhất. Hơn nữa phụ thân của Mục Phong cùng chính mình đều là thân thể bị trọng thương, cần chữa thương. Cũng may bàn tử dược xuyên đã ở, chuyển hóa nguyên lực làm thuốc nguyên, dùng dược nguyên lực vì Mục Phong cùng Mục Thiên ổn định thương thế, sau đó vì hai người thương thế luyện phối hợp chuyên môn đan dược. Mục Phong tổn thương trong cơ thể chủ yếu là huyết lôi nguyên lực tương dung về sau, nguyên lực cường đại lực phá hoại, lực cắn trả, đối với chính hắn thân thể, nguyên mạch, đan điền tạo thành phá hư thương thế. Mà thương thế của Mục Thiên cũng là đốt đạo chi lực cắn trả bỏng. Trên hải đảo, mọi người ở trong rừng rậm tùy ý kiến tạo một ít nhà gỗ, tạm thời ở lại. Tây Hải diện tích bao la, ăn thông Bắc Hải, Nam Hải hoang vực, hải đảo phần đông, Quang Minh Thánh giáo cũng rất khó tìm tung tích của bọn hắn, hơn nữa tìm được cũng không sợ, có đoạn kình thương ở đây, giết ra vây quanh là không có vấn đề. Chữa thương thời điểm, Mục Phong cũng tính hạ tâm, tra nhìn lên trong cơ thể của chính mình. Hôm nay, hắn tu la trong huyết mạch, lại đã thức tỉnh một cỗ cường đại hơn huyết mạch chi lực, bất ngờ là tiên tổ huyết mạch. Này sợi huyết mạch chi lực vì từ kim sắc, dòng nước chảy tại tu la trong huyết mạch, ẩn chứa huyền ảo đạo lực. Hắn ở đây thiên phách cảnh giới lúc có thể tạm thời tỉnh lại tiên tổ máu ở đây, mà hôm nay này sợi tiên tổ huyết mạch đã là chính thức giác tỉnh rồi, đã liền hắn tiến hóa tu la thể về sau, hình dáng cũng là tiếp gần tiên tổ tu la bộ dáng, thực lực cũng là có tăng cường, tu la hóa về sau, thực lực chỉ sợ có thể trực tiếp đối mặt thiên anh cảnh giới trung kỳ là bất luận cái gì cường giả. Nếu là huyết lôi tương dung, bạo phát lực còn sẽ tăng lên gấp mấy lần, thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả cũng có thể giết, bất qua huyết lôi hòa hợp trạng thái hắn tiếp tục không được bao lâu, thân thể đảm nhiệm quá lớn, có thể nói là giết địch 1000, tổn hại 800. Mục Phong trong tay một vệt ánh sáng màu máu ngưng tụ, biến thành một khối hình trái tim huyết ngọc, đúng là tu la thần ngọc. Lúc trước, hắn chín máu đốt cấm chuẩn bị liều mạng thời điểm, kích phát mẫu thân hắn thần ngọc trong lưu lại phong ấn, thả ra mẫu thân phong ấn một cỗ lực lượng cùng một đám nguyên thần. Này mới ra tay bảo vệ hắn, đã diệt La Phi tài phán trưởng kia. Mục Phong linh thức tìm kiếm thần ngọc chính giữa ở bên trong, linh thức ngưng hóa thành mình linh hồn ý thức thân hình, Nguyệt Nhi cùng đi ở bên cạnh hắn. Trong tu la thần ngọc bộ phận, tựa như một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, huyết vụ mông lung, huyết khí quấn quanh, phía dưới là một vùng huyết hồ, trong hồ máu đều là những năm này Mục Phong giết người, tu la thần ngọc tích lũy huyết khí năng lượng. Tu la thần ngọc, bản thân cũng cùng loại tiên quốc giới châu, bên trong là một phiến thiên địa. Bất quá mảnh thiên địa này chỉ có thể chứa linh hồn ý thức thể, cùng không có linh trí sinh mệnh vật phẩm. Mà ở huyết hồ ở chỗ sâu trong, có một đạo huyết sắc kết giới bao phủ, kết giới này là mẫu thân hắn bố trí lưu lại. Nguyệt Nhi, trong kết giới này đều có những gì? Mục Phong hỏi, ta làm sao biết, bất quá bên trong khẳng định đều là hình gì để cho ngươi thứ đổ vật, tu vi hiện tại của ngươi thử xem có thể hay không phá vỡ kết giới phong ấn này. Nguyệt Nhi nói ra. Mục Phong nghe vậy ngoại giới trong nhục thể huyết nguyên lực điên cuồng trào vào trong tu la thần ngọc, hướng đánh về phía này đạo kết giới. Oanh, huyết nguyên lực đánh vào kết giới bên trên, huyết sắc kết giới răng rắc một tiếng, xuất hiện nghiền nát vết rạn. Có thể, xem ra mẫu thân bố trí kết giới cường độ, chỉ có thiên anh cảnh giới cấp bậc. Mục Phong đại hỉ, huyết nguyên lực liên tục oanh kích kết giới, thời gian dần trôi qua, khe hở càng ngày càng nhiều, hắn huyết nguyên lực đã có thể tan ra vào trong kết giới. Hắn tu luyện huyết nguyên lực cùng mẫu thân đồng mạch, hắn huyết nguyên lực tan ra vào trong kết giới về sau, kết giới này cũng hóa thành điểm sáng biến mất ở trong không gian. Kết giới biến mất, trong kết giới tình cảnh cùng thứ đồ vật cũng xuất hiện ở trước mắt của Mục Phong cùng Nguyệt Nhi, hai người đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1535, Mẫu thân bảo tàng. Chỉ thấy phía trước là một gốc huyết sắc liên hoa sinh trưởng tại huyết hồ bên trong. Mà cái này liên hoa có hai trượng lớn nhỏ, từng mảnh hoa lá phát ra mông lung huyết quang, trung tâm là một gốc cùng loại đài sen đồ vật, còn có rất nhiều hạt sen. Mà hạt sen bên trong, ẩn chứa một cỗ kỳ lạ đạo lực, rõ ràng là tu la huyết đạo chi lực. Đây là, ngộ đạo huyết liên, Thi Nguyệt lên tiếng kinh hô, đôi mắt bên trong cũng lóe lên chấn kinh. Kinh gì, lại đem tu la tộc chí bảo một trong phong ấn tại nơi này. Thi Nguyệt kinh ngạc nói, ngộ đạo huyết liên, thứ gì, Mục Phong nghi hoặc hỏi. Hiển nhiên không hiểu rõ lắm. Ngộ đạo huyết liên, tu la tộc bên trong chí bảo một trong, này sen vì thiên địa linh căn, sinh ra vũ trụ hỗn độn, nghe nói là cùng giữa thiên địa tôn thứ nhất tu la thần, cùng nhau sinh ra tại trong biển máu thiên địa linh căn, này sen có được một cái cực kỳ công hiệu nghịch thiên, hắn cùng cái khác đại đạo chi bảo, ẩn chứa đạo lực. Mà lại, ngộ đạo huyết liên có thể hấp thu cường giả tinh huyết, linh hồn, hấp thu trong đó đạo lực, dựng dục ra ngộ đạo huyết liên tử có thể trực tiếp tăng lên tu la tộc tu hành chân ý. Đạo lực lực lượng, đột phá cảnh giới, người nói nghịch thiên không nghịch thiên, bảo vật này là tu la tộc lập đời cường đại chí bảo một trong. Khi Nguyệt giải thích nói, vậy hắn công hiệu chẳng phải là cùng thông huyền linh thảo đồng dạng rồi. Mục Phong kinh ngạc nói, cái này nhưng so sánh thông huyền linh thảo mạnh hơn nhiều lắm, thông huyền linh thảo nhiều nhất dựng dục ra thông huyền đạo lực, mà ngộ đạo huyết liên, chỉ cần tẩm bổ máu tươi của nó có thể số lượng lớn đủ cường đại, cho dù là tiên nhân trở lên lĩnh ngộ tu hành đạo lực hắn đều có thể thai nghén đạt được. Bất quá ngộ đạo huyết liên dựng dục đạo lực đối tu la tộc hiệu quả tu hành tu la huyết đạo nhất là xuất chúng, đối cái khác đạo lực lĩnh ngộ tăng lên liền không có tu la huyết đạo rõ ràng cùng cường đại. Nguyệt Nhi nói, Mục Phong nghe vậy con ngươi trong nháy mắt cực nóng, vậy dạng này vừa đến, cái này ngộ đạo huyết liên thật đúng là tu la tộc chí bảo, tiên nhân trở lên đạo lực đều có thể thai nghén đạt được. Nghe đồn thiên địa vũ trụ chư thiên vạn giới bên trong, nhất cường đại đạo linh bảo bối là một gốc cây trà, tên vạn đạo trà thụ, có thể thai nghén vô số loại đạo lực. Một mảnh lá trà, liền có thể nhường phàm nhân lĩnh ngộ tiên đạo, một bước lên trời, bất quá kia là trong truyền thuyết bảo vật, ta cũng chỉ là nghe nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mỗi một phiến vạn đạo lá trà hiện thế đều sẽ gây nên vô số giết chóc cùng tranh đoạt, ngộ đạo huyết liên mặc dù không kém, bất quá hắn đạo lực công hiệu. Quá mức cực hạn, Hy Nguyệt nói, Mục Phong nhìn phía gốc kia ngộ đạo huyết liên, vội vàng đi tới, mà tại cái này ngộ đạo huyết liên bên trong, có một đóa hơn một mét lớn nhỏ đài sen. Đài sen bên trong có từng khỏa lớn chừng ngón cái, tựa như màu đỏ hổ phách ngộ đạo huyết liên tử, bên trong ẩn chứa đạo lực, có chừng trăm khỏa nhiều. Mà cái này ngộ đạo huyết liên cắm rễ tại huyết hồ bên trong, không ngừng hấp thu huyết hồ bên trong năng lượng, rút ra thai nghén đạo lực. Mảnh máu này trong hồ, ngoại trừ ngộ đạo huyết liên, còn có một mảng lớn huyết sắc lục diệp cỏ nhỏ sinh trưởng, chính là thông huyền linh thảo, bây giờ đã sinh trưởng sinh thông huyền huyết linh thảo. Đây là Mục Phong hơn một năm trước liền gieo xuống thông huyền linh thảo. Đầu nhập vào tiên dịch tẩm bổ, bây giờ đã thành thục dựng dục ra thông huyền đạo lực. Mục Phong nhìn phía những này huyết liên tử, phát hiện những này huyết liên tử bên trong ẩn chứa đạo lực, phần lớn đều không phải là rất mạnh, phần lớn chỉ có thông huyền đạo lực cường độ, chỉ có mười mấy khỏa huyết liên tử ẩn chứa đạo lực tại thông huyền ý phía trên. Những này huyết liên tử cũng là chịu huyết hồ bên trong năng lượng cường độ ảnh hưởng, Mục Phong thu thập được mạnh nhất tinh huyết năng lượng cũng bất quá là thiên anh cảnh giới cường giả mà lấy, huyết khí năng lượng không đủ mạnh. Tự nhiên không cách nào dựng dục ra mạnh hơn huyết liên tử. Ánh mắt của hắn ngưng tụ tại kia hơn 10 khỏa cường đại đạo lực huyết liên tử bên trên, những này huyết liên tử ẩn chứa đạo lực, thế nhưng là đã siêu việt thông huyền cảnh giới. Ngươi hái xuống một khỏa huyết liên tử trước luyện hóa thử một chút. Hy Nguyệt nói, Mục Phong ý thức gật đầu, theo đài sen bên trong rút ra một cái chỉ có thông huyền đạo lực trình độ huyết liên tử, mà kia hạt sen trong hầm, lập tức có mới huyết liên tử theo dưới đáy chậm rãi sinh trưởng mà ra. Mục Phong trong tay hào quang chợt lóe, nhiều một khỏa màu đỏ giống như hổ phách huyết liên tử. Bất quá hắn không có lập tức sốt ruột thôn phệ luyện hóa, ý thức mà là nhìn phía trong kết giới, kia huyết liên tử cái khác một cái giá sách bên trên. Máu này chạm ngọc khác trên giá sách, bày ra rất nhiều linh giản, những này linh giản bên trong ghi lại tất nhiên cũng là công pháp loại hình đồ vật. Mục Phong linh thức tiến vào từng khối trong ngọc giản, quả nhiên, một cỗ công pháp tin tức tràn vào hắn não hải. Diêm La Trưởng, tiên đạo thần thông, tu luyện viên mãn. Có thể tăng lên 15 lần tu la huyết nguyên lực bộc phát uy năng, tu la huyết nguyên lực bên ngoài nguyên lực tu hành, uy năng giảm nửa. Khô Vinh huyết thần chỉ, một chỉ định Khô Vinh, tiên đạo thượng phẩm thần thông, tu hành viên mãn có thể tăng lên huyết nguyên lực gấp 20 lần xuyên thấu uy năng, thần thông nhập thể, có thể hấp thu địch nhân khí huyết, định diệt Khô Vinh. Tu la huyết kiếm, tiên đạo thượng phẩm thần thông, ngưng huyết làm kiếm, tu hành viên mãn tăng lên gấp 20 lần tu la kiếm khí uy năng. Kim Ly huyết hỏa đồng, tiên đạo trung phẩm thần thông. Huyết phụ thuật, tiên đạo trung phẩm thần thông, thân hóa huyết sương mù, ẩn độn hư vô. Mục Phong từng dãy nhìn xuống đi, càng xem càng kích động, mẫu thân lưu lại những này thần thông, đều là tu la tộc tu hành thần thông, phẩm giai cao là tiên đạo thượng phẩm, thấp nhất cũng là phổ thông trung phẩm thần thông, hết thảy hơn 30 môn thần thông, có thần thông bản thân hắn trong huyết mạch đã thức tỉnh. Có nhóm này thần thông, ta liền có thể sáng tạo ra một cái chân chính tu luyện hệ thống hoàn thiện, có chính mình công pháp, thần thông vạn cổ bất diệt đại tộc. Mục Phong trong lòng kích động nói, theo sau, hắn tại một cái khác giá sách cũng phát hiện rất nhiều ngọc giản. Linh thức tìm kiếm, Mục Phong phát hiện, những ngọc giản này bên trong ghi lại không phải tu la tộc bên trong công pháp thần thông, hẳn là mẫu thân của nàng thu thập được, trong đó một chút công pháp đẳng cấp, không hề yếu của Viêm tiên nhân cất giữ đỉnh cấp tiên pháp, thậm chí còn có một môn đỉnh cấp lôi đạo tiên pháp. Tại những này cất giữ bên trong, Mục Phong cũng phát hiện một chút vui mừng ngoài ý muốn, mấy môn thích hợp hắn lôi đạo tu luyện thần thông. Trong đó một môn lôi đạo thần thông tên hỏa lôi roi, hấp thu phần lôi, ngưng tụ roi kình một môn thần thông, vẫn là tiên đạo thượng phẩm thần thông, là trong tiên giới một cái lôi đình đại tông bên trong nổi danh thần thông. Xem duyệt xong mẫu thân lưu cho chính mình nhưng bảo tàng này về sau, Mục Phong mới có chút bình phục tâm tình kích động, hắn còn tại một cái càn khôn giới trong ngón tay phát hiện rất nhiều dài mảnh lăng hình huyết tinh. Những này huyết tinh bên trong ẩn chứa đáng sợ huyết khí năng lượng. Các vị huyết tinh dùng sức mạnh người huyết khí ngưng tụ luyện hóa áp xúc năng lượng kết tinh chính là Mục Phong tu vi hiện tại đều không thể ngưng tụ huyết tinh đi ra, không đạt được loại cảnh giới đó. Tựa như hắn sư tôn, Cửu Tiêu Lôi chủ, trực tiếp có thể dùng lôi đình chi lực tạo vật, thủ đoạn thông thiên. Mà những này huyết tinh có hơn 10 khối, Mục Phong dám cam đoan, mỗi một khối huyết tinh bên trong ẩn chứa huyết khí, tuyệt đối so với hắn thu thập một hồ huyết khí bành trướng hùng hậu. Đây là mẫu thân lưu cho hắn tu hành tài nguyên, không thể không nói, các phương diện đều vì Mục Phong cân nhắc đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1536, đám người phá phong. Mục Phong linh thức thối lui ra khỏi tu la thần ngọc, khóe mắt có chút ướt át, mẫu thân mặc dù không tại bên cạnh hắn, bất quá, lại là để lại cho hắn một bút làm bản thân lớn mạnh bảo tàng. Không nói tu luyện giới, thế giới người phàm phụ mẫu không phải là không như thế, vất vả hơn phân nửa sinh, đa số tích xúc đều là để lại cho con cái của mình hậu bối, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Mục Phong nhìn qua trong tay huyết liên tử, trực tiếp nuốt vào trong bụng, tại trong đan điền luyện hóa, mà huyết liên tử bị luyện hóa, phóng xuất ra một cỗ huyết sắc chân ý lực lượng, bị Mục Phong hấp thu, cường đại chính mình thông huyền huyết ý. Đảo mắt, 10 ngày đi qua, Mục Phong thương thế cũng khôi phục được không sai biệt lắm, mà hắn trong cơ thể ẩn chứa thông huyền huyết ý, cũng đã cường đại đến cảnh giới tiểu thành. Một ngày này, Mục Phong mới từ trong nhà gỗ xuất quan, đi ra nhà gỗ. Bên ngoài nhà gỗ, có thật nhiều xây dựng phòng nhỏ, cùng Mục Phong cùng một chỗ trốn tới các phạm nhân top 5 top 3 hội tụ, thảo luận đạo pháp, nói chuyện trời đất. Gặp Mục Phong xuất quan, cả đám đều đứng dậy tụ đến. Mục thiếu chủ, đám người tụ đến, nhìn qua Mục Phong cung kính kêu lên. Tiểu sư đệ, người thương thế thế nào? Đoạn Kình Thương tới hỏi. Đã khôi phục được không sai biệt lắm, mập mạp, ta phụ thân thương thế như thế nào? Mục Phong cười nói, theo sau hướng về hỏi Dược Xuyên. Phong ca yên tâm đi, Mục bá tổn thương khôi phục được không sai biệt lắm, bây giờ cũng tại bế quan khôi phục tu vi bên trong đây này. Dược Xuyên cười nói, cái kia, Mục thiếu chủ, chúng ta trên người phong ấn ngài có hay không biện pháp phá giải? Hoa Phong 19 tên thiên anh cường giả hội tụ tới, Hoa Phong hỏi. Bọn hắn trước mắt muốn nhất chính là khôi phục tu vi của mình, không có tu vi, liền một tên thiên phách cảnh giới cường giả đều cạn bất quá. Tất cả cùng Mục Phong cùng một chỗ trốn tới người đều chờ đợi nhìn qua Mục Phong. Yên tâm đi, các người phong ấn không là vấn đề, Hoa tiền bối, ngươi trước tới, ta giúp ngươi phá phong, dạy ngươi phá phong chi pháp, theo sau ngươi giúp ta cùng một chỗ bài trừ mọi người phong ấn. Mục Phong cười nói, đám người nghe vậy vô cùng kích động, rốt cục muốn khôi phục tu vi. Có được phi thiên độn địa thủ đoạn thần thông bọn hắn, bị phong ấn tu vi, cũng chính là một cái có được cường đại chút nhục thể phàm nhân mà thôi. Hoa Phong trên sự kích động trước, Mục Phong bàn tay đặt ở Hoa Phong trên cổ tay, nguyên lực theo gõ huyết mao lỗ tràn vào Hoa Phong nguyên mạch bên trong. A, Hoa Phong cắn răng, Mục Phong nguyên lực đối với hắn tự nhiên có nhất định xâm lược tính, nguyên mạch có chút thống khổ. Mục Phong khống chế chính mình vạn kiếp lôi nguyên không công kích Hoa Phong nhục thể, tràn vào đan điền, tuôn hướng bị phong ấn lục sắc thiên anh. Cái này Hoa Phong, vẫn là tên mộc thuộc tính nguyên lực hoàng giả. Hoa tiền bối, nhìn kỹ, ta như thế nào phá phong? Mục Phong nói, nguyên lực phân hóa thành nguyên rủa văn, tuôn hướng Hoa Phong phong ấn, xâm lấn bao khỏa Hoa Phong thiên anh trong phong ấn, đồng thời, phá phong nguyên rủa văn ngưng tụ phương pháp, Mục Phong truyền vào Hoa Phong linh hải bên trong. Túi kia khỏa Hoa Phong thiên anh phong ấn, bị Mục Phong nguyên rủa văn tràn vào về sau, quang mang không ngừng ảm đạm, thời gian dần trôi qua biến thành một cỗ dòng năng lượng động tại trong đan điền. Phốc phốc, Hoa Phong trong miệng thốt ra một ngụm năng lượng màu trắng, biến thành một đạo bạch quang đánh vào trên một cây đại thụ. Oanh, đại thụ một tiếng oanh minh, bị cỗ năng lượng này đập gãy. Hô hô, theo sau, Hoa Phong trong cơ thể bạo phát ra một cỗ cường đại màu xanh biếc nguyên lực, cường hãn năng lượng tràn ngập, thiên anh cảnh giới đỉnh phong khí tức trong nháy mắt phóng thích ra, thiên địa biến sắc, tại một nguyên lực bao phủ phía dưới, trong cổ lâm cây cối đều điên cuồng hấp thu trong đó năng lượng, điên cuồng sinh trưởng mấy mét. Ha ha ha ha, lão phu rốt cục khôi phục tu vi. Hoa Phong cảm thụ chính mình trong cơ thể một lần nữa phun trào năng lượng cường đại, cười to lên. Thật có thể phá phong, những người khác thấy một màn cũng kích động. Mục thiếu chủ, đa tạ a, lão phu bị phong ấn hơn 160 năm, rốt cục thoát vây. Hoa Phong cũng kích động cầm Mục Phong tay nói. Ha ha ha ha, tiện tay mà thôi, chúc mừng Hoa lão. Mục Phong cười nói, từ nay về sau, Mục thiếu chủ chính là ta Hoa Phong thiếu chủ. Này ân ta Hoa Phong tất báo, ha ha. Hoa Phong cười to nói, thiếu chủ, chúng ta, còn có chúng ta. Hùng Cương gặp Hoa Phong khôi phục tu vi, cũng phá không kịp đem tiến lên. Ha ha, đừng nóng vội, đều sẽ phá giải, Hoa lão, vừa rồi phá phong nguyền rủa văn có thể học biết. Mục Phong hỏi, Hoa Phong gật đầu, nói ta giúp thiếu chủ cùng một chỗ giúp mọi người phá phong. Hai người theo sau giúp cái khác bị phong ấn tu vi đều người phá phong, hùng cương tu vi rất nhanh cũng khôi phục, gia hỏa này là thể tu hoàng giả, một thân khí kình tỏa ra thời điểm, còn cực kỳ đắc chí, tại bầu trời đánh ra mấy chiêu chiến kỹ. Thời gian dần trôi qua, 19 tên thiên anh cảnh giới hoàng giả phong ấn đều phá giải, mà đám người lại giúp cái khác thiên phách cảnh giới tu vi người phá phong. Phá phong dùng 2 ngày thời gian, hơn 1.000 người lúc này mới hoàn toàn khôi phục tu vi, tất cả mọi người cảm kích nhìn phía Mục Phong. Ha ha, lão tử tu vi rốt cục khôi phục, quang minh thánh giáo, mụ nội nó, chờ lấy lão tử trả thù a. Bị phong ấn hơn 80 năm, làm hơn 80 năm quáng nô, thù này, chúng ta nhất định phải báo. Đám người khôi phục tu vi về sau, cả đám đều hận không thể đi tìm quang minh thánh giáo báo thù. Đều an tĩnh, thiếu chủ có lời nói. Mà lúc này, Hoa Phong quát lạnh nói. Lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, từng cái nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong đều có vẻ cảm kích, dù sao cũng là Mục Phong đem bọn hắn cứu ra. Các vị, Mục Phong nhìn qua chúng nhân nói, ta biết tất cả mọi người cùng quang minh thánh giáo có thù, đều muốn báo thù, bất quá quang minh thánh giáo xu thế mạnh, thật muốn báo thù, chỉ dựa vào chúng ta chính mình đi làm khẳng định là đánh bất quá, nhiều nhất là giết mấy cái quang minh thánh giáo người cho hả giận mà thôi. Mục thiếu chủ, người có ý định gì, mọi người chúng ta đi theo ngươi làm một trận. Hùng Cương nói, không sai, Mục thiếu chủ, chúng ta đi theo ngươi, chỉ cần có thể báo thù, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Những người khác cũng là nhao nhao tỏ thái độ, ta Mục Phong làm việc, hoặc là không làm, muốn làm liền làm lớn nhất, ta muốn trả thù quang minh thánh giáo, cũng không chỉ là giết hắn mấy người đơn giản như vậy, ta muốn đem cái này một giáo theo đại lục ở bên trên triệt để diệt trừ. Mục Phong nhìn qua mọi người nói, không ít người nghe mà biến sắc, triệt để diệt trừ quang minh thánh giáo. Bọn hắn không ít người mặc dù muốn báo thù, bất quá đơn giản nghĩ cũng chính là giết lấy quang minh thánh giáo người cho hả giận, diệt trừ quang minh thánh giáo, bọn hắn là không dám nghĩ, không có thực lực mong phương diện kia suy nghĩ. Diệt trừ quang minh thánh giáo, này quả không đơn giản a. Đúng vậy a, quang minh thánh giáo thế lực rất khổng lồ, quang thiên anh cảnh giới giáo chủ cũng không dưới 100 người, còn có rất nhiều thần phục quang minh thánh giáo thế lực. Quá khó khăn, đám người nghị luận, đừng nói bọn hắn những người này. Một cái cùng quang minh thánh giáo ngang cấp bá chủ thế lực, cũng đừng nói dám diệt trừ quang minh thánh giáo. Ta biết tất cả mọi người không có lòng tin gì, bất quá chỉ cần đi theo ta Mục Phong, ta có nắm chắc trong vòng 10 năm liền có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Mục Phong nhìn qua đám người cười nói, trong lời nói đều là tự tin. Mà lại, ta Mục Phong còn có thể đưa các vị một lần thành hoàng cơ duyên cơ hội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1537, biên cảnh huyết phong. Tất cả mọi người kinh nghi nhìn qua Mục Phong, thành hoàng cơ duyên, đại lục ở bên trên, có thể được xưng là thành hoàng cơ duyên đồ vật chỉ có một cái. Thông huyền linh thảo, quả nhiên, Mục Phong vung tay lên, lập tức mấy chục gốc thông huyền linh thảo xuất hiện ở trong hư không, tất cả mọi người nhìn qua những này thông huyền linh thảo, đặc biệt là thiên phách cảnh giới vương giả, chân ý không có thông huyền người, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Từng đôi ánh mắt tham lam nhìn phía Mục Phong trong tay thông huyền linh thảo, tất cả đều là cực nóng. Hoa Phong mấy người cũng có chút sửng sốt, Mục Phong từ đâu tới nhiều như vậy thông huyền linh thảo. Hẳn là, hắn theo cổ tiên bí cảnh bên trong mang ra. Phải là, dù sao Mục Phong thế nhưng là lần này theo cổ tiên bí cảnh bên trong đi ra thời đại thiên kiêu. Có cái này thông huyền linh thảo, chúng ta tương lai liền có thể có một nhóm hoàng giả, chỉ cần các vị an tâm đi theo ta Mục Phong, ta có thể nói, chỉ cần ngươi cố gắng. Nước chảy thành sông thời điểm, thành hoàng cơ duyên người người đều có. Mục Phong nhìn qua tất cả mọi người nói, muốn lung lạc lấy một đám người, cộng đồng cứu nhân còn không đủ, còn muốn có để người khác nguyện ý đi theo ích lợi của ngươi. Chúng ta nhất định tận tâm đi theo Mục thiếu chủ. Không sai, thiếu chủ ngươi nói thế nào, chúng ta làm thế nào. Những người này kích động, từng cái nhao nhao tỏ thái độ. Tốt, ha ha, vậy tương lai chúng ta cùng một chỗ, lật đổ cái này quang minh thánh giáo, thành lập một cái tín ngưỡng tự do tu hành giới. Mục Phong cười to, thu những này thông huyền linh thảo, những này thông huyền linh thảo đều là lúc trước hắn bồi dưỡng tại cổ viêm đế cung bên trong. Hắn còn có một gốc thông huyền mẫu hoàng thảo đâu. Tiểu sư đệ, sau này ngươi định làm như thế nào, vạn tượng tông ngươi là không thể trở về, vạn tượng tông trong môn nhiều người phức tạp, không bài trừ có quang minh thánh giáo gian tế. Đoạn Kình Thương hỏi, không phải vạn tượng tông không muốn Mục Phong liên lụy đích thật là nhiều lắm, tông môn phái hắn tới cứu Mục Phong, cũng là không muốn gây phiền toái thân trên. Ta sẽ về Chu Vũ, chính thức thành lập ta chính mình thế lực, Tam sư huynh, tông môn chỗ đó, ngươi thay ta hướng trưởng môn sư phụ, đại sư tỷ bọn hắn nói tiếng tạ ơn, này ân, ta Mục Phong không quên. Mục Phong nhìn qua Đoạn Kình Thương trịnh trọng nói, trưởng môn sư phụ, đại sư tỷ bọn hắn đối với hắn thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một ngày là Hoàng Cực sư huynh đệ, đời này kiếp này đều là Hoàng Cực sư huynh đệ, đúng, chừng 2 năm nữa, chính là ta phi thăng đại điển, người có thể nhất định phải tới a. Đoạn Kình Thương nhìn qua Mục Phong cười nói, sư huynh ngươi muốn đi tiên giới sao? Mục Phong kinh ngạc nói, không sai, ta bây giờ cảnh giới tu vi, lưu tại phàm giới rất khó có quá lớn tăng lên, tông môn có sư phụ thủ hộ, ta cũng không lo lắng, không được bao lâu, đoán chừng đại sư tỷ, lục sư đệ cũng muốn đạt tới cảnh giới của ta, đến lúc đó lục sư đệ sẽ tiếp nhận sư phụ vị trí trở thành Hoàng Cực một mạch trưởng môn thủ hộ vạn tượng, thẳng đến mới sư huynh đệ đột phá thay thế. Đoạn Kình Thương cười nói, chúc mừng sư huynh, bước vào tiên giới về sau, đó chính là một tên chân chính tự tại tiêu giao tiên. Mục Phong cười nói, đồng thời hắn cũng sợ hãi thán phục, trước đây ít năm tam sư huynh vẫn chỉ là Hoàng Cực một mạch bên trong ngoại trừ hắn yếu nhất người, thiên anh cảnh giới trung kỳ. Mà bây giờ mấy năm, hắn liền trở thành sư phụ phía dưới người mạnh nhất, đột phá thiên anh, bước vào tiên đạo, này thiên phú, ngộ tính, có thể xưng yêu nghiệt, không hổ là linh hải cảnh giới liền tự sáng tạo thiên công tu hành tuyệt thế thiên tài, thiên tuệ người. Đương nhiên, Đoạn Kình Thương như thế nhanh chóng đột phá, cũng là hắn đánh vỡ trong lòng gông xiềng, tăng thêm những năm này tích lũy, mỏng tích dày phát. Ha ha, tiên giới, phàm giới, tâm hướng tự tại, nơi nào không tiêu dao, chỉ là phàm giới phong quang ta đều nhìn lần, rượu ngon cũng uống ngán, muốn đi xem tiên giới phong cảnh như thế nào, nếm thử truyền thuyết tiên những tư vị như thế nào, đến lúc đó lại bắt mấy cái tiên nữ làm bạn, ha ha ha ha, há không đẹp quá thay. Đoạn Kình Thương cười nói, hắn cùng Mục Phong khác biệt, hắn như là một cái hướng tới tự do cùng thực lực Hải Đông Thanh, chỉ hướng tới càng lớn bầu trời. Mà Mục Phong, nhiều hắn rất nhiều không có dã tâm, cũng nhiều rất nhiều hắn không có ràng buộc. Ha ha, cái kia sư đệ sớm chúc mừng sư huynh, bất quá ta tương lai cũng sẽ đi, nếu có một ngày, người tại tiên giới cũng nghe thấy Mục Phong cái tên này danh truyền thiên hạ, vậy nhất định ta. Mục Phong cười nói, sư huynh đệ bèn nhìn nhau cười, Đoạn Kình Thương ném cho Mục Phong một bầu rượu, hai người cười uống, hết thảy đều không nói bên trong. Về phần Mục Cuồng bọn hắn, tự nhiên cũng là thoát ly tông môn, muốn đi theo Mục Phong. Theo sau một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi hòn đảo nhỏ này, bỏ qua cho Quang Minh Thánh giáo phạm vi thế lực, chạy về Vạn Tượng vực. Về tới Vạn Tượng vực đại lục phạm vi về sau, Đoạn Kình Thương mới cùng Mục Phong cáo biệt, trở về Vạn Tượng Thánh Tông. Phong ca, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Về Chu Vũ Vương triều sao? Mục Cuồng hỏi, những người khác cũng nhìn phía Mục Phong. Phong nhi, ta có thể trợ ngươi thành lập một cái bất diệt vương triều. Mục Thiên tại Mục Phong bên cạnh nói, Mục Thiên thực lực tuyệt đối là nơi này mạnh nhất, hắn nhưng là có thể cùng La Phi tài phán trưởng ngạnh bính mấy chiêu tồn tại đáng sợ, Hoa Phong cũng không phải đối thủ của hắn. Không vội, đi trước một địa phương khác, xem bọn hắn phát triển được như thế nào. Mục Phong cười nói, thân thể hướng một cái phương hướng dẫn đầu bay đi. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, cũng đành phải tùy theo đi theo. Vạn Tượng vực biên cảnh, Thiên Lang Ma Nguyên, tại biên giang thành bên ngoài 1000 dặm, đã là Thiên Lang Ma Nguyên lãnh thổ phạm vi bên trên. Có một tòa thành nhỏ, xây dựng ở Thiên Lang Ma Nguyên bên trên, ba mặt núi vây quanh. Bên trong tòa thành nhỏ này, nhân khẩu số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ có 3 vạn người tới, bất quá không có người bình thường, đều là tu sĩ, tên Huyết Phong Thành. Ở tại Huyết Phong Thành bên trong người, đều là cùng một cỗ trong thế lực người, mà lại tòa thành này, cấm chỉ ngoại nhân đi vào, có chút thần bí. Hô hô hô, một đội nhân mã theo Huyết Phong Thành bên trong bay ra, phá không mà đi, không xuống mấy trăm người. Thành quần kết đội, không biết đi chỗ nào. Mà những năm này, Thiên Lang Ma Nguyên biên cảnh khu vực rất nhiều lang nhân bộ lạc thế nhưng là tao ngộ diệt tuyệt tính đả kích, biên cảnh trong 4000 dặm lang nhân bộ lạc, không biết bị đồ diệt nhiều ít, chết nhiều ít lang nhân, liền liền một chút nổi danh đại bộ lạc cũng bị hủy diệt. Mà là cái gì thế lực gây nên, lại là một mực không người biết được, có người nói là Vạn Tượng Thánh Tông gây nên, bất quá Vạn Tượng Thánh Tông đồng dạng ngoại trừ đệ tử khảo hạch kỳ, không sẽ phái người đi trêu chọc ma lang tộc. Cũng có người nói biên cảnh xuất hiện chuyên môn săn giết ma lang tộc đại thế lực, lấy săn sói mà sống. Bọn này thần bí thế lực, được xưng là Liệp Lang Nhân. Huyết Phong Thành trung tâm, kia trong đại sảnh, một đám người chính hội tụ ở đây, thảo luận cái gì? Biên cảnh khu vực lang nhân bộ lạc cơ hồ chính mình diệt sạch sẽ, tiếp tục thâm nhập sâu, chính là cách Đồ Lang Quốc quốc thổ phạm vi lang thành, về sau, chúng ta có thể muốn cùng cách Đồ Lang Quốc chính thức giao phong. Một thân bạch bào trung niên nam tử, ngón tay sa bàn bên trên địa đồ nói. Ha ha, đã sớm muốn cùng cách Đồ Lang Quốc chính thức đối nghịch, đã từng thiếu chủ bị cái này cách Đồ Lang Quốc chộp tới chúng ta bất lực, một hơi này, ta một mực giấu ở trong lòng đây này. Dáng người khôi ngô Mạc Hổ cười lạnh nói, bây giờ đại ca cùng Yến thủ lĩnh đều đột phá đến thiên anh cảnh giới, ta cũng cho rằng có thể cho thiếu chủ suốt ngụm ác khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1538, Tu La quật khởi. Mạc Báo vỗ bàn một cái lạnh lùng nói, ngày trước Mục Phong bị cách đồ lang quốc bắt sự tình, Mục Phong những thuộc hạ này nhóm thế nhưng là còn một cái ghi tạc trong lòng. Bây giờ mấy năm trôi qua, Tu La tộc tại biên cảnh cũng đã nhận được cực lớn phát triển, lưu tại biên cảnh Tu La tộc người càng là khuếch trương đến hơn 3 vạn người, Mạc Hồ, Khổng Yến, càng là đã đột phá đến thiên anh cảnh giới, lúc trước Mục Phong cùng bọn hắn cũng là lưu lại không ít tiên dịch cùng linh thạch tài nguyên, phát triển nhanh chóng. Huyết Phong thành bên ngoài, một đám người từ trên trời giáng xuống, nhìn qua cái này một tòa xây dựa lưng vào núi, vững như kim thang thành nhỏ, Mục Phong cũng là nhịn không được âm thầm gật đầu. Mạc Tam Lang đích thật là một nhân tài, thiên phong thế lực, vẫn là Tu La tộc, trong tay hắn đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mục Phong đám người đi tới trước cửa thành, có Tu La tộc người chấn giữ, cấm chỉ Tu La tộc người bên ngoài vào thành. Người kia dừng bước, tư nhân lãnh địa, cấm chỉ vào thành. Cửa thành, một tên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm Tu La chiến sĩ quát lạnh nói, giữ cửa chiến sĩ Tu Vi đều có linh hải cảnh giới. Người này rõ ràng còn không có nhận thức ra Mục Phong. Nhưng Mạc Hổ bọn hắn đi ra gặp ta, liền nói ta Mục Phong trở về. Mục Phong nhìn qua canh cổng chiến sĩ bình tĩnh nói, đồng thời, huyết mạch chi lực tản ra, một cỗ áp bách tính huyết mạch huy áp giáng lâm tại những này Tu La chiến sĩ trên thân. Cái này 10 tên canh cổng chiến sĩ chấn kinh nhìn qua Mục Phong, chỉ cảm thấy thể nội huyết mạch run rẩy, không sinh ra một tia lòng phản kháng, tựa như gặp được trời sinh vương. Mục Phong, ngài là thiếu chủ. Cái này canh cổng chiến sĩ kích động nói, theo sau đánh giá Mục Phong khuôn mặt, tựa hồ nhận ra được, vội vàng nửa quỳ tại Mục Phong trước người. Thuộc hạ cung nghênh thiếu chủ, những này Tu La chiến sĩ vội vàng nửa quỳ mà xuống, kích động hành lễ. Đều đứng lên đi, đi bẩm báo Mạc Hổ, nói ta trở về. Mục Phong cười nói, thu huyết mạch huy áp, là, thiếu chủ ngài chậm xin, ta lập tức đi bẩm báo Mạc thống lĩnh bọn hắn. Cái này Tu La chiến sĩ kích động nói, mà Mục Phong các loại một đám người chậm rãi vào thành, người kia nhanh chóng đi bẩm báo Mạc Hổ bọn hắn đi. Tòa thành này diện tích không lớn, phương viên hơn 10 dặm, có thể cư trú hơn 10 vạn người dáng vẻ, trong thành còn có chuyên môn bồi dưỡng Tu La huyết trì, trong ao tùy thời đều có người tại bị tiến hóa thành Tu La. Rất nhanh, Mạc Hổ đám người chạy đến, nhìn qua Mục Phong vội vàng kích động hành lễ, thiếu chủ, ngài trở về. Đã lâu không gặp mọi người, Mục Phong cười nói, ha ha, Mạc Tam ca, Mạc Hổ đại ca, đã lâu không gặp. Tiểu Cuồng đã lâu không gặp, lại thay đổi tăng lên đi. Tử Vân cô nương cùng cô nương xinh đẹp cũng là càng ngày càng đẹp, ha ha, Cửu công chúa cũng là. Chiến Phong Mười Hoàng cũng cùng Mạc Hổ bọn người chào hỏi, tất cả mọi người là người quen cũ. Nhìn phía từng trương khuôn mặt quen thuộc, Mạc Hổ, Mạc Báo, Mạc Tam Lang, Dương Thiền, Chu Văn Tuyền, còn có Khổng Yến. Lôi Sơn, Điêu Mị bây giờ tại Chu Vũ Vương triều tỏa trấn thiên phong thế lực. Mục sư đệ, Khổng Yến lạnh xinh đẹp khuôn mặt, nhìn qua Mục Phong cũng nở một nụ cười, mấy năm không thấy, Khổng Yến cũng là càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người, một thân màu đỏ áo dài bao khỏa thân thể mềm mại, cao quý mà lãnh diễm. Ha ha, không tệ, Mạc Hổ, Khổng Yến tỷ muốn tu luyện đến thiên anh, tộc ta có 2 tên hoàng giả. Mục Phong cười nói, một chút xem thấu liền chúng nhân tu vi, Khổng Yến Mạc Hổ tu vi tối cao, đột phá đến thiên anh cảnh giới, mà mấy vị khác thống lĩnh cũng đều tại thiên phách đỉnh phong. Mạc Báo đã ngưng tụ ra hư anh, đột phá cũng là chẳng bao lâu nữa sự tình. Đều là có thiếu chủ cung cấp đại lượng tài nguyên, còn có biên cảnh khu vực phát triển hoàn cảnh chúng ta mới có thể phát triển nhanh như vậy, thiếu chủ, các vị, mời đến trong điện nói chuyện. Mạc Tam Lang cười nói, 19 vị thiên anh hoàng theo ta cùng một chỗ, Mạc Báo, an bài những huynh đệ này ở trong thành nghỉ ngơi đi. Mục Phong an bài đạo, tiếp xuống có một ít hội nghị, địa vị không đủ người khẳng định không có tư cách tham gia. Về phần Chiến Phong Mười Hoàng, tự nhiên cũng là Mục Phong hạch tâm người. Các vị mời đi theo ta, Mạc Báo mang theo Mục Phong cứu ra hơn 1.000 tên vương giả đi dàn xếp, mà Mục Phong bọn người cùng Mạc Tam Lang cùng đi Tu La trong điện. Tu luyện điện bên trong, Mục Phong đang ngồi phía trên chủ vị, cái khác Tu La thống lĩnh, Chiến Phong Mười Hoàng, 19 vị thiên anh đại năng đều bồi ngồi phía dưới hai bên trái phải, một người một ghế. Mạc Tam ca, trước giới thiệu cho các người một chút, cái này 19 người đều là mới gia nhập chúng ta Thiên Phong người. Vị này là Hoa Lão, thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng giả, vị này là Lý Không Khí thân mật, thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, vị này là... Mục Phong hướng Mạc Tam Lang bọn người nhất nhất giới thiệu, Mạc Tam Lang bọn người trong lòng kinh hãi, thiếu chủ đây là nơi nào lại làm đến như vậy nhiều thiên anh cảnh giới hoàng giả, trọn vẹn 19 vị, còn có thiên anh cảnh giới đỉnh phong hoàng giả, trong lòng cũng không khỏi đối Mục Phong kính nể càng sâu hơn mấy phần. Cuối cùng long trọng giới thiệu một chút, vị này là ta phụ thân, Mục Thiên, về sau gặp ta phụ thân như là gặp ta. Mục Phong cuối cùng trịnh trọng giới thiệu Mục Thiên, Mạc Hổ mấy người cũng là lần đầu tiên gặp Mục Phong phụ thân, từng cái vội vàng cung kính hành lễ, kêu một tiếng hoàng tôn. Mục Thiên trong lòng cũng là sửng sốt, đồng thời vui mừng, con của mình có thể dựa vào chính mình, thành lập ra như thế một cỗ thế lực đi ra, có thể nói là khó được. Tất cả mọi người có cái nhìn quen mắt về sau, Mục Phong mới hỏi lên tương quan sự tình. Mạc Tam Ca, những năm này tại biên cảnh trong tộc phát triển được như thế nào? Mục Phong hỏi, hồi thiếu chủ, mấy năm qua này tộc ta tại biên cảnh phát triển có thể nói là khả quan, thiên phong trong thế lực, trung thành người phần lớn chúng ta đều phát triển thành tộc nhân. Bây giờ huyết phong thành bên trong tộc ta có hơn 35.000 người, Chu Vũ Vương Triều còn có khoảng 15.000 người, tộc ta đã có hơn 5 vạn người. Mạc Tam Lang bắt đầu báo cáo, trong đó thành hoàng giả trước mắt có ta đại ca còn có Yến thống lĩnh, ta nhị ca Mạc Báo đột phá thiên anh cũng ở trong tầm tay, cái khác thống lĩnh tu vi thứ hai, bất quá cũng đều tu hành đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong, thành vương tộc nhân trước mắt có 3.000 tả hữu, thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên hạ chiếm đa số, linh hải cảnh giới tộc nhân tại chừng 3 vạn, cái khác đều là nguyên đan cảnh giới. Ha ha, không tệ, phát triển tốc độ so ta dự kiến còn nhanh một chút. Mục Phong cười khen nói, thực lực trước mắt mà nói, thiên phong thế lực, đã không hề yếu một cái vương triều cấp cao chiến lực, gia cường giả tỷ lệ rất cao. Bất qua tổng thể thế lực, nếu là tương đối vạn tượng thánh tông những này phát triển vài vạn năm thế lực tự nhiên không đủ. Thiếu chủ tới cũng là vừa vặn, chúng ta thật chuẩn bị một lần phát động đối cách đồ lang quốc lớn hơn một chút chiến dịch, bồi dưỡng được càng nhiều tộc nhân. Mạc Tam Lang cười nói, cách đồ lang quốc, Mục Phong đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia lạnh lẽo thần sắc. Theo sau hắn nói, về phần chiến sự, các ngươi chính mình an bài đi, bất quá cũng không thể quá lớn, bây giờ trước mắt chúng ta thế lực có thể tùy tiện diệt cách đồ lang quốc, bất quá bởi như vậy tu la tộc tất nhiên bại lộ thiên hạ, ta Mục Phong muốn tu la tộc không lên tiếng thì thôi, một minh mà thiên hạ kinh, trước mắt mà nói, vững bước phát triển là quan trọng nhất. Cần tuân thiếu chủ dạy bảo, Mạc Tam Lang bọn người vội vàng nói. Theo sau một đám người trong điện cùng nhau dùng bữa tiệc rượu tán về sau, Mục Phong đem Mạc Tam Lang đơn độc lưu lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1539, trong thành tu hành. Thiếu chủ, Mạc Tam Lang biết, thiếu chủ đem hắn đơn độc lưu lại, khẳng định còn có cực kỳ trọng yếu sự tình. Lúc trước ta đưa cho ngươi tiên dịch còn có bao nhiêu? Mục Phong hỏi, lúc trước thiếu chủ cho ta tiên dịch. Trừ bỏ phân phối cho Chiến Phong huynh đệ, chúng ta người một nhà liền có 400 bình, 400 bình tiên dịch trong đó 200 bình ta dùng để pha loãng thành đẳng cấp cao linh dịch, pha loãng ra 2.000 bình tả hữu, phân phối cho Chiến Công cao đệ tử, còn có 200 bình, đại ca cùng Khổng Yến tu hành dùng 4 bình tiên dịch, cái khác thiên phách cảnh giới đỉnh phong, lĩnh ngộ thông huyền ý thủ lĩnh ta cũng một người phân phối 2 bình, bây giờ trong tay của ta còn có 100 bình tiên dịch tả hữu. Mạc Hổ hồi đáp, bất kỳ cái gì chi tiêu, đại lượng chi tiêu tự nhiên hắn đều có kỹ càng ghi chép. Tiên dịch số lượng có hạn, về sau chỉ có tu luyện đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong tộc nhân mới cấp cho, còn có vật này. Mục Phong vung tay lên, một nhóm thông huyền huyết linh đan xuất hiện ở trong sảnh, lơ lửng, phát ra cường đại thông huyền đạo ý. Đây là thông huyền linh đan, Mạc Tam Lang kinh hô nói, đôi mắt bên trong lộ ra kinh hỉ thần sắc. Không sai, nhóm này thông huyền huyết linh đan đều ẩn chứa thông huyền huyết ý, nơi này có 400 bình. Mỗi bình có 6 cái, ngươi thay đảm bảo, có tộc nhân tu vi đạt tới thiên phách cảnh giới đỉnh phong, không có lĩnh ngộ thông huyền huyết ý tộc nhân mới cấp cho. Mục Phong cười nói, Mạc Tam Lang cũng không có lĩnh ngộ thông huyền huyết ý. Ha ha, quá tốt rồi, có cái này một nhóm thông huyền huyết linh đan, tăng thêm thiếu chủ cho tài nguyên, không cần bao nhiêu năm, tộc ta liền sẽ hiện ra số lớn thiên anh cường giả. Mạc Tam Lang kích động nói, thông huyền linh thảo là cái gì, đây chính là thành hoàng cơ duyên A. Tu la tộc phát triển. Những năm gần đây vất vả ngươi cũng tạm thời thả ra trong tay sự tình, nhường Mạc Hổ quản lý, chính mình lĩnh 2 bình tiên dịch cùng 1 bình thông huyền huyết linh đan tu hành đi, sớm ngày đột phá thiên anh cảnh giới. Mục Phong cười nói, thuộc hạ tất nhiên không phụ thiếu chủ kỳ vọng cao, sớm ngày đột phá thiên anh cảnh giới. Mạc Tam Lang cảm kích nói, hắn rất hiểu rõ, tài hoa của mình dã tâm cùng năng lực có thể được đến thi triển, toàn bộ nhờ Mục Phong vun trồng cùng cung cấp tài nguyên. Không phải bây giờ hắn cũng bất quá là Trung Châu Thành bên trong một tên linh hải cảnh giới tu sĩ thôi. Còn có đây đều là tu la tộc bên trong thần thông, cũng có thể truyền cho tộc người tu hành. Mục Phong lại lấy ra 8 khối thác ấn linh giản bên trong ghi lại đều là một chút tu la thần thông, có thượng phẩm thần thông, kém nhất cũng là trung phẩm thần thông. Những này thần thông đều là hắn từ mẫu thân lưu lại thần thông chỗ đó thác ấn mà tới. Mạc Tam Lang vội vàng tiếp nhận, đây cũng là giải quyết vấn đề lớn. Trước mắt bọn hắn Tu La tộc người sử dụng nguyên kỹ, thần thông đều chỉ lúc trước chính mình tu hành, cũng không hoàn toàn phù hợp Tu La huyết nguyên lực, uy lực thực sự bị hạn chế quá nhiều. Mà có thể theo trong huyết mạch thức tỉnh ra thần thông ít càng thêm ít. Những này thần thông mặc dù đều là trung phẩm, cùng thượng phẩm thần thông, không có tiên cấp thần thông, bất quá kiếp tiên cảnh phía dưới đều hoàn toàn thực dụng. Đem mới tài nguyên đều sau khi phân phối xong, Mục Phong mới khiến cho Mạc Tam Lang rời đi. Theo sau Mục Phong cũng cùng phụ thân đi cùng người nhà họ Mục đoàn tụ. Mục gia bây giờ là Tu La gia tộc, cũng là thứ nhất Tu La thế gia, dù sao cũng là Mục Phong đản sinh gia tộc, Mục gia cũng tại huyết phong thành bên trong, Tu La tộc người có ngàn người nhiều. Mục Thiên cùng Mục Thần, Mục Dã ba huynh đệ gặp nhau, người một nhà tự nhiên có nhiều chuyện nói, còn cử hành tộc tiệc rượu. Mà Mục Phong mang tới người cũng trước đều tạm thời dàn xếp tại huyết phong thành bên trong. Không lâu sau đó, lại có một nhóm người lớn đến, chính là Vạn Tượng Thánh Tông bên trong, Chiến Phong cái khác đệ tử. Bọn hắn biết được Mục Phong cứu ra, về tới huyết phong thành, tự nhiên trước tiên gấp trở về, thối lui ra khỏi Vạn Tượng Thánh Tông. Chiến Phong người thiên phú cũng đều là cực cao, cơ hồ đại đa số người đã tu hành đến thiên phách đỉnh phong, văn dũng này một ít người càng là đã đang ngưng tụ thiên anh. Mà Mục Phong trực tiếp cho Chiến Phong người một người cấp cho một bình thông huyền huyết đan, tiên dịch càng là cung cấp, nhưng hắn đều bế quan đột phá. Mà hắn chính mình cũng tương tự tiến vào tu hành bên trong. Tiên quốc giới châu bên trong, Cổ Viêm đế cung bên trong, kia ở giữa tiên chỉ tu đạo trên đài. Cái này tu đạo đài cũng là một kiện tiên bảo, ngoại hình giống như một phương thanh sắc ngọc đài, điêu khắc có đạo văn, tu hành lúc có thể tính tâm khứ trừ trong lòng tạp niệm, đồng thời còn có thể hấp thu linh khí, gia tốc tu hành luyện hóa nguyên lực. Mà chung quanh bên trong tiên trì đều là tiên dịch, Mục Phong cầm nhiều như vậy tiên dịch ra ngoài, bên trong tiên trì tiên dịch cũng bất quá mới tiêu hao 1/3 không đến. Mà Mục Phong trong tay có một bản văn điển, rõ ràng là Cổ Viêm văn điển. Văn đạo, một mực đến cũng là Mục Phong không hề từ bỏ một đạo, dù sao văn đạo vận dụng tại trong giới tu hành khắp nơi có thể thấy được. Mục Phong tâm thần cũng là đắm chìm trong Cổ Viêm văn đạo bên trong, ngay tại nghiên cứu trận pháp chi đạo. Mà Cổ Viêm tiên nhân một sợi nguyên thần cũng là tại Cổ Viêm đế văn điển bên trong, Mục Phong có nghi hoặc chỗ, có thể tùy thời thỉnh giáo. Văn đạo phương diện, hắn chủ yếu coi trọng vẫn là trận văn, chiến văn, đan văn, phù văn cùng khí văn vận dụng, còn lâu mới có được phía trước tam văn rộng khắp. Bây giờ hắn linh hồn lực đã có thể vận dụng ra lục giai thượng phẩm linh văn, linh hồn lực cường đại, ngược lại là siêu việt hắn cảnh giới của mình rất nhiều. Ngoại trừ nghiên cứu văn đạo, Mục Phong vũ cực phương diện đồng dạng không có rơi xuống. Mẫu thân lưu lại Tu La thần thông bên trong, hắn sở hội cũng bất quá là Kim Ly huyết hỏa đồng. Mà Kim Ly huyết hỏa đồng là tiên giai trung phẩm thần thông. Mục Phong tương đối cảm thấy hứng thú vẫn là cánh cửa kia Tu La huyết kiếm thuật, ngưng huyết nguyên làm kiếm thần thông, mà môn này thần thông quỷ dị chỗ, cần cường giả tinh huyết cô đọng tu hành, không phải liền cần rộng lượng tiên dịch mới có thể tu hành thành công. Thiên anh cảnh giới nếu như muốn tu hành đến thần thông viên mãn đẳng cấp, cần đại lượng thiên anh cảnh giới cấp bậc cường giả tinh huyết. Mà kiếp tiên cảnh giới cường giả muốn tu hành đến viên mãn cấp bậc, cũng cần đại lượng kiếp tiên cảnh giới cường giả tinh huyết, sát phạt khí tức cực kỳ nặng một môn Tu La kiếm đạo thần thông. Bất quá môn này thần thông nếu như tu hành viên mãn, có thể tăng lên kiếm đạo gấp 20 lần uy năng, vượt cấp chém địch, cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Mục Phong trong tay, quang mang chấp động, Tu La thần ngọc bên trong huyết trì, có 36 giọt tinh huyết theo huyết hồ bên trong bay ra, mỗi một giọt tinh huyết bên trong đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại. Cái này 36 giọt tinh huyết, đều là thiên anh cảnh giới cường giả tinh huyết, trước đó Mục Phong đánh chết mấy quang minh giáo chủ, hắn phụ thân cũng đánh chết mấy người, Tu La thần ngọc góp nhặt không ít thiên anh tinh huyết, ngoại trừ một chút luyện hóa thành huyết khí bị hắn hấp thu đột phá liền còn có 36 giọt tinh huyết nhiều. Ngưng huyết làm kiếm, Tu La huyết kiếm, luyện, Mục Phong thôn phệ 9 giọt tinh huyết nhập thể, vận dụng thần thông luyện hóa pháp môn, đem cái này 9 giọt tinh huyết luyện hóa thành một cỗ huyết sắc kiếm khí ngưng tụ tại trong đan điền. Tại trong đan điền muốn ngưng tụ ra một khỏa thần thông kiếm hoàn mới tính thần thông tiểu thành. Mục Phong một ngày lĩnh ngộ văn đạo, một ngày tu hành thần thông, đồng thời cũng sẽ rút ra một ngày tu hành công lực của mình ngộ đạo lực, hình thành một cái tuần hoàn tu luyện thể hệ. Mà Mục Phong bởi vì bị Quang Minh Thánh giáo bắt mang đi, Nhất Đại Thiên Kiêu cũng bị thế nhân nhận định vẫn lạc, dần dần sẽ bị lãng quên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.